Luân hồi nhạc viên chương 2329 tới chương 2353. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu xem xét kỹ điều luật liên quan đến thực vật học trong luyện kim học. Trước đó, trong trận chiến tranh giành ngôi vị cường giả, hắn đã mở khóa một công thức mới, có tên là thụ chi sinh mệnh. Thụ chi sinh mệnh, mỗi lần điều chế cần 1.300 điểm pháp lực, tiêu hao vật liệu, mê hỏa một hạch, linh hồn kết tinh, tiểu, một hệ sinh mệnh tinh hoa, khôi phục chi thủy, bình thủy tinh. Hiệu quả, sau khi uống, tim, vĩnh viễn tăng 3 điểm thuộc tính thể lực thực tế, loại thuốc này có hiệu lực với thuộc tính thực tế dưới 150 điểm, lặp lại sử dụng không hiệu quả. Tô Hiểu dùng điểm Paradise đổi lấy vật liệu cần thiết cho thụ chi sinh mệnh. Số lượng vật liệu tăng dần theo cấp số nhân. Hắn chỉ có thể đổi được 5 phần vật liệu cho thụ chi sinh mệnh trước khi đạt giới hạn đổi. Không chỉ vật liệu cho thụ chi sinh mệnh, vật liệu chính cho các loại thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu khác cũng bị giới hạn đổi. Muốn tiếp tục đổi, phải chờ sau khi kết thúc tiến độ thế giới tiếp theo. Mỗi loại thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu đều có một loại vật liệu chính. Vật liệu chính này rất hiếm. Giai vị càng cao, số lượng đổi được càng nhiều. Vật liệu chính của thụ chi sinh mệnh là khôi phục chi thủy. Vật liệu chính của Quang Huy Dược Tề là linh hồn mềm dai mầm. Trừ khi Tô Hiểu có thể thu thập được hai loại vật liệu chính này trong thế giới nhiệm vụ, nếu không sẽ không thể chế tạo số lượng lớn thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, việc điều chế thuốc vẫn mang lại lợi nhuận khổng lồ. Mấy loại vật liệu được đặt trên bàn thí nghiệm luyện kim. Đây là một phần vật liệu cần thiết cho thụ chi sinh mệnh. Tính cả chi phí của linh hồn kết tinh, giá vốn của một bình thụ chi sinh mệnh vào khoảng 40 vạn điểm Paradise. Cơ hội chỉ có 5 lần. Tô Hiểu điều chế rất chậm để đảm bảo tỷ lệ thành công. Đầu tiên, Tô Hiểu xử lý vật liệu, sau đó dùng tinh thần lực thôi hóa. Thành tựu luyện kim học hiện tại của hắn có công lao không nhỏ của thuộc tính trí lực thực tế cao. Nếu thuộc tính trí lực không đủ cao, đừng nghĩ đến việc nắm giữ luyện kim học, riêng việc thôi hóa vật liệu đã đủ khiến người có thuộc tính trí lực thấp phát điên. Không biết từ lúc nào, tốc độ điều chế của Tô Hiểu ngày càng nhanh. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, trôi chảy. Siêu phàm ở vật chất T cộng hưởng, vật chất sinh mệnh phân tách, dung hợp, chiết xuất, chắt lọc sâu. Tô Hiểu đổ chất lỏng màu xanh nhạt vào bình thủy tinh, đậy kín nắp. Quá trình điều chế hoàn thành. Nhìn bình thụ chi sinh mệnh trong tay, Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Sau khi giải đọc luyện kim bí điển, hắn cảm thấy việc điều chế thụ chi sinh mệnh rất thuận lợi. Nói một cách dễ hiểu, cảm giác rất tốt, không cần phải chú ý quá cẩn thận. Toàn bộ quá trình điều chế, trừ thủ pháp vẫn còn hơi vụng về cơ bản không có vấn đề lớn. Vấn đề quan trọng nhất xuất hiện, một bình thụ chi sinh mệnh nên bán bao nhiêu điểm Paradise? Cần biết rằng, thứ này có thể vĩnh viễn tăng 3 điểm thuộc tính thể lực. Dù là khế ước giả có năng khiếu gì, cũng không ngại thể lực của mình cao. Thể lực là thuộc tính gắn liền với khả năng sinh tồn. Nói cách khác, thụ chi sinh mệnh phù hợp với tất cả các khế ước giả. Nếu các thương hội có được loại thuốc này, họ chắc chắn sẽ bán theo hình thức đấu giá. Tô Hiểu không định làm như vậy. Hầu hết các thương nhân chức nghiệp giả không quan tâm đến danh tiếng, chỉ nhìn lợi ích trước mắt. Trong khi đó, danh hiệu Thánh Diễm Dược Sư đã được Tô Hiểu và Benny xây dựng rất lâu, ngay cả trong các đoàn mạo hiểm lớn, cao giai cũng được lưu truyền rộng rãi. Trong thời gian bày quầy, Benny đã nhận được không biết bao nhiêu lần lôi kéo, chắc chắn là hàng trăm lần, đều là muốn lôi kéo Thánh Diễm Dược Sư gia nhập đoàn mạo hiểm hoặc thương hội. Benny có một lợi thế rất lớn, nó không hành động cùng Tô Hiểu trong thế giới nhiệm vụ, về cơ bản không tham gia chiến đấu. Những người biết Tô Hiểu đều biết bố Ung, A Mổ, Ba Ha. Còn Benny, rất ít người biết, điều này khiến thân phận Thánh Diễm Dược Sư càng thêm bí ẩn. Khi thân phận Thánh Diễm Dược Sư được xây dựng đến một mức độ nhất định, nó sẽ rất triển vọng. Thánh Diễm Dược Sư đại diện cho, thành tín, chưa từng bán thuốc đấu giá giá cao, chưa từng rao giá trên trời, là một luyện kim sư có tính cách ôn hòa. Thử hỏi, một người như vậy, nếu đưa ra ủy thác cho khế ước giả cao giai hoặc đoàn mạo hiểm cao giai, họ sẽ từ chối. Câu trả lời là tuyệt đối sẽ không, mà sẽ tìm cách duy trì mối quan hệ với Thánh Diễm Dược Sư, tranh thủ có thể dựa vào ân tình, mua được thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu từ tay Thánh Diễm Dược Sư. Thuốc bày bán ở quầy của Benny thực sự là quá khó để giành được. Đây chính là thân phận mà Tô Hiểu muốn xây dựng. Một số việc hắn không thể làm, thân phận Thánh Diễm Dược Sư lại rất dễ dàng làm được. Hơn nữa, điều này có thể đề phòng những tình huống chưa xảy ra. Nếu Tô Hiểu đối đầu với đoàn mạo hiểm cao giai, hắn có thể dựa vào thân phận Thánh Diễm Dược Sư để tính kế khiến đoàn mạo hiểm đó mơ hồ. Đoàn mạo hiểm Huyết Môn từng đối địch với Tô Hiểu hẳn phải may mắn vì lúc đó Tô Hiểu chưa xây dựng thân phận Thánh Diễm Dược Sư này. Nếu không, Huyết Môn sẽ thảm hơn bây giờ mấy lần. Không chỉ trong Paradise Venkaranthi, Khi thực lực của Tô Hiểu đạt đến một mức độ nhất định, hắn có thể xây dựng thân phận Thánh Diễm Dược Sư này trong hư không. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thân phận này để đối phó với tinh cầu Arcane Eternal. Thử tưởng tượng, nếu Tô Hiểu với thân phận Thánh Diễm Dược Sư hợp tác với Hiền Giả Pháp Sư ở Cephalia, thiết lập sự tin tưởng ban đầu, thì Cephalia sẽ gặp xui xẻo. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định định giá thụ chi sinh mệnh mỗi bình 151 vạn điểm Paradai. Sau khi trừ chi phí, mỗi bình lãi ròng 111 vạn điểm Paradai. Về tổn thất do điều chế thất bại, sau khi giải độc luyện kim bí điển, tỷ lệ thất bại của hắn ở giai đoạn này rất thấp. Chuyển đổi thành tiền linh hồn, mỗi bình 10 đồng tiền linh hồn. Tổng cộng có thể điều chế 5 bình, lợi nhuận ròng là 555 vạn điểm Paradai. Nhìn có vẻ rất đen, nhưng đó là giá trị gia tăng. So với việc bán lấy điểm Paradai, việc mua bằng tiền linh hồn được ưu tiên hơn. Lý do là, một đồng tiền linh hồn trong Paradai Venkaranthi có thể đổi thành 15 vạn điểm Paradai bất cứ lúc nào. Bán cho thương nhân chức nghiệp giả hoặc khế ước giả cao giai thì là một đồng 151.370 điểm Paradai. Nhưng nếu muốn dùng điểm Paradai mua tiền linh hồn, chỉ có thể tìm thương hội. Thương hội không quen biết lắm, căn bản không sẵn lòng bán tiền linh hồn. Từng bình thụ chi sinh mệnh được Tô Hiểu điều chế ra. 2 giờ sau, 5 bình thụ chi sinh mệnh được xếp gọn gàng trên bàn thí nghiệm. Tô Hiểu cầm lấy một bình trong số đó, dùng ngón cái đẩy nắp bình ra rồi uống. Có chút vị đắng nhàn nhạt, sau một lát, trong miệng có vị ngọt hậu. Một dòng nước ấm lan tỏa trong cơ thể Tô Hiểu. Hắn nhắm mắt cảm nhận một lát, sau đó cất 4 bình thụ chi sinh mệnh còn lại vào không gian chứa đồ của đội. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny mỗi đứa một bình, lần này không bán ra ngoài. Lợi ích thu được về cơ bản đều được chuyển hóa thành thực lực. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra một cuốn sổ tay từ không gian chứa đồ. Nội dung trên đó là do chính hắn ghi chép. Vòng thứ hai của trận chiến tranh giành ngôi vị cường giả, Tô Hiểu tiến vào tòa nhà tử vong. Trong thời gian đó, hắn giao dịch với một người chết. Hắn chia sẻ một phần luyện kim học cho đối phương đổi lại bằng một phương pháp chế tạo bùa hộ mệnh. Đây là phương pháp chế tạo bùa hộ mệnh dùng một lần. Bùa hộ mệnh này vừa có đặc tính của đạo cụ, vừa có đặc tính của trang bị. Chỉ học phương pháp chế tạo bùa hộ mệnh này thôi, cần đầu tư rất nhiều thời gian và tài nguyên. Ý tưởng của Tô Hiểu là kết hợp luyện kim học với phương pháp chế tạo bùa hộ mệnh này để tạo ra bùa hộ mệnh luyện kim. Hiệu quả thế nào vẫn chưa rõ ràng, đây chỉ là suy nghĩ của Tô Hiểu. Nghiên cứu một lúc, Tô Hiểu có chút manh mối, tuy nhiên hắn phát hiện, loại nghiên cứu này ở đâu cũng có thể làm, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian quý báu dừng lại ở Paradise Venkaranthi. Rời khỏi căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi về phía sân luyện tập. Đến sân luyện tập, hắn đầu tiên giúp tỏa điều trị vết thương ngầm, sau đó tiến vào đất chúng sinh ở tầng 5. Tô Hiểu còn lại 544.300 điểm Paradai. Đất chúng sinh ở tầng 5 tiêu hao 50 điểm Paradai mỗi giờ. Hắn do dự một chút, bán đi 10 đồng tiền linh hồn, 150 vạn điểm Paradai về tay. Người đã tiến vào đất chúng sinh ở tầng 5. Bắt đầu khổ tu. Không có sự mạnh mẽ vô duyên vô cớ. Đao thuật của Tô Hiểu đều được phát triển trong đất chúng sinh. Ở đây không chỉ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, ngay cả với thể chất hiện tại của hắn, mỗi lần khổ tu trong đất chúng sinh xong, đều sẽ kiệt sức một khoảng thời gian. Điều này cũng dẫn đến việc Tô Hiểu về cơ bản không ra khỏi nhà trong thế giới thực. Mỗi lần trước khi trở về thế giới thực, hắn đều mệt đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy trong đất chúng sinh. Tô Hiểu về cơ bản không ra khỏi nhà, điều này khiến tổ trưởng công nhân quét đường khu vực phụ cận thậm chí còn muốn gửi tặng cờ thưởng và viết lên khế ước giả lục giai điển hình. Thợ săn đang ở trong luân hồi nhạc viên đã đạt đến thời gian dừng lại cực hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Truyền tống đã bắt đầu. Khi Tô Hiểu khôi phục thị lực, hắn đã ngồi trên sàn nhà tầng 2 của cửa hàng trang sức, A Mổ và bố bố Uông đều ở đó. Đây là đâu? Tiếng của Ba Ha truyền đến. Mèo. Benny cũng nhìn đông nhìn tây, sau khi Tô Hiểu tham gia cường giả tranh bá chiến, Ba Ha và Benny đều có thể đến thế giới hiện thực. Bố bố, phổ cập khoa học cho Ba Ha và Benny. A Mổ, bỏ cái gãi ngứa đó xuống, thứ đó không ăn được. Tô Hiểu thay một bộ quần áo, đi xuống cầu thang, mở cửa tiệm rồi ngồi dựa vào ghế sofa trong cửa hàng trang sức. Vẫn không có khách, Tô Hiểu đã quen rồi. Hắn vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, tiếng nhạc ồn ào truyền đến. Uông, ê. Bố bố Uông chạy đến trước cửa tiệm, không lâu sau lại chạy về, ánh mắt ấy có ý, đi chủ nhân, trên vỉa hè có người đang nhảy heavy metal dưỡng sinh pung. Heavy metal dưỡng sinh pung. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến trước cửa tiệm, hắn phát hiện một đám người đang nhảy quảng trường ở khoảng đất trống đối diện đường đi. Đây chính là cái gọi là heavy metal dưỡng sinh pung mà bố bố Uông nói. Rất ồn ào, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đi thương lượng với những người lớn tuổi đó. Hắn ngồi trở lại ghế sofa, cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, bấm một dãy số rồi bíp, bíp y hai tiếng thì kết nối. Tô tiên sinh, ngài lần này liên lạc với chúng tôi là... Có người nhảy quảng trường trước cửa nhà tôi, rất ồn ào. Cái gì? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia rõ ràng rất kinh ngạc, giọng vỡ cả ra. Nàng không thể tưởng tượng được đây là cấp độ tìm chết nào so với khế ước giả cấp 6, những tên tội phạm hung ác, những người này đáng yêu như trẻ mẫu giáo vậy. Lập tức xử lý, khu phố ngài ở rất vắng vẻ. Xin lỗi, tôi lập tức phái người, không, tôi tự mình đi. Sau khi nhận được sự đảm bảo, Tô Hiểu cúp điện thoại. Chỉ vài phút sau, tiếng nhạc ồn ào ở phía đối diện đường đi biến mất. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc ý thức mơ màng, Tô Hiểu cảm thấy có người đang đến gần mình. Hắn mở mắt ra. Một lát sau, Mã Béo hàng xóm đi vào cửa hàng trang sức. Tên này bụng to như mang thai 9 tháng. Hắn ngồi xuống ghế sofa đối diện Tô Hiểu. Két. Ghế sofa phát ra tiếng rên rỉ bất lực. Cái này là gửi qua bưu điện cho cậu, cậu không có ở đây. Vừa hay tôi gặp được cậu nhân viên chuyển phát nhanh, nên giúp cậu nhận. Là gửi từ nước ngoài đến, không nhanh lắm. Cậu nhân viên chuyển phát nhanh hình như nhận ra tôi, rất vui vẻ giao đồ vật cho tôi. Mã Béo đặt bưu kiện lên bàn trà, trò chuyện với Tô Hiểu một lát rồi rời đi, hẹn tối nay ăn lẩu ở cửa hàng bên cạnh hắn. Tô Hiểu mở lớp bọc ngoài bưu kiện, một cái hộp gỗ màu đen vàng đang xen xuất hiện. Hắn liếc nhìn tên người gửi trên bọc ngoài, viết là Garfield Shakespeare. Đây rõ ràng là giả danh. Tờ ghi chú trên bọc ngoài rất thú vị, quà Giáng sinh. Nhìn thấy ghi chú này, Tô Hiểu liền biết bưu kiện là ai gửi, là Vô Tán Huynh. Đối phương trong luân hồi nhạc viên có danh hiệu là Giáng sinh. Mở hộp gỗ, một viên nhẫn rất cũ kỹ đập vào mắt, trên bề mặt thậm chí còn có màu xanh đồng. Trong hộp gỗ còn có một tấm thẻ, trên đó viết, ân tặng than sưởi ấm ngày tuyết rơi, không thể báo đáp. Người thu hoạch được thủ ngục đồng giới. Nhắc nhở, sau khi sử dụng nhẫn này, có thể tiến vào trạng thái toàn bộ triển khai trong 10 phút. Trạng thái toàn bộ triển khai, sau khi kích hoạt trạng thái này, nếu thợ săn đang ở thế giới hiện thực, có thể hủy bỏ một phần hạn chế trong vòng 10 phút. Trong thời gian này, thợ săn có thể sử dụng năng lực loại chủ động, đồng thời tạm thời lấy ra một trang bị từ không gian trữ vật. Nhìn thấy thuộc tính của đồng giới này, Tô Hiểu nhíu mày. Nếu hắn có thể mở ra năng lực thanh cương ảnh ở thế giới hiện thực, đồng thời lấy ra trảm long thiểm từ không gian trữ vật, chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Hiểu bản thân đã có một đống năng lực bị động, cộng thêm 4 loại thuộc tính chủ thực tế, chiến lực trong thế giới hiện thực là đội ngũ đỉnh tiêm tuyệt đối trong cùng giai. Nếu lại hủy bỏ hạn chế, trong tay cầm trảm long thiểm, hắn có lòng tin chém được khế ước giả cấp 7. Nếu gặp nguy hiểm ở thế giới hiện thực, thứ này tuyệt đối là thần khí bảo mệnh. Tô Hiểu ở thế giới hiện thực chưa từng chủ động trêu chọc người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là ở thế giới nhiệm vụ không kết thù kết oán với người khác. Lúc trước khi Vô Tán Huynh bị Steam phái người truy sát, Vô Tán Huynh mang theo con gái chạy trốn. Lúc đó, Tô Hiểu cung cấp cho Vô Tán Huynh một nơi ở nước ngoài, đó là một vườn nho. Nếu không phải hôm nay nhận được sự báo đáp của Vô Tán Huynh, Tô Hiểu đã gần như quên chuyện này. Cuộc sống thực tế bình yên bắt đầu, sau khi không còn ai nhảy heavy metal dưỡng sinh punk ở phía đối diện đường phố, con đường này rất yên tĩnh. Dù sao cuối cùng con đường này là đất hoang, đường nhựa tổng chiều dài không đủ nửa cây số, là rìa thành phố. Cửa hàng trang sức cách đất hoang cũng chỉ hơn 100 mét. Nên cơ bản sẽ không có xe cộ đến gần đây. Nghĩ cũng phải, cửa hàng trang sức của Tô Hiểu từ khi mở đến nay chưa bán được bất kỳ món trang sức nào. Mở tiệm ở nơi này mà bán được đồ vật mới là kỳ quái. Cửa hàng quan tài và vật dụng mai táng của Mã Béo bên cạnh là bản hiệu cuối cùng của con đường này. Cửa hàng đồ cổ đối diện đã ngoan cố không đứng dậy được, không lâu trước đây đã đóng cửa. Nghe nói ông chủ chuột đất đó đăng ký một lớp huấn luyện, nơi đó cung cấp ăn ở miễn phí. Sau khi khai ra một đống đồng bọn, hắn bảo vệ được mạng nhỏ, quãng đời còn lại cơ bản ở đó huấn luyện. Sau khi cửa hàng đồ cổ chết bất đắc kỳ tử, con đường này càng yên tĩnh, cũng khó trách có người đến nhảy heavy metal dưỡng sinh punk. Thời gian trôi đi vô thức, trạng thái của Tô Hiểu càng ngày càng tốt. Nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra, thợ săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên, mời đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Nhắc nhở, thế giới mới là loại thế giới cực lớn, liên quan đến đối kháng giữa các nhạc viên, chiến trường quy mô lớn, tranh đoạt hạt nhân thế giới. Tranh đoạt tài nguyên là thể ngưng tụ lực lượng thời không. Hệ thống công huân nhạc viên sắp mở ra. Chiến tranh tranh đoạt thế giới sắp mở ra. Đối thủ chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này, tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thánh vực nhạc viên. Bốn phương nhạc viên chưa đạt thành điều lệ hợp tác. Đang truyền tống. Vị trí truyền tống, Luân hồi nhạc viên. Ờ. Truyền tống đã hoàn thành. Thông cáo, cây hư không đang công chứng. Ờ. Thông cáo, công chứng hoàn thành. Ờ. Địa điểm chiến tranh lần này, Đại lục Vạn Thú. Độ chấn động chiến tranh, trung cao. Thông cáo, căn cứ điều 1548762 của pháp tắc ban đầu, cây hư không là bên trung lập tuyệt đối. Trong căn phòng chuyên dụng, sau khi nhìn thấy một loạt nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày. Lần trước luân hồi nhạc viên một chọi ba, kết quả là thắng lợi. Lần này, không phải một chiến bốn, ngũ phương nhạc viên là quan hệ đối địch lẫn nhau. Bởi vì lần này ngoài tranh đoạt hạt nhân thế giới ra, còn phải tranh đoạt một loại tài nguyên khác, thể ngưng tụ lực lượng thời không. Vì sự tồn tại của loại tài nguyên này, bốn phương tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thánh vực nhạc viên không thể đạt thành điều lệ hợp tác. Dù sao bên nào cướp được thể ngưng tụ lực lượng thời không, vật đó thuộc về bên đó. Nhìn qua có vẻ, thể ngưng tụ lực lượng thời không chỉ có một khối, mà là có rất nhiều khối. Một thế giới siêu khổng lồ gần đây bị sụp đổ, lực lượng thời không hình thành thể ngưng tụ, phân tán trên đại lục vạn thú. So với những thể ngưng tụ lực lượng thời không này, hạt nhân thế giới là thứ tranh đoạt cuối cùng. Do đó dẫn đến, trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, bốn phương còn lại không thể liên minh, bọn họ lẫn nhau đều là kẻ địch. Thậm chí, đối với thánh quan nhạc viên loại nhạc viên mềm mại này, hạt nhân thế giới đều không quan trọng. Các nàng cũng không tranh giành được. Nhiệm vụ chiến tranh của những cô gái đó hẳn là có ưu thế hơn khi tranh đoạt thể ngưng tụ lực lượng thời không trước. Cơ hội đoạt hạt nhân thế giới không ít, còn tình huống thế giới siêu khổng lồ sụp đổ, thể ngưng tụ lực lượng thời không phân tán trong thế giới gần đó, tình huống này vô cùng hiếm thấy. Ngũ phương đối lập, cho dù còn chưa đến đại lục vạn thú, Tô Hiểu cũng có thể tưởng tượng chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này náo nhiệt đến mức nào. Có quá nhiều tình huống có thể xảy ra. Ví dụ, khu vực của thánh quang nhạc viên phát hiện thể ngưng tụ lực lượng thời không, khu vực của tử vong nhạc viên và thiên khải nhạc viên hợp tác, đánh mạnh vào thánh quang nhạc viên, cướp thể ngưng tụ lực lượng thời không. Có thể ngày thứ hai, khu vực của tử vong nhạc viên xuất hiện thể ngưng tụ lực lượng thời không, lúc đó khu vực của thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên hợp tác, phản công tử vong nhạc viên. Sau khi cướp thành công, khế ước giả hai bên lại tranh đoạt thể ngưng tụ lực lượng thời không lẫn nhau. Việc thể ngưng tụ lực lượng thời không chỉ có một khối, điều này định trước chiến tranh tranh đoạt thế giới lần này sẽ không có đồng minh thật sự, đằng sau lưng sẽ là chuyện thường xuyên. Thức tỉnh Thanh Ảnh Vương, cộng thêm tiêu hao lượng lớn tài nguyên sau này, Tô Hiểu rất tò mò một việc, chính là hắn có thể đánh bại bao nhiêu khế ước giả cấp 6. Ngũ phương hỗn chiến, ê. Tô Hiểu thì thầm, trên mặt hiện lên nụ cười. Nhắc nhở, một phần thể ngưng tụ lực lượng thời không đã hoàn thành hạ cánh. Vị trí hạ cánh, đại lục vạn thú. Thợ săn cần mau chóng đến điểm tập kết, trong vòng 30 phút leo lên phi thuyền xuyên qua thế giới, chuẩn bị đi đến đại lục vạn thú. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu kiểm tra vật phẩm tiếp tế. Viễn cổ bí dược còn lại 10 bình. Sau khi uống thụ chi sinh mệnh thuốc, thuộc tính chân thực thể lực trần của hắn đạt tới 147 điểm. Nếu tính thêm sự gia tăng từ liệt ma vương, bộ 3 điểm thuộc tính chân thực thể lực, thuộc tính của hắn sẽ là 149 điểm. Theo lẽ thường, thuộc tính của Tô Hiểu hẳn phải đạt tới 150 điểm mới đúng, nhưng hắn chưa đột phá bức tường chắn 150 điểm thuộc tính chân thực, vì vậy thuộc tính thể lực dừng lại ở 149 điểm. Với thuộc tính thể lực hiện tại của Tô Hiểu, lượng hồi phục từ viễn cổ bí dược rất thấp. Hơn nữa, sau khi uống một bình, trong vài tiếng tiếp theo, bình thứ hai chỉ có thể hồi phục 5-6% sinh mệnh giá trị. Điều này dẫn đến việc không cần phải mạo hiểm uống thuốc trong chiến đấu. Kết thúc chiến đấu càng không cần thiết phải uống. Một khi thuộc tính thể lực của Tô Hiểu đột phá bức tường chắn 150 điểm, hắn sẽ cần thuốc hồi phục mới. Tuy nhiên, công thức thuốc hồi phục cực kỳ hiếm, cho đến nay Tô Hiểu vẫn chưa thu hoạch được công thức phù hợp. 10 bình viễn cổ bí dược trong không gian chứa đồ của đội thực chất là dùng cho A mổ cấp A và Ba Ha. Còn bố bố Uông thì cơ bản không dùng đến, Benny cũng tương tự. Đáng nói là Benny có nhiệm vụ gian khổ trong thế giới tranh đoạt chiến, nàng chủ yếu chịu trách nhiệm đi tìm thế giới chi hạch. Việc này nàng rất giỏi. Apollo Tô Hiểu quen dùng hai quả. Sau khi lên cấp lục, uy lực của Apollo vẫn vô cùng mạnh mẽ. Bán kính nổ 2 cây số, tổn thương đốt cháy chân thực 8.000 điểm trong khoảnh khắc nổ tung, tiếp theo là tổn thương đốt cháy lửa 6.000 điểm. Những con số cộng lại theo cấp số nhân khiến người ta biết được sự uy nghiêm của mặt trời vẫn không thể coi thường. Tô Hiểu vẫn luôn nghiên cứu Apollo, đã cải tạo thành công một lần. Gần đây hắn đạt được kết luận rằng Apollo chỉ có thể phát triển theo hai hướng khác nhau. Một, tốc độ kích hoạt nhanh hơn, nhưng uy lực bị giảm, trở thành chất nổ sử dụng thường xuyên. Hai, tốc độ kích hoạt chậm, uy lực và phạm vi tăng lên, trở thành loại chất nổ sử dụng trước đó đòi hỏi điều kiện khắc nghiệt, nhưng một khi đã dùng đến, kẻ địch sẽ bị ngọn lửa mặt trời thiêu cháy thành khí. Bất cứ thứ gì đều không thể hoàn hảo tuyệt đối. Trong hai con đường phát triển, Tô Hiểu có xu hướng nghiêng về cái sau. Hắn cho rằng Apollo là vũ khí mang tính chiến lược, hoặc là không dùng, một khi đã sử dụng, mọi thứ đều phải hóa thành hư vô dưới ngọn lửa mặt trời. Còn về cách làm thế nào để ném trúng địch nhân, điều này tùy thuộc vào năng lực cá nhân của Tô Hiểu. Hắn sẽ không để Apollo biến thành chất nổ thông thường. Tuy nói làm vậy sẽ khiến Apollo mạnh mẽ trong một khoảng thời gian, nhưng sau kỳ cường thế quá đà, Apollo sẽ bị đào thải, thành quả nghiên cứu lâu dài của hắn trở nên vô giá trị, cho nên hắn sẽ không phát triển Apollo theo hướng này. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian tập kết còn lại, liền cất bước đi ra khỏi phòng chuyên môn. Go! Tiếng kêu của bố bố Ung truyền đến, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Trong vòng 30 phút, đến điểm tập kết. Ung! Trong mắt bố bố Ung đầy nghi hoặc, nó đưa một dòng nhắc nhở cho Tô Hiểu. Thấy dòng nhắc nhở này, suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng quay ngược, sau một lát suy tư, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Các ngươi đang chờ truyền tống, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi sẽ đến lục địa vạn thú trước. Tô Hiểu đẩy cửa phòng chuyên môn ra, hướng điểm tập kết mà luân hồi nhạc viên chỉ định đi đến. Hắn đoán không sai, cái gọi là điểm tập kết này, chỉ có mình hắn, hoặc là nói, tạm thời chỉ có mình hắn. Dựa vào tọa độ, Tô Hiểu xuyên qua thị trường giao dịch, đến một mảnh đất trống. Một chiếc phi thuyền màu đen đang đậu ở đó. Chiếc phi thuyền này dài hơn 800 mét, là một quái vật khổng lồ. Trên một bên thân thuyền, có một ấn ký màu đỏ máu, rất lớn. Cửa khoang ở đuôi phi thuyền đang mở, gần đó không có ai. Tô Hiểu vừa bước vào khoang đuôi phi thuyền, một làn sóng ôn hòa lan tràn tới. Kiểm tra đang tiến hành. Liệp sát giả không bị tổn thương thân thể, sẽ không nhận được hiệu quả trị liệu của thủy tinh trị liệu. Thủy tinh trị liệu có thể tạo thành vần sáng trị liệu LVMAT trong khu vực điểm tập kết, mỗi giây hồi phục 1% sinh mệnh giá trị lớn nhất. Nhắc nhở, vần sáng hồi phục này miễn phí, do đó vần sáng chưa hoàn toàn mở ra, hồi phục thương thế chậm chạp, lại không thể hồi phục chi gãy, tổn thương não chờ thương thế. Không nghi ngờ gì, chiếc phi thuyền này nhất định sẽ đến lục địa vạn thú. Đến lúc đó, điểm tin tức của nó chính là căn cứ của phe luân hồi nhạc viên, hay còn gọi là đại bản doanh. Đại bản doanh có vần sáng trị liệu. Tình hình của bốn phe khác hẳn cũng tương tự. Nói cách khác, tại khu vực gần đại bản doanh phe mình, lợi thế chiến đấu rất lớn. Tuy nhiên, cũng có một trường hợp là nếu phe nào tan tác, chạy trốn vào đại bản doanh, liền có thể bị kẻ địch chặn lại trong phi thuyền. Thử tưởng tượng, tại đại bản doanh phe mình, bị kẻ địch làm thịt, đó sẽ là sự tuyệt vọng đến mức nào, nhất là khi đại bản doanh có vần sáng trị liệu. Khi đó không chỉ tuyệt vọng, còn rất mất mặt. Tô Hiểu đi qua hành lang đuôi thuyền. Sau khi thông qua phân biệt sinh vật, cửa áp lực phía trước hắn mở ra. Đến khoang thuyền chính. Nơi đây có diện tích hơn 1000 mét vuông. Một bên là sảnh tiệc buffet, bên kia có quầy bar, phía sau quầy bar là giá rượu, đủ loại rượu và đồ uống được bày trên đó. Bên cạnh khu vực trung tâm khoang thuyền chính, cửa áp lực đang mở. Bên trong có một hành lang hợp kim. Hành lang rộng khoảng 5 mét, hai bên vách tường có những cánh cửa kim loại, đây là nơi nghỉ ngơi dành cho các khế ước giả. Đi tiếp về phía trước, chính là phòng thuyền trưởng. Còn về lý do tại sao Tô Hiểu biết, đó là vì hắn từng gặp một chiếc phi thuyền tương tự. Lần trước khi xâm nhập thế giới Thiên Khải Nhạc Viên, hắn từng chui vào chiếc phi thuyền đó, chặn hành lang phòng thuyền trưởng để giết địch. Sảnh tiệc buffet, quầy rượu, phòng chứa đồ vật tư các loại, phòng cung cấp năng lượng, phòng điều khiển, cùng với rất nhiều khoang nghỉ ngơi, đây chính là cấu trúc đại khái của toàn bộ chiếc phi thuyền. Tiếng ngáy nhỏ xíu truyền đến từ phía sau quầy bar. Nghe thấy tiếng ngáy này, Tô Hiểu đi đến trước quầy bar, nhìn thấy một thiếu niên mặc trang phục người hầu. Nàng đang ngửa người dựa vào ghế, nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ gõ quầy bar, thiếu niên giật mình ngồi dậy. Trên khuôn mặt mơ màng dường như viết ba chữ ta là ai. Ông, xin lỗi, đã đến lục địa vạn thú sao? Không xong, không xong, ngủ quên rồi, khách nhân mời dùng chậm. Thiếu niên, không, thiếu nữ này trang điểm lại thành nam giới có lẽ ngủ mơ màng, đặt một chiếc giày lên quầy bar. Cầm bình rượu lên định rót rượu vào. Thật, thật xin lỗi. Thiếu nữ tử bảo bị hành động của mình dọa cho ngây người. Nàng rất rõ ràng biết, các khế ước giả phe mình tính tình đều không tốt, có những kẻ điên cuồng có thể bất chấp cảnh cáo ra tay với nàng. Tô Hiểu liếc nhìn chiếc giày trên quầy bar, rồi lại nhìn về phía thiếu nữ tử bảo. Một lát sau, hắn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, tháo thanh trường đao bên hông ra, bắt đầu bảo dưỡng Trảm Long Thiểm. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không cùng Tô Hiểu đi chung. Chúng sẽ đến lục địa vạn thú theo cách thông thường, tức là bị truyền tống đi. Các khế ước giả khác hẳn cũng vậy. Tô Hiểu thì ngồi phi thuyền tiến vào lục địa vạn thú. Cho đến nay, hắn chưa nhìn thấy khế ước giả nào khác. Thiếu nữ tử bảo là một chức công giả. Lạc Lạc, ngươi ồn ào quá, ngủ tiếp đi, ít nhất còn hơn một giờ mới có thể đến lục địa vạn thú. Âm thanh rất quen thuộc truyền đến, vị trí ở khu vực phòng ăn. Nhưng mà... có khách đến. Sao có thể, phi thuyền còn chưa cất cánh, thuyền trưởng cũng chưa đến, sao có thể có khế ước giả đến? Một bóng người từ phía sau bếp đi ra. Một lát sau, người đó dừng bước lại. Ai? Biquea, sao ngươi lại đến đây? Ngươi đây là... biến thành chức công giả sao? Sao có thể, ngươi mạnh như vậy? Hạ nhìn Tô Hiểu đầy nghi hoặc. Xin đừng hiểu lầm, Hạ không phải đến để đánh thế giới tranh đoạt chiến. Nàng chủ yếu phụ trách mảng ẩm thực. Một số chức công giả biểu hiện xuất sắc đều sẽ có nhiệm vụ đặc biệt, trong đó bao gồm cả Hạ, cùng với thiếu nữ Tử Bảo ở Lạc Lạc. Người đã đến sao? Tiếng nói hơi khàn truyền đến, sau đó là tiếng phốc kích, phốc kích. Một con cóc to bằng cái chậu rửa mặt nhảy vào khoang thuyền chính. Trên đầu nó đội vương miện, khí tức cực mạnh. Và phía sau con cóc là một người đàn ông mặc giáp đen. Toàn thân hắn đều bọc trong giáp đen, chiếc giáp này dường như đã bị đốt cháy, đã hòa làm một thể với hắn. Hắn không có tên, những người quen biết hắn đều gọi hắn là số 1045. Sự xuất hiện của con cóc và số 1045, con mèo ngốc thường đi theo sau bọn họ không biết đi đâu. Hóa ra là ngươi, lần trước đa tạ. Con cóc nhảy lên quầy ba, cười toe toét với Tô Hiểu. Tiểu đáng yêu của các ngươi chết rồi. Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào bao, treo trở lại bên hông. Đừng nói nữa, tiểu đáng yêu bây giờ chẳng đáng yêu chút nào, đã học được cách vung kiếm về phía ta, thật khiến người ta vui mừng. Nàng đã trở thành một tài quyết giả đủ tiêu chuẩn, hiện tại có lẽ đang ở chiến khu ngũ cấp. Con cóc bưng một ly cocktail, ánh mắt đánh giá thiếu nữ Tử Bảo ở Lạc Lạc. Thiếu nữ, người khao khát sức mạnh sao? Không quá. Khao khát, ta sợ đâu. Thật đáng tiếc. Con cóc uống cạn ly cocktail, rồi nhảy xuống hướng phòng thuyền trưởng. Động tác trông rất buồn cười, nhưng nó lại là một nhân vật tàn nhẫn trong đội của tứ nhân gang. Trong phi thuyền, con cóc đảm nhiệm thuyền trưởng, Lạc Lạc đảm nhiệm Tiểu Bảo, Hà đảm nhiệm đầu bếp nữ. Còn về số 1045 trầm mặc ít nói, hắn là phó thuyền trưởng. Tô Hiểu thì có nhiệm vụ đặc biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đối thủ của hắn không hề yếu, nếu không, hắn cũng sẽ không đến lục địa vạn thú theo cách này. Sau khi tất cả mọi người trình diện, cửa đuôi khoang thuyền phi thuyền chậm rãi đóng lại. Ngọn lửa màu cam hồng phun ra từ một đám động cơ. Một đạo không gian trận đồ khổng lồ xuất hiện phía trên. Theo phi thuyền bay lên không, cả chiếc phi thuyền tiến vào không gian trận đồ. Phi thuyền đột nhiên tăng tốc, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại trạm truyền tống cự ly xa thứ nhất, trong trạm trung chuyển tinh không. Bức màn vô hình xuất hiện trong trạm trung chuyển tinh không. Đông đảo khế ước giả đứng trên bức màn vô hình, bên dưới là tinh không mênh mông. Những khế ước giả này chia thành 5 phe, bị bức màn vô hình ngăn cách. Phe có số người nhiều nhất và ít nhất chênh lệch ít nhất 3 lần trở lên. Thiên Khải nhạc viên có số người nhiều nhất, Luân Hồi nhạc viên ít nhất, 3 phe còn lại ít nhiều đều có chút chênh lệch. Phe Luân Hồi nhạc viên, 257 người. Phe Thánh vực nhạc viên, 283 người. Phe Tử vong nhạc viên, 325 người. Phe Thánh quan nhạc viên, 453 người. Phe Thiên Khải nhạc viên, 830 người. 5 phe khế ước giả cộng lại, nhân số vượt quá 2.000 người. Lần này là 5 phe đối lập lẫn nhau. Trừ khi ở khu vực nào đó xuất hiện số lượng lớn vật ngưng tụ lực lượng thời không, nếu không khả năng hỗn chiến không lớn. Phía phe Luân Hồi nhạc viên, A Mổ, Ba Ha, Benny đều ẩn mình trong đám người. Bọn chúng tạm thời sẽ không lộ diện. Về phần bố bố Ung, nó đang hòa mình vào môi trường, quan sát các phe khế ước giả còn lại. Bố bố Ung trước hết quan sát phe Thiên Khải nhạc viên. Quả nhiên, vạn thú đại lục là thế giới lục giai, lại còn xuất hiện vật ngưng tụ lực lượng thời không cực kỳ hiếm có. Phe Thiên Khải nhạc viên đã phái ra vương bài lục giai, Vô Danh Thánh Đồ. Vô Danh Thánh Đồ đang đứng ở vị trí trước nhất trong số hơn 800 khế ước giả. Căn bản không cần bỏ phiếu, tất cả khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên đều ngầm thừa nhận hắn là lãnh tụ. Đây chính là lá bài tẩy của Thiên Khải ở lục giai, từng là vị trí thứ hai, bây giờ là vị trí thứ ba ở sân thi đấu lục giai. Thân mặc động năng chiến giáp, Vô Danh Thánh Đồ khoanh tay. Đôi đồng tử của hắn nhìn quanh trong đám người Luân Hồi nhạc viên. Sau khi xác định người nào đó không đến, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Hơi thở của đối phương hắn rất quen thuộc, hơn nữa làm đối thủ, hắn xem như hiểu rõ đối phương. Nếu như gã đàn ông kia đến, mặc dù sẽ không quá khoa trương, nhưng cũng sẽ không che giấu. Xác định gã đàn ông kia không đến, trong lòng Vô Danh Thánh Đồ vừa nghi hoặc, lại vui mừng. Trận chiến tranh giành thế giới lần này, ổn rồi. Nhận thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Vô Danh Thánh Đồ, Bổ Bố U ngáp một cái, ánh mắt chuyển sang phe Tử Vong Nhạc Viên. Không khí ở phe Tử Vong Nhạc Viên có chút áp lực, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Về phần phe Thánh Quang Nhạc Viên, trầm hoa đua nở. Trong số 453 khế ước giả, ít nhất 2/3 trở lên là nữ giới, số còn lại mới là nam giới. So với sự hăng hái chiến đấu của phe Thiên Khải Nhạc Viên và sự áp lực của phe Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên càng giống khách du lịch. Phe khế ước giả này đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, chỉ tranh giành vật thể rắn lực lượng thời không. Về phần thế giới chi hạch, để bốn phe còn lại tranh giành. Cuối cùng là Thánh Vực Nhạc Viên. Nhìn một cái đã biết khế ước giả mà Thánh Vực Nhạc Viên phái ra lần này không dễ chọc. Bọn họ mặc trang phục thống nhất, khí tức thần côn đã triệt để tỏa ra. Lần này, Thánh Vực Nhạc Viên đã cử đến một giáo đoàn. Trong giới khế ước giả lưu truyền một câu nói, nếu như là đám sói đơn độc của Thánh Vực Nhạc Viên tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới, thì những kẻ này chính là hắc si trong đám sói đơn độc. Nhìn giống sói, trên thực tế lại không đánh lại. Nếu Thánh Vực Nhạc Viên phái ra giáo đoàn, đó lại là một khái niệm khác. Những thần côn này ngay cả bản thân mình cũng có thể lừa dối. Bọn họ sẽ tạm thời trở thành cuồng tín đồ, vì vinh quang của thần mà hung hãn không sợ chết. Trong một lần chiến tranh tranh đoạt thế giới nào đó, giáo đoàn Thánh Vực Nhạc Viên đã đối đầu trực diện với đám điên của phe Luân Hồi Nhạc Viên, kết quả là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng những thần côn này bị gài bẫy, thảm bại. Mặc dù bại, nhưng bọn họ cũng đã thể hiện được phong thái của Thánh Vực Nhạc Viên. Thánh Vực Nhạc Viên đã cử cả giáo đoàn đến, cho thấy tầm quan trọng của trận chiến tranh đoạt thế giới lần này. So với bốn phe còn lại, không khí bên phe Luân Hồi Nhạc Viên hoàn toàn khác. Có vài khế ước giả ít nói trầm mặc, có vài người đột nhiên cười phá lên. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, có thậm chí đang đánh bài poker, không có chút cảm giác căng thẳng nào. Loại cảnh tượng này họ đã trải qua quá nhiều, đã sớm quen rồi. Đám sa điêu đó đang làm gì vậy, không mệt sao? Lần nào bọn họ chẳng giả vờ làm màu. Cũng đúng, quá ngu, một đôi hai. Không lên được. Vương Tạc. Ngươi quá đáng rồi. Thế nào? Không phục. Mẹ kiếp ngươi Vương Tạc ta không sao, nhưng đừng dùng hai con đại Vương Tạc ta. Nhìn khắp nơi, bốn phe còn lại đều có khí thế riêng. Chỉ có phe Luân Hồi Nhạc Viên, đều tự chơi tự mình. Thiên Khải Nhạc Viên tất thắng. Tiếng hô vang vọng, thu hút ánh mắt của mọi người phe Luân Hồi Nhạc Viên. Đột nhiên, những khuôn mặt với thần sắc khác nhau ban đầu đều trở nên lạnh lão. Hàng trăm đôi mắt nhìn về phía phe Thiên Khải Nhạc Viên. Mười mấy phút trôi qua, trong trạm trung chuyển tinh không xuất hiện không gian ba động. Các khế ước giả đều bị truyền tống đi. Sau khi đi thêm hai trạm, Bổ Bố Uông, Bà Hà đến một mảnh đất hoang. Benny và A Mộ ở một điểm truyền tống khác gần khu vực đó. Vì số lượng lớn vật thể rắn lực lượng thời không rơi xuống vạn thú đại lục, cộng thêm năm phe nhạc viên đồng thời xâm nhập không gian, dẫn đến tọa độ không gian của thế giới này không ổn định. Để giảm thiểu nguy hiểm, mỗi tọa độ không gian tạm thời chỉ có thể chịu tải sự truyền tống của vài chục khế ước giả. Mảnh đất hoang mà Bố Bố Uông đang ở, phía sau là một vách núi cao vút. Bên cạnh có một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua. Không khí đặc biệt trong lành. Cùng lúc đó, bên ngoài tầng khí quyển. Trong phi thuyền, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nội dung rất đơn giản, chuẩn bị tiến vào khoang phóng sẽ đưa hắn đến một điểm truyền tống gần nhất. Mục đích rất đơn giản, quét sạch tất cả khế ước giả gần điểm truyền tống đó. Tiến vào thế giới, vạn thú đại lục, khu vực tranh đoạt thế giới. Độ khó thế giới, LV53-LV61, thế giới chiến tranh. Thế giới chi nguyên, thế giới này không thể thu hoạch thế giới chi nguyên. Giới thiệu tóm tắt thế giới, đây từng là nơi an cư lạc nghiệp của thú nhân và nhân loại. Mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng cả hai đều là nhân tộc, nên hai bên đã thành lập quốc gia, phát triển văn minh. Hơi nước, công nghiệp nặng, điện lực là nền tảng của văn minh. Đây là cuộc chiến tranh và so tài vô hình. Ngay khi hai bên chuẩn bị tiến tới văn minh phát triển hơn, dị chủng ẩn mình dưới lòng đất đã tỉnh dậy. Các thành phố mà thú nhân và nhân loại vất vả xây dựng hóa thành đất cằn. Văn minh gần như bị xóa sổ. Hai bên buộc phải liên minh. Đáng tiếc, sự cường đại của dị chủng không phải khoa học kỹ thuật và thân thể cường tráng có thể đối kháng. Đó là sức mạnh siêu phàm. Khi thú nhân và nhân loại sắp bị diệt vong, bọn họ bắt đầu thông gia, tập trung tất cả tài nguyên vào sinh vật học. Ngày văn minh sụp đổ, A thú nhân đầu tiên được sinh ra. Hắn bẩm sinh đã siêu phàm, là lãnh tụ, là ngọn lửa hy vọng. Vạn thú đại lục, tinh cầu cỡ lớn, diện tích lục địa 72.9%, diện tích hải dương 27%, 64% còn lại. Tài nguyên phong phú. Thú nhân, thể chất A, đây là đánh giá lục giai, sức sáng tạo C, ở năng lực siêu phàm E, thấp nhất, số lượng tộc quần A, hiện D. Nhân loại, thể chất C, sức sáng tạo A, năng lực siêu phàm C, số lượng tộc quần S, hiện D. Á thú nhân, thể chất A, sức sáng tạo B, năng lực siêu phàm S, số lượng tộc quần E, lực lãnh đạo S. Dị chủng, thể chất S, sức sáng tạo E, năng lực siêu phàm S, số lượng tộc quần C, nhắc nhở, dị chủng có nhiều chủng loại, địa hành chủng, liệt biến chủng, ký sinh chủng. Thế lực sở thuộc, tạm thời chưa có. Nhiệm vụ chiến tranh 1, vật thể rắn lực lượng thời không. Nhiệm vụ săn giết, không, không có kẻ vi phạm quy tắc trong thế giới này. Cảnh cáo, xin đừng đề cập đến tất cả mọi thứ về luân hồi nhạc viên với sinh vật của thế giới này. Nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ công chứng sau sự quyết. Nhắc nhở, hệ thống công huân đã mở ra. Tiêu diệt khế ước giả địch quân có thể nhận được 3 năm điểm công huân. Nếu chiến tranh thắng lợi, sẽ dựa vào số lượng công huân để trao thưởng. Nhiệm vụ chiến tranh 1, vật thể rắn lực lượng thời không. Đẳng cấp độ khó, LV60. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ, thu thập vật thể rắn lực lượng thời không, 0, 5. Số lượng vật thể rắn lực lượng thời không này là tổng số lượng cần thu thập của tất cả khế ước giả phe ta. Thông tin nhiệm vụ, vật thể rắn lực lượng thời không có khả năng xuất hiện tại bất kỳ đâu trong phạm vi 100 cây số. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, kết toán phần thưởng khi chiến tranh tranh đoạt thế giới kết thúc. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tình hình vạn thú đại lục, Tô Hiểu đã nắm sơ lược. Hắn có thể khẳng định rằng giai đoạn đầu của thế giới tranh đoạt chiến không liên quan đến thế lực bản địa. Hiện tại, số lượng thú nhân, nhân loại, á thú nhân không còn nhiều. So với dị chủng, nhân tộc thế giới này rất yếu thế, nền văn minh gần như bị đoạn tuyệt. Kiến thức về hơi nước, điện lực đã thất lạc phần lớn trong thời gian dài chạy trốn. Thực tế, thảm bại và dân số sụt giảm không phải vấn đề cốt lõi, mà điểm chí mạng là sự đoạn tuyệt văn minh. Dị chủng là bộ tộc có trí tuệ, chúng luôn ngủ say dưới lòng đất. Khi dân số và công nghệ của nhân loại cùng thú nhân đạt đến trình độ nhất định, dị chủng thức tỉnh và lên mặt đất, giảm thiểu số lượng thú nhân và nhân loại, nhưng không diệt tuyệt hoàn toàn vì dị chủng cần năng lượng sinh mệnh. Nhiều kỷ nguyên trước, đại lục này là lãnh địa của thú tộc, do đó mới được gọi là vạn thú đại lục. Nhưng sau đó, thú tộc bị diệt tuyệt vì năng lực siêu phàm của chúng có thể uy hiếp dị chủng. Khi mặt đất gần như không còn sinh vật, các dị tộc nhận ra tình trạng này không ổn. Vì vậy, chúng chọn ngủ say, chờ đợi một nền văn minh phục hồi. Rõ ràng, dị chủng đang thả rông cho nhân loại và thú nhân phát triển. Khi đạt đến trình độ nhất định, chúng sẽ thanh trừng hơn 90%, sau đó kiềm chế sự phát triển của nhân loại và thú nhân để tránh bị đe dọa, đồng thời đảm bảo có đối tượng săn mồi. Tình hình hiện tại là dị chủng có hơi quá đà. Sự xuất hiện của á thú nhân, ở một mức độ nào đó, đủ để uy hiếp dị chủng. Dị chủng cũng không phải là một khối vững chắc. Dưới sự xúi dục của á thú nhân ban đầu, nội chiến đã nổ ra giữa các dị chủng. Có thể nói, cục diện trên vạn thú đại lục đang là đầu người đánh thành đầu chó. Dị chủng tấn công lãnh thổ của nhân loại, thú nhân, á thú nhân, trong khi các dị chủng cũng đang nội chiến lẫn nhau. Trong khoang chính phi thuyền, Tô Hiểu thử liên lạc với bố bố qua kênh tổ đội, nhưng khoảng cách quá xa nên thất bại. Hiện tại, bố bố và đồng đội cũng đã đến vạn thú đại lục. Sắp bắt đầu rồi. Không khí trước mặt cốc biến đổi. Theo thao tác của nó, khoang phóng từ trên rơi xuống. Khoang phóng phun ra ngọn lửa màu cam hồng ở phía dưới, đáp xuống mặt đất ổn định. Cạch, cạch. Khoang phóng mở ra. Hạ và Lạc Lạc đều tò mò, không biết vật này dùng để làm gì. Bequea, 1 phút 23 giây nữa phóng ra, chuẩn bị sẵn sàng. Cốc điều chỉnh xong khoang phóng. Tô Hiểu tiến lên, bước vào khoang phóng đường kính 3 mét. Chỗ này, dường như là ngoài tầng khí quyển, cứ thế phóng ra à? Hạ rõ ràng ngạc nhiên. Nàng rất tò mò tại sao Tô Hiểu lại chọn phóng ra để tiếp đất. Ừ, cứ thế phóng ra. Không có gì bất ngờ, vị trí tiếp đất của hắn ở gần một tọa độ không gian. Đó không phải tọa độ của Thiên Khải Nhạc Viên, mà là Thánh Quang Nhạc Viên. Dự đoán thận trọng, gần tọa độ đó có hơn 50 tên khế ước giả địch. Trong lúc cốc nói chuyện, Tô Hiểu đang ở trong khoang phóng, đã cố định lại tấm khiên giảm sóc. Việc tiếp đất hoàn toàn dựa vào thứ này. Vậy Bequea chẳng phải là một đối 50? Ừ, không sai. Nhưng so với đối thủ hắn sẽ gặp sau này, số này chỉ là món khai vị. Bốn nhạc viên còn lại đều có những con át chủ bài. Chân ếch của cốc vỗ vào thành ngoài khoang phóng. Cửa hơi nước của khoang phóng đóng lại. Đã chuẩn bị xong. 3, 2, 1, gặp lại trên đất liền. Quanh. Những luồng khí mạnh mẽ khuếch tán trong khoang chính. tóc Hạ bị thổi tung. Nàng và Lạc Lạc đứng ngẩn tại chỗ. Khoang phóng bắn ra từ dưới phi thuyền, như một viên đạn pháo hình trụ tròn lao đi, kéo theo vệt lửa phía sau, trực tiếp bay về phía vạn thú đại lục. 5 phút 37 giây nữa tiếp đất, các quý cô, ngồi vững. Cốc nhảy xuống buồng hạm trưởng. Không lâu sau, phi thuyền bắt đầu di chuyển về phía vạn thú đại lục. Phi thuyền này chính là đại bản doanh của phe Luân Hồi Nhạc Viên. Trên bầu trời vạn thú đại lục, một viên thiên thạch kéo theo vệt lửa rơi xuống. Nếu nhìn kỹ có thể thấy, đó không phải thiên thạch mà là một khoang phóng. Dưới mặt đất, hàng chục khế ước giả đã tập trung lại. Họ là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, tổng cộng 53 người, đang chuẩn bị đến điểm tập kết. Đối với họ, điều này rất quan trọng, vì họ đều mới đến thế giới này và hoàn toàn không hiểu rõ tình hình bên trong. Lần này làm thế nào? Vô Danh Thánh Đồ rất mạnh không sai, nhưng hắn có thể sẽ biến chúng ta thành bia đỡ đạn không? Một cô gái tóc trắng lên tiếng, nàng hơi lo lắng. Khả năng cao sẽ không. Chúng ta chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Lần này là ngũ phương hỗn chiến, đừng quên lời nhắc nhở vừa rồi, hàng xóm đại bản doanh của chúng ta là phe Luân Hồi Nhạc Viên. Không may. Chúng ta đã tính toán rồi, thảm nhất là bên Thánh Quan Nhạc Viên. Mặt trước là đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên, bên trái là Tử Vong Nhạc Viên. Ha ha ha, cái này càng không may. Đừng cười, bên trái chúng ta là đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên, mặt trước là Thánh Vực Nhạc Viên. Lần này Thánh Vực Nhạc Viên cũng không dễ chọc. Hiển nhiên, điểm tiếp đất của Thánh Quan Nhạc Viên không tốt, nhưng điều này cũng không thể tránh khỏi. Đại bản doanh của Ngũ Phương Nhạc Viên bao vây khu vực thể rắn thời không chi lực vẫn lạc. Trên cùng là đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên, bên trái là Thiên Khải Nhạc Viên, mặt trước là Thánh Quan Nhạc Viên. Phía dưới Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quan Nhạc Viên, lần lượt là Thánh Vực Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên. Năm đại bản doanh vừa vặn tạo thành hình tròn, trung tâm là một vùng đất trống rộng lớn, đó chính là khu vực thể rắn thời không chi lực vẫn lạc. Việc bao vây khu vực vẫn lạc có thể ngăn chặn tối đa các thế lực trong thế giới này đến cướp đoạt thể rắn thời không chi lực. Ngay lúc nhóm khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đang chế giễu địa hình xui xẻo của đại bản doanh Thánh Quan Nhạc Viên, tiếng xé gió rợn người xuất hiện từ phía trên. Kia là thiên thạch. Không phải, bên trong có dao động sinh vật, cường độ trên 8.000. Cô gái tóc trắng do dự, không biết có nên chạy ngay bây giờ hay không. 8.000. Cụ thể hơn chút. Một chủ tang tay cầm tấm khiên tròn khổng lồ lên tiếng. Tấm khiên tròn này bằng kim loại, đường kính trên 1,5 mét, tạo cảm giác không thể phá vỡ. Cô gái tóc trắng không nói gì. Lần trước khi nàng gặp bốt cuối thế giới cấp 6, cường độ sinh vật của bốt cuối là hơn 6.600. Hơn nữa, giới hạn cảm giác dao động sinh vật của trang bị trinh sát của nàng chính là 8.000. Vì vậy, nó đã vượt trần. Cô gái tóc trắng không nói gì là vì nàng cảm thấy tốc độ của mình không nhanh. Nếu nàng nói ra thông tin này, các đồng đội của hắn sẽ tản ra né tránh. Với đôi chân ngắn của nàng, chắc chắn nàng là người chết trước nhất. Trước ổn định những đồng đội này, sau đó tìm cơ hội trốn, hoàn hảo. Nghĩ thông điểm này, cô gái tóc trắng vội vàng nói, không cần sợ, bốt cấp 6 có cường độ sinh vật khoảng 7.500. Nếu chúng ta là vài người, chúng ta chết chắc. Nhưng chúng ta có 53 người, phối hợp tốt, ổn định tiêu diệt. Thần sắc cô gái tóc trắng bình tĩnh. Tầm mắt nàng nhìn về phía hai cảm giác hệ khác. Hai người kia đều có thần sắc rất bình tĩnh, một trong số đó còn lên tiếng hưởng ứng nàng. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, tay của hai cảm giác hệ này đang run rẩy dưới ống tay áo. Họ cũng đều biết có thứ gì đó khủng bố sắp đến, thực lực hoàn toàn không cùng một thứ nguyên. Cơ hội duy nhất là bán đứng đồng đội trước, sau đó bỏ trốn. Có thể nói, đây chính là phong cách của Thiên Khải Nhạc Viên, không, phải nói là rất phù hợp với phong cách của đa số khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Trước hết đảm bảo bản thân sống sót. Đông. Bùn đất văng tung tóe. Khoang phóng đập xuống đất, vang lên một tiếng trầm đục. Cửa khoang phóng bị đá bay ra. Hơi nước bốc lên. Tô Hiểu toàn thân bốc lên lam diễm, bước ra từ khoang phóng. Hai bên má hắn có những đường vân màu xanh đen, lan tràn từ dưới tai xuống cổ. Năng lượng thanh cương ảnh đã được đốt lên, tiến vào trạng thái ảnh nhiên. Ầm. Đất vụn văng tung tóe, Tô Hiểu biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đứng trước mặt chủ tan tay cầm tấm khiên tròn kia. Soảng. Trường đao vang lên, chém về phía tấm khiên trong tay chủ tan với tốc độ cực nhanh. Chủ tan phía sau tấm khiên hơi nghiêng người về phía trước. Theo kinh nghiệm của hắn, cảm giác va chạm từ nhát chém sắp tới. May mắn hắn luôn mặt đối mặt với kẻ địch, nếu không với tốc độ của kẻ địch, hắn còn không có cơ hội nâng khiên. Xoẹt một tiếng, chủ tan phía sau tấm khiên không cảm giác được cảm giác lưỡi đao chém lên tấm khiên. Thay vào đó, tay hắn chợt nhẹ. Tấm khiên cấp sử thi O11 khảm nạm hai viên bảo thạch của hắn, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. A nha! Chủ Tang đầy nghi hoặc. Một trường đao bốc lên lam diễm chém tới trước mặt hắn. Chỉ là một tấm khiên cấp sử thi mà thôi. Dưới độ sắc bén của Trảm Long Thiểm, một nhát đao phá khiên. Hê ết, hai ngày nay thời gian cập nhật. Mũi phế đã ôm đầu ngồi xuống, chuẩn bị chịu đá. Yêu cầu duy nhất, đừng đá hạ bộ là được. Một nửa tấm khiên kim loại tròn bay lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt của gã chủ Tang đầu đinh thoáng chốc mờ mịt, rồi sự mờ mịt ấy chuyển thành kinh ngạc. Khi trường đao nhuộm lam diễm chém tới trước mặt, kinh ngạc hóa thành hồi hộp. Cộng sinh ở Nguyệt Liên. Một sợi xích năng lượng màu bạc lao tới sau lưng gã chủ Tang đầu đinh. Đây là sự tiếp viện từ đồng đội, không phải đồng đội lâm thời, mà là một khế ước giả hệ trị liệu đã cùng hắn lập đội qua bốn thế giới. Ngay khi trận chiến bắt đầu, khế ước giả trị liệu này đã dùng năng lực khóa chặt gã chủ Tang đầu đinh. Nhưng tốc độ của Tô Hiểu quá nhanh, Nguyệt Liên còn chưa kịp phát huy tác dụng thì Tô Hiểu đã vọt đến trước mặt kẻ địch. Đây chính là tốc độ ở trạng thái ảnh nhiên. Trường đao chém vào cổ gã chủ Tang đầu đinh. Tốc độ chém nhanh đến mức gã chủ Tang đầu đinh không có cơ hội né tránh, chỉ có thể dựa vào trang bị bổ sung hộ thuẫn để đỡ. Cách cách một tiếng, một tầng hộ thuẫn màu nâu nhạt vỡ tan. Đao thế không suy giảm, thẳng tiến vào cổ họng gã chủ Tang đầu đinh. Khế ước đầu hàng. Gã chủ Tang đầu đinh cứng giọng thốt lên. Trảm Long Thiểm mang theo một tia tơ máu, lướt qua cổ gã chủ Tang đầu đinh. Bởi vì Tô Hiểu chưa sử dụng đao thuật tự hành mở rộng, đương nhiên sẽ không có tình huống trực tiếp kết liễu lục giai tan. Gã chủ Tang đầu đinh cảm thấy toàn thân thoát lực, trước mắt chỉ còn một đường sáng. Hắn sắp chết, sau khi bị một đao chém trúng yếu hại là sắp chết rồi. Giây tiếp theo, Trảm Long Thiểm xuyên qua đầu gã chủ Tang đầu đinh. Nguyệt Liên nối liền trên lưng hắn tan vỡ. Hai đao chân thực sát thương của Tô Hiểu, cộng thêm sát thương yếu hại khổng lồ và sát thương phong nhận, khiến tên chủ Tang này chết ngay tại chỗ. Chứng kiến cảnh này, đám khế ước giả đều kinh ngạc. Tang của họ, một đao bị phá thủng, hai đao sắp chết, ba đao chết tại chỗ. Xem tình hình, kẻ địch dường như còn chưa dùng hết sức, chỉ là chém thường ba đao mà thôi. Tô Hiểu rút trường đao ra khỏi đầu kẻ địch. Một luồng năng lượng xanh nhạt từ trường đao tràn vào cánh tay hắn. Hiệu quả hồi phục trạng thái ảnh nhiên đã kích hoạt, người đã khôi phục 20% giá trị pháp lực tối đa. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu được lấp đầy ngay lập tức. Hắn nhìn về phía một khế ước giả hệ Tang khác trong đám đông. Việc hắn giết Tang trước không phải là vô lý. Về cơ bản, tất cả Tang đều có năng lực khống chế mềm không cần phán định. Cái gọi là năng lực khống chế mềm chính là trói buộc kẻ địch trong một phạm vi nhất định so với bản thân. Đến giai đoạn trung và cao cấp, những kẻ địch gặp phải đều không ngốc, đặc biệt là những kẻ địch cấp bốt, căn bản sẽ không trút hỏa lực vào một kẻ địch tay cầm tấm khiên. Điều này có nghĩa là khế ước giả hệ Tang căn bản không thể kéo được kẻ địch cấp bốt. Còn về năng lực khiêu khích, đến sau lục giai, phần lớn bốt đều có khả năng miễn dịch với năng lực khống chế kiểu phán định. Muốn trói buộc chặt kẻ địch, chỉ có thể ra tay từ phạm vi hành động của kẻ địch. Do đó, năng lực khống chế mềm không cần phán định là năng lực thiết yếu của tất cả hệ Tang. Nếu không, không được coi là hệ Tang, đây là điều kiện nhập môn cơ bản nhất của hệ Tang. Loại năng lực áp chế phạm vi này có thể là lĩnh vực, cũng có thể là trận trọng lực. Bởi vì không phải năng lực khống chế một đối một, nên căn bản không cần phán định hiệu quả. Lĩnh vực sẽ lan rộng khắp tất cả kẻ địch trong phạm vi, tạo thành lĩnh vực không bị miễn dịch, hoặc nói, lĩnh vực không phải khống chế cứng, mà là áp chế phạm vi lớn. Đây chính là lý do Tô Hiểu giết Tang trước. Hắn solo với bất kỳ khế ước giả lục giai nào cũng không sợ, một đấu nhiều cũng không thành vấn đề. Tình huống có thể khiến hắn tử trận, chính là bị lĩnh vực của hệ Tang hạn chế trong một phạm vi nhất định, sau đó bị đông đảo khế ước giả tấn công. Giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu thực cao, có thể so sánh với một số đại bốt lục giai. Nhưng có một điểm, chính là hắn không có năng lực giảm sát thương, cộng thêm phải giữ gìn tốc độ, không thể mặc trọng giáp. Điều đó sẽ khiến thân hình hắn không còn nhạy cảm, không gian phát huy đao thuật giảm đi nhiều. Những khế ước giả có thể chém giết đến lục giai, đều không phải nhân vật nhỏ. Hơn 50 khế ước giả đồng thời tấn công, dù mỗi người bộc phát sát thương chỉ có 1.000 điểm, đó cũng là cường độ sát thương khoảng 5 vạn. Huống hồ, bộc phát trong nháy mắt của khế ước giả lục giai, xa xa không chỉ 1.000 điểm cường độ sát thương. Một khi bị tấn công, dù không bị một vòng miễu sát, Tô Hiểu cũng sẽ bị thương. Đây không phải trò chơi, mà là chiến đấu máu thịt văng tung tóe. Sau khi bị thương, tốc độ của Tô Hiểu sẽ giảm xuống một mức độ nhất định. Hắn cũng là con người có máu có thịt, không phải người máy. Mặc dù nguy hiểm, nhưng cảm giác đồng thời đối mặt với mấy chục khế ước giả không chỉ khiến năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu bốc cháy, máu tươi của hắn dường như cũng muốn bốc cháy. Chỉ cần không bị tấn công, dù đối phó với hơn trăm khế ước giả lục giai, Tô Hiểu cũng có thể quét sạch tất cả những khế ước giả này. Xuyên một tiếng, một cây kim loại dài gần 20cm lao tới sau đầu Tô Hiểu. Trong cảm giác của hắn, tốc độ của cây kim loại này không chậm, nhưng cũng không tính là quá nhanh. Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên chậm lại. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, cây kim loại bay qua tai hắn, cắt đứt một sợi tóc đen. Hắn đưa tay lên, dùng hai ngón kẹp lấy phần cuối cây kim loại. Đông. Dường như có một luồng cảm giác vô hình lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Trong cảm giác của hắn, tất cả các cuộc tấn công của các khế ước giả xung quanh đều biến thành những điểm đỏ bay tới. Điểm đỏ càng lớn, màu sắc càng đậm, tức là cường độ tấn công càng cao. Ầm. Tô Hiểu vung cánh tay, tiếng nổ siêu thanh vang lên. Cây kim loại kẹp giữa ngón tay hắn bay ra, phá vỡ từng tầng khí lãng. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Kim loại xoay tròn khi xuyên qua không khí. Những đường xoắn ốc trên bề mặt khiến tốc độ bay của nó càng nhanh. Cách trăm mét, một người đàn ông mặc quần áo chiến đấu rừng cây lập tức giơ súng bắn tỉa. Ngón tay hắn đã đặt trên cò súng, điểm ngắm trong ống ngắm nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Khẩu súng bắn tỉa này đã hoàn thành nạp năng lượng. Một ngón tay đầy vết chai đặt lên cò súng, bóp cò. Đúng lúc này, một cây kim loại bay vào nòng súng, va chạm với viên đạn vừa muốn thoát khỏi nòng. Oanh! Súng bắn tỉa nổ tung, thiết bị nén năng lượng bên trong phát nổ hai lần, mảnh kim loại lẫn vật liệu phóng xạ văng tung tóe. Phù phù một tiếng, tay súng bắn tỉa kia ngã xuống đất. Trên người hắn đầy những vết ăn mòn. Vật liệu phóng xạ nồng độ cao làm tê liệt hệ thần kinh của hắn. Dù không chết, nhưng trong thời gian ngắn không thể cử động. Lấy động năng hạt nhân nén làm động lực cho súng ống, uy lực đương nhiên mạnh mẽ. Nhưng sau khi súng ống bị đánh nát, kết cục là như thế này. Từ lúc Tô Hiểu ném cây kim loại, đến lúc tay súng bắn tỉa đổ gục, nhìn như rất lâu, thực ra chỉ là trong nháy mắt. Oanh, oanh, oanh. Các loại năng lực lao về phía Tô Hiểu. Trong đó có năng lực hệ pháp, có vật phẩm, còn có chất nổ. Màu sắc ngọn lửa sau khi nổ tung hơi kỳ quái, nhiều loại màu sắc trộn lẫn vào nhau, rực rỡ nhưng chết người. Các loại phán định xuất hiện, hầu hết đều bị Tô Hiểu miễn trừ. Tuy nhiên, trong đó cũng có những thứ không thể miễn trừ, đó là phán định thuộc tính mị lực. May mắn là loại phán định này chỉ có hai loại, một loại là hiệu quả khống chế, sau khi phán định thành công, sẽ bị năng lực đao thuật tông sư miễn dịch. Còn loại phán định thuộc tính mị lực khác, đã bị hành giả Vãn Ca ngăn chặn. Một tàn ảnh màu lam lướt qua, sau tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, một cái đầu đầy kinh ngạc bay lên. Đây là một khế ước giả hệ triệu hồi lục giai, bị Tô Hiểu một đao chém chết. Chính hắn đã tiến hành phán định thuộc tính mị lực đối với Tô Hiểu. Trong phán đoán của Tô Hiểu, Tàn là mục tiêu bị tiêu diệt đầu tiên, tiếp theo là hệ pháp. Vì hiếu sát, nếu có người tiến hành phán định mị lực đối với hắn, vậy xin chúc mừng, người này sẽ trở thành mục tiêu bị Tô Hiểu tiêu diệt ưu tiên nhất. Tô Hiểu không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là phán định mị lực, dù sao thuộc tính mị lực chỉ có một điểm. Tàn có thể đỡ được trường đao trong tay Tô Hiểu, chỉ có loại chủ tan đỉnh cao lục giai này, hơn nữa trong tay còn cần có một tấm khiên cấp thánh linh. Nếu hộ cụ cũng là cấp thánh linh, vậy nhất định có thể kéo dài một lát, nhưng cũng chỉ là một lát. Đừng phân tán. Chạy đi. Đừng chạy, chạy chết càng nhanh. Chờ tiếp viện, 10 phút nữa đại đội sẽ tới tiếp viện. Lời nói này, cổ vũ sĩ khí của tất cả khế ước giả tại trường. 10 phút sau, tiếp viện của họ sẽ đến. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang xanh lam lẫn xanh lục chém ra. Một khế ước giả hệ trị liệu đã chạy ra gần trăm mét vừa cảm thấy nguy hiểm, liền mắt tối sầm lại, bị thanh quỷ miễu sát. Trong bùn đất vụn có văng tung tóe, thanh quỷ cày ra một rãnh rất dài mới tiêu tán. 10 phút, đại đội Phương Thiên Khải nhạc viên sẽ tới tiếp viện. Vấn đề trước mắt là, hơn 40 khế ước giả này, thật sự có thể trụ được 10 phút. Họ đối mặt, là kẻ mạnh nhất lục giai. Tí tách, tí tách. Máu tươi theo mũi đau nhỏ xuống, rơi xuống lá cây. Thảo nguyên xung quanh vài trăm mét trải đầy thi thể. Đã tham dự thế giới tranh đoạt chiến, liền phải làm tốt chuẩn bị cho cái chết. Lần đầu tham dự thế giới tranh đoạt chiến, Tô Hiểu đã hiểu rõ điều này. 53 khế ước giả, 3 người chạy thoát. Một người chui xuống đất, bị Tô Hiểu chặt đứt một cánh tay rồi trốn thoát. Hai người còn lại vừa khai chiến đã sử dụng đạo cụ không gian hoặc năng lực để thoát thân. Không chỉ hai người này có đạo cụ hoặc năng lực bỏ trốn, không ít người khác cũng có. Đáng tiếc vận khí không tốt, vừa định trốn đã bị Tô Hiểu chém. Tình huống vừa rồi chính là ai trốn trước, Tô Hiểu ưu tiên chém người đó. Tay cầm trường đao, Tô Tô Hiểu vẫn nhìn quanh, còn một người sống sót. Cách Tô Hiểu vài chục mét, cô gái tóc trắng quỳ gối trên thảm cỏ, máu tươi nhuộm đẫm váy áo nàng. Có máu của nàng, cũng có vết máu của khế ước giả khác bắn lên. Không thể nào, làm sao lại có khế ước giả thất giai? Cô gái tóc trắng lẩm bẩm. Rõ ràng, nàng nhầm Tô Hiểu là khế ước giả thất giai. Thực tế điều này không có gì đáng trách, vốn dĩ thực lực Tô Hiểu là lục giai cao cấp nhất. Sau khi thức tỉnh Thanh Ảnh Vương, chiến lực của hắn nhảy vọt lên thất giai. Khế ước giả thất giai và lục giai có sự khác biệt lớn, đó là ranh giới. Rất nhiều khế ước giả đều kẹt lại lục giai, thậm chí vĩnh viễn kẹt ở đó. Một trong những điều kiện thăng cấp thất giai là một loại thuộc tính đột phá giới hạn 150 điểm. Đối với khế ước giả lục giai trưởng thành đơn thuộc tính hoặc song thuộc tính, điều này không phải không làm được, chỉ là sẽ kẹt lại lục giai một thời gian để tích lũy thuộc tính. Cái khó thật sự là đột phá giới hạn thuộc tính 150 điểm. Chủ thuộc tính càng nhiều, đột phá giới hạn càng khó. Rất nhiều khế ước giả trưởng thành nhiều thuộc tính hoặc song thuộc tính đều bị kẹt lại ở đây. Có người bỏ mạng, nhiều hơn là xung kích hai lần đều thất bại, vô duyên thăng cấp thất giai. Đừng nghĩ rằng có thể mãi mãi tích lũy tài nguyên ở lục giai. Trong tình huống như vậy, phần thưởng thu được từ thế giới sẽ ngày càng thấp. Dù may mắn sống sót nhiều lần, cũng sẽ vì điểm số liên tục thấp mà từ khế ước giả biến thành chức công giả, mất đi tư cách theo đuổi mạnh mẽ. Loại chức công giả này hoàn toàn không có cơ hội lật mình. Còn những người thất bại trong thế giới thí luyện đầu tiên, từ đó trở thành chức công giả, họ vẫn còn cơ hội trở lại làm khế ước giả. Mắt cô gái tóc trắng mất đi tiêu cự. Nàng biết mình chết chắc. Vừa rồi, khế ước giả cùng nhạc viên với nàng đã cầu xin khế ước đầu hàng với kẻ địch. Kết quả kẻ địch hoàn toàn không để ý, cái gọi là khế ước đầu hàng là đặc sắc của Thiên Khải nhạc viên, không nơi nào có. Hai khế ước giả Thiên Khải nhạc viên giao thủ, một bên thất bại có thể cầu xin khế ước đầu hàng. Nộp 50% vật tư trong không gian trữ vật, cùng 15-35% trang bị, sau đó hai bên ký kết khế ước. Đương nhiên, trong Thiên Khải nhạc viên, tình huống này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Loại chuyện này trong luân hồi nhạc viên cơ bản chưa từng xảy ra. Sau khi chiến bại đừng nói đầu hàng, có kèo ba ba cũng vô dụng. Đôi mắt vô thần của cô gái tóc trắng nhìn về phía Tô Hiểu. Rất nhanh, mắt nàng khôi phục thần thái. Khụ khụ, ta sẽ không khuất phục ngươi. Cô gái tóc trắng đột nhiên trở nên dũng cảm. Đằng nào cũng chết, nàng quyết định chết một cách đàng hoàng. Kẻ địch rất hung bạo, nhưng lại đối xử hung bạo như nhau, sẽ không vì giới tính hay ngoại hình nàng mà nương tay, sẽ trực tiếp một đao chém đầu. Ngược lại mà nói, cũng sẽ không vì nàng là nữ giới mà coi thường nàng, mà coi nàng là kẻ địch sinh tử. Mục tiêu Tô Hiểu chém trước đó không phải cô gái tóc trắng, mà là một khế ước giả đứng trước mặt nàng. Sau khi Tô Hiểu chém chết khế ước giả đó, trường đao trong tay thuận thế chém ngang ngực bụng cô gái tóc trắng. Vì chỉ có mũi đao lướt qua, vết thương chỉ sâu vài cm. Cô gái tóc trắng cố gắng quên điểm này. Dù nàng là hệ cảm giác, nhưng vì suýt bị tiện tay giết chết quá mất mặt. Để chứng minh đã chiến đấu, nàng xem tin tức chiến đấu, muốn xem chiêu trước của mình có làm bị thương kẻ địch hay không. Tin tức chiến đấu như sau. Cảnh cáo, ngươi bị năng lượng không rõ xâm lấn. Cảnh cáo, pháp lực giá trị của ngươi đã bị đốt cháy 337 điểm, ngươi nhận 1.315 điểm sát thương thực. Ngươi nhận 81 điểm sát thương thực, ấn ma chi ân, 516 điểm sát thương chém cường độ thấp, ùa 317 điểm sát thương phong nhận, sát thương chém cường độ thấp, dù 435 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể, sinh linh cắt. Phòng ngự thân thể của ngươi tạm thời giảm 8%. Ngươi đã bị năng lượng không rõ tê liệt, hiệu quả kéo dài 29 giây. Nhìn thấy chuỗi phán định sát thương đó, cô gái tóc trắng có chút muốn khóc. Nàng không biết mình làm sao sống sót, tóm lại sau khi chịu một đau, trực tiếp kiệt sức cận kề cái chết. Thực tế, nhát đau này của Tô Hiểu không phát huy hết uy lực của Trảm Long Thiểm. Nguyên nhân là mục tiêu hắn muốn chém không phải cô gái tóc trắng, đau của hắn chỉ lan đến nàng mà thôi. Phán định sát thương chém và sát thương phong nhận khác với sát thương thực của Thanh Cương Ảnh. Thanh Cương Ảnh chỉ cần chém trúng kẻ địch là có thể xâm nhập vào thể nội kẻ địch, đốt cháy pháp lực giá trị của kẻ địch, gây ra sát thương thực khổng lồ. Còn sát thương chém và sát thương phong nhận phải căn cứ vào vị trí chém, độ sâu vết thương liên quan đến nội tạng. Để phán định cường độ sát thương. Ví dụ, Tô Hiểu dùng Trảm Long Thiểm chặt đứt một ngón tay của kẻ địch. Dù Trảm Long Thiểm cực kỳ sắc bén, cường độ sát thương cực hạn kẻ địch phải chịu cũng chỉ là sát thương đứt ngón tay. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là độ sắc bén của Trảm Long Thiểm vô dụng. Nếu chém vào thân thể kẻ địch, gây thương tổn nội tạng, thì cường độ sát thương do Trảm Long Thiểm gây ra sẽ mạnh hơn Thanh Cương Ảnh rất nhiều. Nếu chém vào yếu điểm của kẻ địch, độ sắc bén đủ cao, có thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự thân thể của kẻ địch, từ đó chém đứt đầu kẻ địch. Dù sinh mệnh giá trị của kẻ địch rất cao, cũng là một đau mất mạng. Có một loại phán định gọi là yếu điểm chết ngay lập tức. Đến đây, ta. Chuẩn bị xong rồi. Ta là khế ước giả, đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này. Theo đuổi mạnh mẽ cần phải trả giá rất lớn. Cô gái tóc trắng quỳ gối trên đất, cúi đầu xuống. Tranh. Trường đao chém qua, không chút do dự. Chiến đấu với kẻ địch là sinh tử, đây là đạo lý đơn giản nhất, thuần túy nhất. Tô Hiểu vẫy nhẹ vết máu trên trảm long thiểm. Trường đao sáng như tuyết tra vào vỏ. Đối chiến 53 khế ước giả, 3 người chạy thoát, giết chết 50 người. Căn cứ hướng dẫn của phần thưởng, Tô Hiểu đi về phía đại bản doanh của phe mình. Phi thuyền đã hạ cánh, cướp đoạt vật chất hóa năng lực thời không sắp bắt đầu. Trận chiến này, Tô Hiểu thu được tổng cộng 183 điểm công huân. Hơn nữa, khi chiến đấu kết thúc, pháp lực giá trị của hắn đã đầy. Thực chiến là chìa khóa kiểm tra năng lực. Trạng thái ảnh nhiên rất mạnh, gia trì tốc độ và sát thương thực là không thể chê. Việc tự mở rộng chiêu thức đao thuật cũng cực mạnh, nhưng có giới hạn. Dù mỗi chiêu đều được cường hóa thành đại chiêu, tiêu hao năng lượng cũng tăng lên rất nhiều. Không phải không thể sử dụng, mà là phải dùng cẩn thận, tránh kiệt sức trong hỗn chiến. Nếu bố bố đang ở gần, tình huống này sẽ dịu đi rất nhiều. Bố bố có một trang bị loại quang hoàng tên là Thánh Huy Thức Tỉnh. Sau khi trang bị, tạo thành quang hoàng phạm vi 500m, tốc độ hồi phục thể lực của đồng đội tăng 20%. Có cơ hội, loại trang bị quang hoàng này có thể cường hóa. Tô Hiểu đi bộ hơn nửa giờ, một chiếc phi thuyền siêu khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Đại bản doanh phe mình đã đến. Mới vừa đến gần đại bản doanh, Tô Hiểu liền thấy các khế ước giả phe mình đang ở gần đó. Từng ánh mắt quét qua, xác nhận Tô Hiểu không phải khế ước giả của các nhạc viên khác, rồi mới rời đi. Bố bố ung chạy ra khỏi khoang đuôi phi thuyền. A Mổ và Ba Ha đều ở gần cửa khoang đuôi. Riêng Benny, nó đã đi tìm thế giới chi hạch rồi, nó là chuyên gia trong lĩnh vực này. Go! Bố bố ung dùng chân khắc. Bãi cỏ dưới chân, ý muốn nói, trước khi phi thuyền hạ cánh, giáo đoàn thánh vực nhạc viên đã đến gần đây, hai bên giằng có vài phút, không đánh nhau. Thông tin này rất quan trọng. Thứ nhất là thực lực và sự táo bạo của giáo đoàn thánh vực, vừa mở màn đã tìm đến phe luân hồi nhạc viên, chuyện này hiếm thấy. Tiếp theo là, ai đã hạn chế các tên điên phe mình? Theo lẽ thường, kẻ địch đã vây đến đại bản doanh, mà đám tên điên này vẫn còn tranh đoạt chất rắn thời không chi lực một cách vô nghĩa, lẽ ra chúng phải tiêu diệt kẻ địch trước rồi tính tiếp. Tình huống hiện tại không như vậy, chỉ chứng tỏ một điều, phe mình có một siêu cấp lão âm tất, dựa vào mưu lược để tránh xảy ra chuyện này. Lão âm tất bình thường trong luân hồi nhạc viên căn bản không thể phục chúng. Ít nhất phải đạt cấp độ spin mới có thể khiến đám tên điên này tạm thời nghe theo chỉ huy. Chú ý là chỉ huy, chứ không phải mệnh lệnh, không ai có thể ra lệnh cho bọn họ. Gần đại bản doanh, đám tên điên phe mình hoặc nằm trên cỏ nghỉ ngơi, tắm nắng, hoặc tụ tập nói chuyện phiếm. Có người còn đứng trên phi thuyền, hùng hồn phát biểu. Một lão già đứng trên phi thuyền, giọng điệu rất kích động. Nghe ý hắn, dường như định liên kết mọi người, trước tiên đi đối đầu với thánh quan nhạc viên ở sát vách, sau đó lại đối đầu với thiên khải nhạc viên bên kia. Lão nhân này đã bầm dập mặt mũi, chiếc áo bào trắng trên người dính bùn và dịch cỏ, rõ ràng đã chịu vài trận đòn hội đồng, nhưng hắn không nản chí, ngược lại càng thêm sục sôi ý chí chiến đấu. Anh em, chúng ta phải đoàn kết lại. Viện trưởng, đây đã không phải là trung tâm phục hồi chức năng. Một người đàn ông mặc áo xanh lên tiếng. Hắn khoảng 30 tuổi, đeo kính gọng mảnh, cho cảm giác nho nhã hào hoa. Vớ vẩn, các ngươi đều là bệnh nhân, là viện trưởng, ta sẽ không từ bỏ các ngươi. Lão già áo trắng trợn mắt nhìn gã đeo kính, hiển nhiên hai người quen biết nhau. Đại ca, mạo muội hỏi, hắn là viện trưởng gì? Một đứa bé đội mũ nồi lên tiếng. Trong nó chỉ khoảng 12-13 tuổi, nhưng có thể sống sót đến bây giờ trong luân hồi nhạc viên, hơn nữa trở thành khế ước giả cấp 6, tâm trí của nó chắc chắn giống người trưởng thành. Viện trưởng bệnh viện tâm thần hai đường phố. Gã đeo kính cười hiền hòa, còn đứa bé kia thì lặng lẽ lùi ra. Nó là một trong số ít những người bình thường trong số hơn 200 khế ước giả này. Theo nó thấy, bản thân rất bình thường, điều duy nhất hơi bất thường là năng lực của nó, có thể chui vào cơ thể kẻ địch và điều khiển chúng. Thử nghĩ, một năng lực điên rồ như vậy, đứa nhóc này có bình thường được không? Bạn ơi, đừng đi vội, người có thể gọi ta là Lam Đại Phu. Người trên phi thuyền kia gọi là viện trưởng được rồi. Ba chúng ta lập đội, ý kiến này không tồi nhỉ? Lam Đại Phu. Đứa nhóc lắp bắp. Nếu nói nó là do hậu thiên mà dẫn đến hành vi cực đoan, thì hai người nó đang đối mặt đây là những tên điên bẩm sinh. Tổ hợp Lam Đại Phu và viện trưởng, đứa nhóc đương nhiên nghe qua. Một người là bác sĩ điên, người kia là siêu cấp lão âm tất. Một mình kéo ra một người nó không nhận ra, nhưng nếu nghe được danh hiệu của cả hai cùng lúc, nó lập tức nghĩ đến hai người này là ai. Nghĩ đến đây, đứa nhóc cứng đờ người. Lúc nãy đoàn hội đồng viện trưởng, nó cũng tham gia, hơn nữa còn nhảy lên đá. Dù sao viện trưởng thật sự quá ồn ào, quan trọng hơn là viện trưởng nổi tiếng thù dai, thuộc loại dù ngươi bán hắn đi, hắn còn cảm động đến rơi nước mắt. Vừa rồi viện trưởng chỉ hơi nhàm chán, đang trêu đùa bọn họ thôi. Tiểu huynh đệ, vừa nãy, ngươi đạp mặt lão phu nhỉ. Viện trưởng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng đứa nhóc, một tay khoác lên vai nó. Biquea đến rồi. Lời nói của đứa nhóc làm mắt viện trưởng sáng lên. Nhân cơ hội này, đứa nhóc nhanh chân bỏ chạy. Cảnh cáo, người đã bị đánh dấu. Bước chân đứa nhóc khựng lại. Đánh dấu đã được xóa, đã khiển trách cảnh cáo khế ước giả số 117. Lời nhắc nhở này vừa xuất hiện, viện trưởng liền kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn liếc nhìn tay phải mình, một dấu ấn hình xuất hiện trên đó. Viện trưởng rất bình tĩnh giơ cánh tay lên. Lam đại phu bên cạnh, tức là bác sĩ điên, nheo mắt lại. Soạt một tiếng, hàng quang lóe lên, cổ tay viện trưởng tóe lên một vệt máu, tay phải hắn rơi xuống đất. Chỉ là đùa giỡn với tiểu bằng hữu thôi, nhưng mà đó là một hùng hài tử. Khi viện trưởng nói chuyện, chỗ cổ tay bị đứt của hắn phun trào huyết nhục, một bàn tay phải mới dần dần mọc ra. Biquea, đợi ngươi lâu rồi. Bác sĩ điên gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu. Trong hắn nho nhã hào hoa, thuộc loại dù xé xác người ta thành tám mảnh, máu me tung tóe đầy mặt, vẫn có thể giữ vẻ nho nhã của một tên điên. Ba, ba, ba. Một tráng hán vỗ bàn tay, thu hút ánh mắt của một đám khế ước giả. Tráng hán này toàn thân lông đen, trông như một con tinh tinh to lớn. Trảm thủ giả đến rồi, lũ hàng đáng chết vạn lần các ngươi, mau đến khoang chính phi thuyền tập hợp, ha ha ha. Thiểu năng, kì. Một tràng thân thiện chào hỏi, làm tráng hán tinh tinh cười càng vui sướng hơn. Đám tên điên gần đại bản doanh lần lượt đi vào trong phi thuyền. 10 phút sau, tại sảnh tiệc buffet của phi thuyền, trên chiếc ghế hợp kim hình dài, Tô Hiểu, bác sĩ điên, viện trưởng, EC, Kim Cương Vương, tổng cộng 5 người, ngồi quay quần quanh một chiếc bàn ăn hình vuông. Gần đó, hơn 200 khế ước giả hoặc ngồi trên ghế dài, hoặc ngồi trên bàn ăn. Có người ngậm xì gà, có người kẹp thuốc lá ở ngón tay, có người bưng bát cơm rang, ăn như quỷ chết đói. Tô Hiểu đều nghe nói đến bác sĩ điên và viện trưởng. Người trước từng là kẻ vi phạm quy tắc, có lần Tô Hiểu suýt nhận nhiệm vụ đặc biệt đến một thế giới để truy sát bác sĩ điên. Còn viện trưởng, siêu cấp lão âm tất, tinh thông bố cục, tính toán, kiểm soát nhân tâm tầm nhìn đại cục thuộc hàng thượng đẳng, không phải đỉnh tim. EC là một phụ nữ chưa đầy 30 tuổi, mỹ nhân rắn rết. Nghe nói nàng từng có 105 đời chồng, đều chết vào đêm tân hôn. Người phụ nữ này hơi biến thái, nàng ghét tiếp xúc tứ chi với nam giới, nhưng lại khao khát một đám cưới lãng mạn. Các khế ước giả đều gọi nàng là quả phụ Tây phí chồng. Quả phụ Tây tinh thông bố cục, tầm nhìn đại cục mạnh hơn viện trưởng. Nếu hai người này hợp tác, đến thế giới nào, thế giới đó sẽ gặp tai ương. Hai gã này từng liên thủ ở cấp 4, tiến vào thế giới hô kết. Hai đoàn mạo hiểm cỡ lớn, ngũ đại nhẫn thôn, khi hai tên ma quỷ trong số ma quỷ này rời đi, chỉ còn lại làng lá đang chật vật chống đỡ. Làng lá thậm chí đã ra đến đời hô kết thứ 9. Còn mấy đời trước, đương nhiên là bị hai người tính toán cho chết. Tổ chức Akatsuki và Obito là thảm nhất, bốt lớn này còn chưa kịp xuất hiện, đã bị ngũ đại nhẫn thôn vây công. Viện trưởng châm ngòi ly gián, quả phụ Tây ở trong làng lá nội ứng ngoại hợp. Hai đoàn mạo hiểm cỡ lớn kia bị mưu hại đến hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải thời hạn nhiệm vụ đến, kế hoạch Nguyệt Nhãn đã thành công rồi. Cuối cùng là Kim Cương Vương, thiếu mưu trí, nhưng rất thích hợp chiến trường. Sau khi biến thân, hắn là một chiến thú khổng lồ không sợ chết. Biquea, chậm quá, chúng ta đợi ngươi thật lâu. Viện trưởng lên tiếng. Sở dĩ hắn biết Tô Hiểu đến là vì thấy bố ung. Đi là một nhiệm vụ tạm thời. Lam đại phu, đến lượt ngươi biểu diễn rồi. Viện trưởng nhìn về phía bác sĩ điên. Bác sĩ điên đẩy chiếc kính trên sóng mũi, truyền tin tức cho Tô Hiểu thông qua ấn ký. Bác sĩ điên, ta từng là kẻ vi phạm quy tắc, thợ săn giả tiên sinh. Biquea, nghe qua, có lần nhiệm vụ săn giết khóa chặt chính là ngươi, đã thay đổi trước khi tiến vào thế giới. Bác sĩ điên, ta đã lên bờ, bây giờ là khế ước giả. Bác sĩ điên dừng lại một lát, lại truyền thêm một tin tức. Bác sĩ điên, ta có một loại năng lực có thể sẽ vi phạm quy tắc. Ngươi ở đây, cũng không vấn đề. Biquea, dùng. Nhận được hồi đáp của Tô Hiểu, sắc mặt bác sĩ điên vẫn bình thường. Hắn biết, Một khi công bố thân phận thợ săn giả của Tô Hiểu, dù kết quả thế nào, Tô Hiểu đều sẽ truy sát hắn, cho đến khi hắn chết mới thôi. Hắn sẽ không nghi ngờ khả năng truy tung của thợ săn giả. Bác sĩ Điên giơ cánh tay lên, rồi mở bàn tay ra. Kỳ lạ là, ấn ký luân hồi của hắn lại nằm trên lòng bàn tay. Mọi người, tiếp theo đừng vây công ta nữa. Ấn ký trên lòng bàn tay bác sĩ Điên dần biến mất. Từ ấn ký màu máu, nó biến thành ấn ký màu xanh lam. Đây là ấn ký của Thiên Khải Nhạc Viên. Thiên Khải, Thánh Quang, Tử Vong, Thánh Vực, Thủ Vọng, Luân Hồi, 6 loại ấn ký, ta có được tất cả. Bác sĩ Điên nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng hếu. Những ấn ký này của hắn đều cướp được từ việc đánh chết khế ước giả của các nhạc viên khác. Nếu nói ở đây không có sự che chở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Nhắc nhở, đã kiểm tra thấy đối tượng nghi ngờ vi phạm quy tắc. Thợ săn giả cần giám sát hành vi của khế ước giả này. Nếu khế ước giả này phản bội, thợ săn giả cần lập tức thanh trừ khế ước giả, kẻ vi phạm quy tắc này. Luân Hồi Nhạc Viên đã công chứng, Cây Hư không đang công chứng, kiểm tra thấy phe Luân Hồi Nhạc Viên chưa phái khế ước giả cấp 7 cưỡng chế tiến vào thế giới này. Lần công chứng này hoàn thành. Việc Cây Hư không công chứng mang ý nghĩa sâu xa. Lần công chứng này rõ ràng nghiêng về phe Luân Hồi Nhạc Viên. Đây không phải là bất công, mà là bốn phe còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng truyền tống khế ước giả cấp 7 vào thế giới này, Luân Hồi Nhạc Viên không làm như vậy. Do đó, năng lực của bác sĩ Điên được Cây Hư không công chứng. Đây là một quyết định rất công bằng. Còn về việc Luân Hồi Nhạc Viên tại sao không cưỡng chế truyền tống khế ước giả cấp 7 vào thế giới này, nguyên nhân là không cần thiết. Nếu là khế ước giả cấp 7, chỉ cần không phải là thực lực thượng trung của cấp 7, một đối một, Tô Hiểu có thể đối phó. Hắn là thợ săn giả có ấn ký cấp 6, sức chiến đấu cấp 7. Điểm này mang lại ưu thế lớn cho Luân Hồi Nhạc Viên. Cũng chính vì nguyên nhân này, phương thức Tô Hiểu đến thế giới này có hơi đặc biệt. Hắn không phải bị truyền tống đến, mà là ngồi phi thuyền, sau đó thông qua khoang phóng ra đăng nhập. Làm phe nào trước, người quyết định đi, viện trưởng. Người am hiểu lĩnh vực này hơn. Quả phụ Tây cũng đang cười. Với năng lực của bác sĩ Điên, chỉ cần được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, muốn chui vào phe nào là chui vào phe đó. Tô Hiểu không sợ bị viện trưởng và quả phụ Tây tính kế, về mặt này hắn vẫn có lòng tin. Năng lực vi phạm quy tắc của bác sĩ Điên, sức chiến đấu của Tô Hiểu, sự bố cục phía sau của viện trưởng và quả phụ Tây, Kim Cương Vương dẫn đội tấn công trực diện, cùng với hơn 200 tên điên khế ước giả, đội hình này khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Bây giờ vấn đề là, nên làm phe nào trước? Còn việc cướp đoạt chất rắn thời không chi lực ư hoàn toàn không cần vội. Trước tiên quét sạch bốn phe khác ra khỏi thế giới này, thì đâu cần tranh giành nữa. Khoang chính của phi thuyền, khu vực nhà ăn. Sau khi thảo luận, các khế ước giả phe Luân Hồi Lạc Viên đã đạt thành liên minh sơ bộ. Đừng nghĩ rằng khế ước giả cùng một chiến khu thì sẽ hợp tác. Tình huống liên minh theo hình thức bỏ phiếu như thế này đã là rất hiếm thấy. Tổng cộng có 257 khế ước giả phe ta. Sau cuộc bỏ phiếu, hầu như tất cả mọi người đều đồng ý gia nhập đội tạm thời. Đội tạm thời không có bất kỳ hạn chế nào, có thể rời đi bất cứ lúc nào. 8 người còn lại không đồng ý gia nhập, trong đó có 2 người bị tự kỷ. Thần sắc họ chất phác, chưa từng chủ động giao tiếp với ai. Nhìn dáng vẻ, hẳn là anh em sinh đôi, đều bị một loại năng lực nào đó của bản thân ảnh hưởng. Anh em tự kỷ không cần bận tâm. Loại người này chỉ hành động theo ý muốn bản thân, thuộc dạng hoàn toàn không thể chỉ huy. 6 người còn lại đều là những kẻ độc hành, hơn nữa năng lực đặc thù, theo thứ tự là Hắc Ký Sinh, Triệu Hoán Tà Hoạt Chủng, U Linh Tự Bạo Lưu, Độc Sư, Hoạt Tính Sinh Vật Bom, cuối cùng còn có Nguyên Địa Khứ Thế Lưu. Hắc Ký Sinh không cần nói, cô nàng này trông rất u ám. Năng lực của nàng không phân biệt địch ta. Những ký sinh vật nàng phóng ra, chính nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế. Huynh đệ Triệu Hoán Tà Hoạt Chủng cũng tương tự. Hắn triệu hồi ra cái gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Điều duy nhất có thể xác định là vật triệu hồi của hắn đều có đặc tính tà dị, đa số là sinh vật sống. U Linh Tự Bạo Lưu là một thiếu nữ trông rất mềm mại đáng yêu. Sau khi nàng thả ra U Linh, những U Linh đó sẽ chui vào thể nội của tất cả sinh vật sống trong vòng nửa cây số xung quanh nàng, sau đó nổ tung, không phân biệt địch ta. Độc sư lại càng không cần nói. Lão ca này chơi độc, bình thường trông như sắp tự mình hạ độc chết đến nơi. Không ai dám tùy tiện lại gần hắn. Nghe nói hắn từng là thành viên của một mạo hiểm đoàn nào đó, một lần điều khiển bình độc sai lầm. Chủ nhân của năng lực hoạt tính sinh vật bom là một tên cuồng nổ tung. Nước bọt hắn phun ra, lát sau cũng có thể nổ tung. Đứa nhóc này đứng ở góc, trông như lúc nào cũng sẽ tự bạo. Và cuối cùng, tiểu mập mạp Nguyên Địa Khứ Thế Lưu, năng lực của hắn đặc biệt nhất. Trong trường hợp bình thường, hắn rất yếu. Khế ước giả ngũ giai cũng có thể treo hắn lên đánh. Nhưng khi hắn chết đi, mạo hiểm đoàn cỡ lớn lục giai cũng chỉ có thể bỏ chạy. Còn việc tiểu mập mập có thể sống lại hay không, phụ thuộc vào việc hắn sau khi chết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh vật. Nuốt chửng đủ nhiều, hắn sẽ sống lại. Không đủ thì sẽ chết thật. Sáu người này không thích hợp hành động cùng đại đội, tuyệt đối sẽ làm bị thương đồng đội. Dưới sự điều chỉnh của viện trưởng, sáu người họ thành lập một tiểu đội, gọi là tiểu đội tự sát. Sáu người họ đều độc hơn người, làm tổn thương lẫn nhau là tốt nhất. Mục tiêu đầu tiên của tiểu đội tự sát là đi tàn phá Thiên Khải Lạc Viên. Lý do là Thiên Khải Lạc Viên đông người nhất, rất thích hợp để năng lực của họ phát huy. Đi trước, nếu như còn sống được, vài ngày sau gặp lại. Độc sư là đội trưởng của tiểu đội tự sát. Điều này không phải vì hắn tuổi lớn, mà là do bốc thăm quyết định. Huống hồ, các thành viên khác có nghe lời hắn hay không, thì tùy duyên vậy. Tiểu đội tự sát lên đường. Viện trưởng và quả phụ Tây bắt đầu thương lượng nên ưu tiên đối phó phe nào trước. Viện trưởng đề nghị đối phó Tử Vong Lạc Viên trước. Quả phụ Tây chủ trương đối phó Thánh Vực Lạc Viên trước, vì giáo đoàn lần này không dễ chọc. Điền bác sĩ không nói một lời. Hắn tin tưởng quyết sách của viện trưởng. Hai người từ hợp tác sơ bộ đến bây giờ, độ tín nhiệm lẫn nhau đương nhiên không thấp. Tô Hiểu không bày tỏ thái độ. Việc bố cục và tính toán cứ để viện trưởng và quả phụ Tây làm là được. Loại chuyện này nếu có quá nhiều người quyết định, sẽ rất loạn, dẫn đến hiệu suất hành động giảm xuống. Kim Cương Vương, kẻ có tướng mạo cực giống Tinh Tinh lớn, mặt đầy lông đen, thì đang ngoáy mũi, tạo cảm giác rất mạnh mẽ về mặt hình ảnh. Nhìn một cái xong, hình ảnh này lưu lại trong đầu rất lâu không tan. Tử Vong Lạc Viên có ưu thế hơn. Thánh Vực giáo đoàn quả thật khó đối phó, nhưng bây giờ không phải thời cơ để đối phó họ. Lam Đại Phu muốn trà trộn vào đám thần cung kia rất khó, nguy cơ bại lộ cao. Đề nghị của viện trưởng rất có lý. Đối tượng đối phó đầu tiên nhất định không thể là quả hồng mềm, mà phải chọn kẻ khó đối phó nhất. Tử Vong Lạc Viên là đối thủ cũ. Chính vì giáo đoàn khó đối phó, nên mới phải ưu tiên. Quả phụ Tây kể lễ vài phút mới dừng lại. Đề nghị của nàng cũng có ý tưởng rõ ràng. Nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt giáo đoàn. Sự khác biệt xuất hiện. Đây chính là cái tệ hại của việc hai lão âm tất hợp tác. Duy trì ưu tiên Tử Vong Lạc Viên. Một người đàn ông ngồi trên chiếc bàn ăn hình trụ mở lời. Ưu tiên giáo đoàn. Đối phó Tử Vong Lạc Viên trước. Trong tình huống này, cách tốt nhất là để tất cả mọi người đều bày tỏ thái độ, bởi vì phe Luân Hồi Lạc Viên không có thủ lĩnh đúng nghĩa, và cũng không thể có. Được, đối phó Tử Vong Lạc Viên trước. Quả phụ Tây cũng không cố chấp tranh luận. Kế hoạch của viện trưởng cũng hiệu quả. Từ khắc này, viện trưởng trở thành người vạch ra kế hoạch, quả phụ Tây phụ trách hoàn thiện kế hoạch của viện trưởng. Quyền quyết định giao cho viện trưởng. Chúng ta bây giờ nghe ngươi. Kế hoạch của ngươi thất bại, ngươi sẽ chết. Từng cặp đồng tử nhìn chằm chằm viện trưởng. Đây không phải nói đùa. Chỉ cần kế hoạch thất bại, dù có đối đầu với cơ chế trừng phạt, những tên điên này cũng sẽ quanh sát viện trưởng thành bã vụn. Sau đó, quả phụ Tây sẽ quyết sách. Nếu quả phụ Tây cũng thất bại, nàng cũng sẽ chết. Đây chính là phong cách của Luân Hồi Lạc Viên. Có năng lực thì có thể trở thành người quyết định, cơ hội chỉ có một lần. Thất bại đồng nghĩa với cái chết, giống như nhiệm vụ của Luân Hồi Lạc Viên, thất bại sẽ bị cưỡng chế xử tử. Dưới ánh mắt đầy ác ý của mọi người, viện trưởng nở nụ cười trên mặt. Hắn rất tận hưởng cảm giác này. Tình huống hôm nay, ngay cả siêu cấp lão âm tất sinh còn sống cũng không thể ổn định được cục diện. Sinh quả thật thông minh như quỷ, nhưng khi đối mặt với đám điên của Luân Hồi Lạc Viên, hắn không thể ung dung như vậy. Về mặt này, viện trưởng mạnh hơn Sinh. Lam Đại Phu, người chỉ có một giờ. Trong một giờ, chui vào đại bản doanh của Tử Vong Lạc Viên. Sau đó làm thế nào? Ngươi không cần biết, cứ chờ đợi là được. Ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Nhớ kỹ một điểm, ngươi là khế ước giả của Tử Vong Lạc Viên, ngươi phải toàn tâm toàn ý giúp Tử Vong Lạc Viên đoạt được thể rắn lực lượng thời không. Ngươi muốn ta ở bên đó giành được quyền phát ngôn, hoặc trở thành người quyết định. Đương nhiên không phải. Không ai sẽ tin tưởng một kẻ vô danh tiểu tốt. Đừng nghĩ kẻ địch ngu xuẩn như vậy. Chờ đợi cơ hội. Nếu ngươi có đủ gan, thì tự mình tạo cơ hội. Viện trưởng không giải thích chi tiết kế hoạch. Hắn bảo điên bác sĩ là một việc rất đơn giản, chui vào đại bản doanh của Tử Vong Lạc Viên, sau đó chờ đợi cơ hội, hoặc dựa vào năng lực cá nhân, tạo ra cơ hội. Gần đại bản doanh của Thiên Khải Lạc Viên, hơn trăm khế ước giả trấn giữ tại đây. Trong đó mười mấy người rõ ràng có chút không vui. Hiện tại còn chưa đánh, vô danh thánh đồ lại không cho họ đào quặng gần đây. Không kiếm được tiền chính là tổn thất. Một vài loại trang bị trinh sát lơ lửng trên không, dùng để cảnh giác có địch nhân tới gần. Tiếng cảnh báo đột nhiên truyền đến từ trên không. Một thiết bị trinh sát có hình dáng như đĩa bay, to bằng nắm đấm, phóng ra tia sáng màu đỏ, biểu thị có địch nhân tới gần. Có địch nhân tới gần, cảnh giác, cẩn thận vật nổ. Tiếng hô truyền ra, gần trăm khế ước giả xung quanh phi thuyền cảnh giác lên. Lần lượt còn có người lao ra từ trong phi thuyền. Ở đằng xa, một tiểu mập mạp hai tay đút túi áo đi tới. Hắn là tới để chịu chết. Gần đại bản doanh Thiên Khải nhạc viên. Kia là địch nhân. Cứ thế quang minh chính đại đi tới. Hắn sẽ không đầu hàng đấy chứ. Một đám khế ước giả Thiên Khải nhạc viên đầy nghi hoặc, bởi vì cách đó nửa cây số, một gã tiểu mập mạp thân khoác bộ đồ mô tô, đầu để kiểu tóc dứa, đang bước tới. Hắn hai tay cắm túi áo, dưới chân đi đôi ủng đi mưa, tài phải mang chiếc kéo kim loại nhỏ. Cách ăn mặc này, duy nhất cảm giác chính là quái dị. Tiểu mập mạp trên mặt có nụ cười như có như không, mỗi bước tiến lên, đồ trang sức kim loại trên người hắn đều đinh linh vang động. Bắn chết hắn. Vô danh thánh đồ thấy tiểu mập mạp này, lập tức hạ lệnh. Ầm. Tiếng súng nặng nề vang lên, viên đạn bay tới trước mặt tiểu mập mạp, xuyên vào huyết nhục trên mặt hắn. Cạch cạch một tiếng, huyết nhục cùng xương vỡ văng tung tóe, đầu tiểu mập mạp bị đánh nát gần nửa. Ha ha. Tiếng cười của tiểu mập mạp rất kỳ quái, hai tay hắn vẫn cắm túi áo, bước những bước chân kỳ lạ hướng đại bản doanh Thiên Khải nhạc viên đi đến. Gia hỏa này. Trong nhất thời, đám khế ước giả Thiên Khải nhạc viên đều không dám ra tay, thật sự là quá quái dị, địch nhân cứ thế quang minh chính đại đi tới, bị đánh nát nửa cái đầu sau cũng không đánh trả. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đánh giá ra, đây mẹ nó 1000% vạn là tên điên của Luân Hồi nhạc viên, sẽ không sai, những kẻ điên kia lại bắt đầu nổi điên. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp mấy phát, thân thể tiểu mập mạp bị đánh nát, tại chỗ tử vong. Chiếc kéo đeo trên tay hắn xoay tròn vài vòng rồi nghiêng nghiêng cắm xuống đất, dần dần biến mất. Trên thế giới có một loài sinh vật tên là ốc sên mũi khoan, nó sẽ dùng cơ thể mềm mại của mình làm mồi nhử, dẫn dụ con mồi để bắt giết. Đồng thời, nó cũng là một trong những sinh vật độc nhất đã biết trên thế giới, một giọt nọc độc của nó đủ để dễ dàng giết chết 20 người trưởng thành. Cái này chết rồi, xác định hắn là khế ước giả Luân Hồi nhạc viên. Yếu gà quá. Một nữ tay súng bắn tỉa kéo chốt súng, vỏ đạn nóng hổi theo súng bắn ra, khói lửa lượn lờ, rất tiêu sái. Nhưng nàng không biết, lần diệt địch này, nàng đã chọc đại phiền toái. Khụ. Nữ tay súng bắn tỉa phát ra tiếng nói rõ ràng, nàng cảm giác cổ họng rất khó chịu, ban đầu hơi ngứa, nhưng không lâu sau thì như bị hóc xương cá. Liệp Lộc nữ, chậm rãi lùi lại, đừng tới gần bất cứ ai. Vô danh thánh đồ trầm giọng mở miệng, bởi vì hắn nhìn thấy dưới da cổ Liệp Lộc nữ có một chỗ nhô lên rõ ràng hình chiếc kéo, hơn nữa chiếc kéo này còn đang dần dần khép lại. Tất cả khế ước giả đều tránh xa Liệp Lộc nữ. Liệp Lộc nữ một tay che cổ họng, tay kia rút con dao găm từ bắp chân ra. Nàng cũng biết tình hình không ổn, lập tức dùng dao găm rạch da cổ, hai ngón kẹp lấy chiếc kéo dưới da. Xoạt một tiếng, Liệp Lộc nữ rút chiếc kéo nhỏ ra khỏi cổ, theo đó là một tia máu. Nàng ném chiếc kéo nhỏ ra xa rồi bắt đầu thở dốc dữ dội. Ta không sao, đây là phán định tử vong ngay lập tức, tên điên kia muốn đổi mạng với ta. Mắt Liệp Lộc nữ đầy sợ hãi, vừa rồi chỉ cần nàng chậm một chút động tác thì nàng đã chết rồi. Tiếp tục lùi lại, nhanh lên, tránh xa phi thuyền. Vô danh thánh đồ khẽ vung chiếc xẻng trong tay, chiếc xẻng này biến hóa thành hình thái trường thương. Thiên Vẫn Chi Kiếp U14L tuy đã thất lạc, nhưng vô danh thánh đồ đã dùng tài nguyên đoạt được từ A Phen để mua lại một thanh vũ khí khác. Các ngươi đây là... Liệp Lộc nữ nhìn xung quanh rồi có chút tức giận nói, ta đã không sao rồi, đừng dùng vũ khí nhắm vào ta. Thứ trên người ngươi cũng không giống như là không sao. Thứ trên người. Liệp Lộc nữ cúi đầu xem xét, cuối cùng nàng thấy trên cánh tay mình một khối thịt nhão màu đen, khối thịt nhão này dường như có sinh mệnh, bám chặt lấy cánh tay nàng. Cảm giác đau dữ dội xuất hiện trên cánh tay Liệp Lộc nữ, nàng cảm thấy khối thịt nhão này đang gặm ăn mình. Liệp Lộc nữ cực kỳ quả quyết, nàng giơ cao con dao găm trong tay, chuẩn bị chặt đứt cả cánh tay trái. Liệp Lộc nữ vừa mới giơ dao găm lên, thân thể nàng liền cứng đờ. Giây tiếp theo, nàng phù phù một tiếng ngã xuống đất, mắt mất đi quang trạch, tử vong tại chỗ. Cái chết đột ngột này khiến người ta dựng hết lông tơ. Đùa gì vậy, thứ quỷ quái đó là cái gì? Một thiếu niên tóc đỏ đầy kinh ngạc. Hắn vừa mới lùi lại một bước, liền cảm thấy thân thể truyền đến cảm giác trói buộc. Khối thịt nhão màu đen kia đã bao trùm lấy thân thể hắn, giá trị sinh mệnh của hắn sụt xuống với tốc độ mắt thường thấy được, trong nháy mắt liền cạn kiệt. Thiếu niên tóc đỏ mặt xám ngoét ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Cảnh này làm những khế ước giả khác càng sợ hãi hơn. Mọi người đừng động, đây là năng lực thế thân, chỉ cần không di động, nó sẽ không làm gì được chúng ta. Hơn nữa thứ này gần như không thể bị tiêu diệt, nó sẽ bắt giữ mục tiêu di động gần nhất. Một người đàn ông đeo kính mở miệng. Hắn nắm chắc chiến thắng trong lòng, bởi vì hắn từng thông qua việc giết khế ước giả luân hồi nhạc viên mà thu được một cuốn manga, năng lực thế thân trong manga đó tương tự với những gì hắn đang thấy. Hắn đã nghiên cứu qua loại năng lực thế thân hơi khó giải này. Cảm giác trói buộc xuất hiện trên đùi gã đeo kính. Mắt hắn ban đầu kinh ngạc, sau đó là sợ hãi. Hắn căn bản không nhúc nhích, tại sao địch nhân lại có thể bám vào người hắn? Trên thực tế, đây không phải năng lực thế thân, mà là loại năng lực tên là sợ hãi truyền lại. Khối thịt nhão này không có tư duy, điều kiện phát động của nó cũng rất hà khắc. Một túc chủ tử vong, hơn nữa túc chủ có thể áp chế nó, tức là áp chế chủ thể của sợ hãi truyền lại, hắc ma. Hai, túc chủ cần lấy một loại đồ vật nào đó làm vật trung gian, dùng loại đồ vật này để tạo liên hệ với người đã giết mình. 3. Hắc ma chỉ có thể săn mồi vật sống. 4. Hắc ma có thể bị tiêu diệt, khắc tinh của nó là tuyết muối. Năng lượng thuộc tính thánh độ tinh khiết cao có thể ức chế tốc độ và phạm vi săn mồi của nó. 5. Sau khi hắc ma hoàn thành một lần săn mồi, việc tìm kiếm con mồi tiếp theo dựa vào cảm giác tinh thần ba động, sợ hãi, phẫn nộ, dục vọng sinh tồn. Ba loại tinh thần ba động này đều sẽ bị hắc ma bắt lấy, coi đó là môi giới, xuất hiện trên người con mồi tiếp theo. 6. Hắc ma cần ăn, vượt quá 10 ngày không ăn uống, nó sẽ ăn túc chủ, trừ khi ý chí lực của túc chủ đủ mạnh. 7. Sau khi hắc ma bắt giết ba tên địch nhân, túc chủ có thể mượn sinh mệnh lực trong hắc ma để xây dựng lại thân thể. Nếu số con mồi bị bắt giết không quá 3 và sinh mệnh lực của địch nhân không đủ mạnh, hắc ma sẽ nuốt chửng linh hồn túc chủ. Hắc ma rất mạnh, nó sẽ không dừng lại cho đến khi no bụng. Đồng thời, hạn chế của nó cũng rất nhiều. Một khi sử dụng không đúng cách, kẻ chết trước hết chính là túc chủ tiểu mập mạp. Vô danh thánh đồ nhìn chằm chằm khối thịt nhão màu đen kia. Chỉ cần là người có chút đầu óc, sẽ không dễ dàng tấn công thứ đó. Thánh đồ, làm sao bây giờ? Một thiếu nữ mở miệng, nàng cột tóc đuôi ngựa đôi, là đồng đội của vô danh thánh đồ, cùng là thiên sứ chiến đấu. Nàng tên là Thải Hồng Điểu, vừa nhìn thân sắc hiện tại của nàng liền biết, đó là một kẻ đùa bẩn, một kẻ đùa bẩn rất mạnh. Nếu là nhược điểm, thử xem nước tiểu đồng tử. Ngữ khí của Thải Hồng Điểu chắc chắn, tin tưởng vững chắc nước tiểu đồng tử là khắc tinh của tất cả tà vật. Mặt vô danh thánh đồ run rẩy, hắn rất muốn một tát đem đồng đội đùa bẩn này quăng vào phi thuyền. Già đi đi. Khối thịt nhão màu đen phát ra âm thanh kỳ quái, gần đó đã không còn khế ước giả nào khác. Chỉ thấy thể tích của nó nhanh chóng bành trướng, thoáng chốc biến thành một đống lớn. Số lượng thức ăn hắc ma săn được đã đủ, tiểu mập mạp dựa vào hắc ma phục sinh. Phốc kích một tiếng, máu tươi văng tung tóe, một cánh tay từ trong khối thịt nhão màu đen thò ra. Tiểu mập mạp chui ra nửa người trên từ khối thịt nhão màu đen, khuôn mặt hắn vẫn nở nụ cười như có như không. Hắn một tay kéo cầm dưới, một tay kéo cầm trên, hai tay dùng sức kéo, như kéo nút cài, mở miệng rộng đến đáng sợ. Đó không phải bản thể tiểu mập mạp, mà là xác tạm thời hắn dùng hắc ma tạo dựng. Một thân ảnh nhỏ bé từ miệng rộng tiểu mập mạp leo ra, nàng đảo mắt nhìn quanh rồi cười ngọt ngào. Các vị, buổi chiều tốt nhé. Kiều tiểu muội tử vừa dứt lời, từng u linh màu đỏ bay ra từ khắp cơ thể nàng. Có tiểu mập mạp yểm hộ, căn bản không ai dám tùy tiện tấn công nàng. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ kéo dài đến vài phút mới lắng xuống. Thiên Khải nhạc viên tổn thất không nghiêm trọng, nhưng ý chí chiến đấu của họ lại bị đả kích nặng nề. Năng lực 6 người đội tự sát tuyệt không phải mạnh nhất, nhưng quỷ dị và tàn nhẫn nhất. Phải biết, hiện tại chỉ có tiểu mập mạp và u linh muội ra tay. Độc sư, tà hoạt chủng, hắc ký sinh, ta li băng người chơi 4 người còn chưa hành động. Tuy không gây thương vong lớn cho Thiên Khải nhạc viên, nhưng họ có thể làm sĩ khí phe Thiên Khải suy sụp. Bụi mù từ vụ nổ tan đi, tiểu mập mạp và u linh muội biến mất không dấu vết. Vị trí trước đó của họ đã hóa thành một vùng đất hoang vu. Ồ! Một cậu bé ngồi trên đất khô cằn, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào đầu gối, đang nức nở. Nhìn thấy cậu bé này, đầu vô danh thánh đồ ong ong. Hắn muốn biết, lần này lại là thứ đồ chơi gì? Họ đều bắt nạt ta, các ngươi cũng bắt nạt ta. Cậu bé oa một tiếng khóc lớn. Trên mặt và mu bàn tay hắn, vết rách xuất hiện với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đông. Một đám mây hình nấm bay lên trời, vô danh thánh đồ bị vụ nổ hút bay. Khi vụ nổ tan biến, vị trí cậu bé xuất hiện một hố lớn. Thịt và quần áo rách nát tụ lại trong hố. Vài giây sau, cậu bé với quần áo hơi rách rưới ngồi trong hố lớn. Một quái thú từ trong bùn chui ra, một ngụm nuốt chửng cậu bé vào trong. Tiếng xé gió truyền đến từ phía trên, Đó là một cột thủy tinh khổng lồ, bên trong chứa chất lỏng xanh thẳm. Chưa nói đến phe Thiên Khải Nhạc Viên bị tấn công hơi ngỡ ngàng nhưng tổn thất không nhiều, lúc này cách đó mấy chục km là tổng hành dinh tử vong nhạc viên. Điên bác sĩ nằm trên phi thuyền tử vong nhạc viên, hai tay gối đầu. Đã xâm nhập thành công, hắn đang chờ đợi phe nào đó phát hiện thể rắn lực lượng thời không. Bây giờ cần một cái mồi nhử, và thể rắn lực lượng thời không chính là mồi nhử tốt nhất. Năm phe đều hoàn thành đăng nhập, ổn định lại nhờ tổng hành dinh. Có tổng hành dinh mang ý nghĩa không tầm thường, không nói đến đường lui, chỉ riêng vần sáng chữa trị trong tổng hành dinh đã làm các khế ước giả kinh hỉ. Khế ước giả bốn phe thánh quan nhạc viên, thánh vực nhạc viên, tử vong nhạc viên, luân hồi nhạc viên cũng bắt đầu tìm kiếm thể rắn lực lượng thời không gần khu vực tổng hành dinh. Tọa độ không gian năm phe lẫn nhau nhiễu loạn, dẫn đến việc tìm kiếm thể rắn lực lượng thời không chỉ có thể dựa vào các khế ước giả. Các khế ước giả bốn phe khoảng 50 người một đội, bắt đầu tìm kiếm thể rắn lực lượng thời không. Thú vị là, Điền bác sĩ cũng gia nhập đội tìm kiếm của tử vong nhạc viên. Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng là hắn đã hoàn toàn nhập vai vào thân phận khế ước giả tử vong nhạc viên này. Gián điệp Cao Minh sẽ không ngày ngày nghĩ đến cách hoàn thành nhiệm vụ, mà trước tiên hòa nhập vào địch nhân, mô phỏng quy tắc hành vi của địch nhân, dùng đó để hành động. Hiện tại Điên bác sĩ là một khế ước giả tử vong nhạc viên muốn đạt được chiến thắng chiến tranh. Hắn có sức chiến đấu trung thượng, cảm giác lực cũng không tệ, tính cách hơi ích kỷ, nhưng cái nhìn đại cục không kém, không đáng gì quá mạnh, cũng không có gì đáng nghi ngờ. Bốn phe đều đang tìm kiếm thể rắn lực lượng thời không, chỉ có phe Thiên Khải nhạc viên còn chưa xúc động. Nguyên nhân là đội tự sát đã dày vào họ không nhẹ. Số người chết không nhiều, nhưng rất khó chịu, nhất là đã kích sĩ khí. Đội tự sát ẩn nấp không lâu. Sáu người họ không dám quá tùy tiện làm bậy, một khi bị bắt được cơ hội, họ sẽ bị đoàn diệt trong nháy mắt. Phe Thiên Khải nhạc viên chia làm 6 đội, mỗi đội 100 người. Một đội do Vô Danh Thánh Đồ dẫn dắt, một đội do Đậu Bỉ Muội Thải Hồng Điểu dẫn dắt. Bốn đội còn lại cũng có đầu lĩnh riêng. Các khế ước giả khác ở lại tổng hành dinh, sẵn sàng tiếp viện 6 đội khác. Lợi thế đông người thể hiện lúc này. Thể rắn lực lượng thời không sẽ trong 10 ngày, toàn bộ rơi xuống khu vực này. Hiện tại hẳn đã rơi xuống một ít, vị trí cụ thể chưa rõ. Thế cục bình ổn lại, cho đến 3 giờ chiều, phe Thánh Quan Nhạc Viên phát hiện khối thể rắn lực lượng thời không đầu tiên. Theo lý thuyết, Thánh Quan Nhạc Viên hẳn phải lập tức mang thể rắn lực lượng thời không về tổng hành dinh phe mình, phong ấn lại. Như vậy là tuyệt đối an toàn. Nhưng nếu thể rắn lực lượng thời không dễ lấy như vậy, năm phe nhạc viên cũng không cần thiết lập tổng hành dinh. Trong phạm vi trăm mét nơi thể rắn lực lượng thời không rơi xuống, là luồng hỗn loạn lực lượng thời không. Trực tiếp xâm nhập vào luồng hỗn loạn lực lượng thời không này là tìm chết. Muốn lấy được thể rắn lực lượng thời không ở trung tâm, cần trước thiết lập thiết bị xua tan, thanh trừ lực lượng thời không xung quanh đã bị ô nhiễm. Thiết bị xua tan có thể lấy miễn phí trong tổng hành dinh, mỗi người nhiều nhất một viên. Gần luồng hỗn loạn lực lượng thời không, nhiều nhất có thể thiết lập 5 nơi thiết bị xua tan. Nhiều hơn nữa có thể gây ra không gian bạo chấn. Mấy chục khế ước giả thánh quan nhạc viên thiết lập xong thiết bị xua tan, vừa kích hoạt, một cột sáng xông thẳng lên trời. Các cô gái thánh quan nhạc viên đều choáng váng. Chỉ cần không mù, hai hàng xóm bên cạnh đều có thể nhìn thấy cột sáng này. Điều đáng khổ là, hàng xóm bên trái và bên phải của thánh quan nhạc viên là tử vong nhạc viên và luân hồi nhạc viên. Cột sáng vừa bay lên trời, các khế ước giả tử vong nhạc viên đã phát hiện. Ý nghĩ của họ là, ô ô, đó là cái gì? Đi xem một chút. Các khế ước giả phe luân hồi nhạc viên đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng công suất thiết bị xua tan không thấp. Chưa đầy một phút, cột sáng kia liền biến mất. Quái oăm là, mấy chục khế ước giả thánh quan nhạc viên vừa định mang theo thể rắn lực lượng thời không rút lui, giáo đoàn từ thánh vực nhạc viên phía sau đã chặn đường. Chuyện tốt này, phe Thiên Khải nhạc viên đông người nhất sao có thể bỏ lỡ. Họ cũng hùng dũng quay về khí phách hiên ngang chạy đến chiến trường. Trên đường, gặp đại bộ đội phe luân hồi nhạc viên. Kẻ thù gặp nhau, một chút cũng không đỏ mắt. Thiên Khải nhạc viên chỉ có một tiểu đội, tổng cộng khoảng 100 người. Gặp đại bộ đội luân hồi nhạc viên xong, việc chuyển hướng gọi là nhanh. Nhìn tiểu đội Thiên Khải nhạc viên đã rút lui xa, Tô Hiểu không định truy. Hiện tại thể rắn lực lượng thời không quan trọng hơn. Tiếng oanh minh truyền đến từ đằng xa. Theo nguồn thanh, Tô Hiểu rất nhanh đến gần chiến trường. Cùng Tô Hiểu là hơn 200 khế ước giả phe luân hồi nhạc viên. Phía trước là một hố thiên thạch, ước tính đường kính trên một cây số. Bên trong, khế ước giả ba phe đã hỗn chiến thành một đoàn. Hố thiên thạch này không phải do thể rắn lực lượng thời không ném ra, mà vốn đã tồn tại. Tiểu đội thánh quan nhạc viên chạy trốn đến gần đây sau, bị khế ước giả hai phe tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên vây chặt ở đây. Trước quan sát, lời viện trưởng chưa dứt, từng khế ước giả phe mình đã xông vào trong hố thiên thạch gần đó. Còn quan sát cái rắm, người có thể khống chế họ. Phân tán ra, chỉ giết thánh quan nhạc viên. Viện trưởng hô lớn một tiếng, sau đó rất bình tĩnh ngồi xuống một tảng đá. Chuyện chém chém giết giết, bộ xương già hắn không am hiểu. Các khế ước giả phe mình đích xác khó chỉ huy, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không nghe chỉ huy. Sau khi nghe tiếng trống giận này, các khế ước giả phe mình không có biểu tình gì thay đổi, nhưng tiểu đội thánh quan bị vây chặt trong hố thiên thạch lại suýt não tụ huyết. Bị đội tử vong và giáo đoàn vây công đã đủ tuyệt vọng. Hiện tại lại thêm đại bộ đội phe luân hồi nhạc viên. Tình huống này, dù tiếc đến đâu cũng phải bỏ thể trắng lực lượng thời không. Có thể cân nhắc dùng loại hũ tro cốt nào là sửa chữa hay nắp trượt. Trong hố thiên thạch, nơi đây đã hỗn chiến thành một đoàn. Khế ước giả tứ phương tụ tập tại đây, cảnh tượng hỗn loạn thế nào có thể tưởng tượng. Các loại năng lực hệ pháp bay tứ tung, nhưng không ai sử dụng năng lực hoặc đạo cụ phạm vi lớn. Một là lo lắng ngộ thương quân đội bạn, hai là sợ phá hủy thể trắng lực lượng thời không. Dù sao không ai biết thứ này có kiên cố hay không. Ném nó, nhanh. Một chiến đấu nải mặt dính vết máu hô lớn, nàng lập tức không gánh nổi nữa. Nghe vậy, đồng đội nàng, một khế ước giả nữ đội mũ trùng, lấy thể trắng lực lượng thời không ra từ ngực. Thứ này thực ra chỉ lớn bằng nắm đấm. Nữ khế ước giả cắn răng một cái, ném thể trắng lực lượng thời không ra ngoài. Hầu hết các khế ước giả đang hỗn chiến đều dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn thể trắng lực lượng thời không bay lơ lửng giữa không trung. Rất nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng cướp đoạt. Dưới ánh nắng chiếu rọi, thể trắng lực lượng thời không hiện lên ánh sáng đẹp rực rỡ, khiến người ta kinh ngạc. Nó đang bay lơ lửng giữa không trung, đột nhiên biến mất. Cảnh tượng yên tĩnh. Thể trắng lực lượng thời không cứ thế biến mất trong tầm mắt mọi người, không để lại bất cứ dấu vết gì. Điều này khiến không khí gần như ngưng kết. Lúc này, bố bố Ung đang hòa mình vào môi trường, ngậm thể trắng lực lượng thời không. Khuôn mặt chó của nó hơi buồn bã. Ánh mắt dường như muốn nói, các ngươi đang đánh gì? Sao lại ngừng? Tiếp tục đi. Trong hố thiên thạch, nhóm khế ước giả đang hỗn chiến đều dừng tay. Lực lượng thời không thể rắn biến mất, đương nhiên không ai tiếp tục đánh nhau nữa. Bốn phương đều chiếm một khu vực. Phía tử vong nhạc viên và giáo đoàn ở hai bên đông nam, phía luân hồi nhạc viên ở phía tây. Còn về phía thánh quan nhạc viên, mấy chục người của họ ở trung tâm hố thiên thạch, nói là bị bao vây đánh cũng không ngoa. Biến mất rồi. Một khế ước giả bị chém đứt cánh tay lên tiếng. Tại trường mấy trăm khế ước giả, trong đó không thiếu những người có thực lực xuất sắc về hệ cảm giác, nhưng bọn hắn đều không phát giác được điều bất thường. Hòa mình vào môi trường là năng lực chủ yếu của bố bố Ung, đương nhiên sẽ không bị dễ dàng nhìn thấu, cũng tạo nên cục diện hiện tại. Tiếng bước chân lộn xộn truyền đến. Vô danh thánh đồ cùng hơn 300 khế ước giả phía thiên khải nhạc viên xuất hiện. Vừa tới, một bóng người ở phía sau hắn hiện ra, dường như ẩn mình trong bóng tối của hắn. Bóng người mơ hồ đó nói đơn giản với vô danh thánh đồ, khiến hắn lập tức nghĩ tới một khả năng. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh một người đàn ông cầm trường đao, cùng với tùy tùng của đối phương. Ánh mắt vô danh thánh đồ nhìn quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện một bóng người quen thuộc, đối phương cũng vừa hay nhìn về phía hắn. Mã Đức, ý. Chuyện gì vậy, thánh đồ? Một lão già vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vô danh thánh đồ. Không sai, lão tên là Mã Đức. Không gọi ngươi. Tâm trạng vô danh thánh đồ lúc này có thể nói là cực kỳ tệ. Trong trận tranh bá của cường giả, hắn bị Tô Hiểu đánh lui. Nữ y tá mà hắn lừa gạt tới, vừa đấu võ đã thành người khác. Sau trận chiến đó, vô danh thánh đồ thực sự phiền muộn. Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng sau này gặp lại kẻ địch kia khả năng không lớn, nên tâm trạng hắn nhanh chóng chuyển từ u ám sang tươi sáng. Dưới sự phù hộ của định luật Murphy, vô danh thánh đồ đã thành công gặp Tô Hiểu tại sân thi đấu. Vô danh thánh đồ chọn cách nhịn, trực tiếp bỏ quyền. Và bây giờ, trong trận tranh đoạt thế giới cấp 6, hắn lại gặp Tô Hiểu. Điều này khiến vô danh thánh đồ cảm giác như, chỉ cần mình không chết, lần sau vẫn có thể gặp lại đối phương. Nghĩ đến điểm này, vô danh thánh đồ trong lòng phiền muộn. Hắn tuy không sợ chiến tử, nhưng không muốn chết. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng vô danh thánh đồ, một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu hắn. Hiện tại, phía sau hắn có hơn 300 khế ước giả. Giáo đoàn đến khoảng 200 người, tử vong nhạc viên hơn 150 người, thánh quan nhạc viên chưa đến 30 người. Vốn 50 người, bị vây công một lúc đã tử thương gần một nửa. Không chỉ vậy, vô danh thánh đồ còn biết rõ, hơn 400 người tiếp theo của phe mình sẽ đến trong vài phút. Phía giáo đoàn và tử vong nhạc viên cũng tương tự. Đại bộ đội phía thánh quan nhạc viên sẽ đến nhanh hơn. Nói cách khác, không dùng đến vài phút, nơi đây sẽ tập trung hơn 1.500 khế ước giả. trừ hơn 200 người phía Luân Hồi Nhạc Viên, ít nhất còn lại hơn 1.300 khế ước giả. Trong số 1.300 khế ước giả này, khế ước giả phía Tử Vong Nhạc Viên và Thánh Vực Giáo Đoàn có chiến lực cường đại. Thánh Quang Nhạc Viên có rất nhiều hệ trị liệu. Nếu những người này liên minh lại vây công phía Luân Hồi Nhạc Viên, tuyệt đối thắng dễ dàng. Nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vô Danh Thánh Đồ. Hắn có thể khẳng định, viên lực lượng thời không thể rắn biến mất kia đã bị phía Luân Hồi Nhạc Viên cướp đi. Cộng thêm Luân Hồi Nhạc Viên thường xuyên là phe chiến thắng trong chiến tranh thế giới, chỉ cần một cơ hội, ba bên còn lại tuyệt đối sẵn sàng liên thủ, cùng với Thiên Khải Nhạc Viên của họ vây công phía Luân Hồi Nhạc Viên. Cơ hội ngàn năm có một. Thậm chí, còn có thể mượn cơ hội trước mắt để trừ bỏ kẻ địch mạnh nhất của hắn, Bi Quay A của Luân Hồi Nhạc Viên. Vô Danh Thánh Đồ không do dự nữa, hắn dồn khí đan điền, vừa muốn nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh Đồ, đắc thủ rồi, rút lui. Một tiếng gào to truyền đến từ phía sau Vô Danh Thánh Đồ. Tiếng hô sắp thoát ra của Vô Danh Thánh Đồ nén trở về. Phản ứng đầu tiên của hắn là có khế ước giả của nhạc viên khác lẫn vào trong đám đông phe mình. Nhưng nghĩ lại, chuyện này rất không thể, bởi vì vết ấn, khí tức của mỗi khế ước giả của mỗi nhạc viên đều hơi khác biệt, rất dễ dàng cảm nhận ra. Kết tinh thời không ở phía Thiên Khải, xông lên đi. Chúng ta đắc thủ rồi. Ai làm vậy? Lấy ra xem nào. Ở đây. Một người đàn ông đội mũ trùng giơ cánh tay lên. Trong tay hắn chính là lực lượng thời không thể rắn. Rút lui, đắc thủ rồi. Không đợi Vô Danh Thánh Đồ hạ lệnh, nhóm khế ước giả phía sau hắn chạy tán loạn. Hiện tại ai cướp được lực lượng thời không thể rắn chính là mục tiêu của mọi người. Không chạy chỉ có thể chờ bị đánh. Tiếng chạy lộn xộn, các loại năng lực gào thét bay tới, đánh vào trong đám người. Một số khế ước giả không may mắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cục diện lại hỗn loạn. Vài trăm người phía Thiên Khải Nhạc Viên nhanh chóng tản ra. Đám đông phía Luân Hồi Nhạc Viên cũng tản ra truy kích. Giáo đoàn và hai phe khác cũng tương tự. Trong tình huống này, phía Thiên Khải Nhạc Viên không tụ tập lại cùng một chỗ. Số người của họ nhiều nhất, chỉ cần phân tán ra, cho dù bị truy sát, cũng có thể lấy đông đánh ít. Sự thật chứng minh, loại chiến đấu đuổi bắt phạm vi lớn này còn nguy hiểm hơn cả chiến đấu đoàn quy mô lớn. Một số khế ước giả không may mắn bị khế ước giả của nhiều phe vây công, rất nhanh đã biến thành thi thể máu thịt mơ hồ. Nhìn chiến đoàn đang diễn ra ở đằng xa, khuôn mặt già nua của viện trưởng tràn đầy ý cười. Vô Danh Thánh Đồ vừa xuất hiện, viện trưởng đã nhận định đối phương rất có khả năng sẽ lợi dụng cơ hội trước mắt, phối hợp với ba bên khác vây công phe mình. Viện trưởng sở dĩ muốn đối phó Tử Vong Nhạc Viên trước, cũng là vì tình hình hiện tại. Trong bốn phe còn lại, bất kỳ phe nào thu được lực lượng thời không thể rắn, chỉ cần đại bộ đội của phe đó đến, chiến đấu cơ bản kết thúc. Lực lượng thời không thể rắn không chỉ có một viên. Vì viên hiện tại mà liều mạng là không đáng, điểm này cả năm phe đều biết. Ngoại lệ duy nhất là phía Luân Hồi Nhạc Viên thu được lực lượng thời không thể rắn. Một khi thu được, lập tức sẽ bị vây công, hơn nữa là sự vây công không giữ lại gì của bốn phe còn lại. Trong những trận chiến thế giới tranh đoạt trước đây, phía Luân Hồi Nhạc Viên thắng quá nhiều lần. Khế ước giả của bốn phe khác khó tránh khỏi nảy sinh lòng kiên kỵ. Lần này họ muốn thắng, vì cần làm trước tiên là tìm cơ hội hiệp lực vây công phía Luân Hồi Nhạc Viên, loại bỏ phía Luân Hồi Nhạc Viên ra khỏi cuộc chơi. Hỗn chiến dừng lại sau hơn 10 phút. Trên thảo nguyên, sau khi hai đại bộ đội của Thiên Khải Nhạc Viên hội hợp, khế ước giả của các phe khác toàn bộ rút lui. Không cần thiết tiếp tục đuổi theo nữa, viên lực lượng thời không thể rắn này đã thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên. Gió nhẹ mang theo mùi máu tươi thổi qua. Vô Danh Thánh Đồ một chân dẫm lên đầu một khế ước giả Tử Vong Nhạc Viên. Bàn tay hắn hướng xuống, một ngọn lửa nén phun ra từ lòng bàn tay, xuyên thủng trái tim kẻ địch. Vừa nãy là ai gọi vậy? Vô Danh Thánh Đồ đảo mắt nhìn đám khế ước giả phe mình. Đám đông ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lắc đầu. Lực lượng thời không thể rắn đâu? Lời nói của Vô Danh Thánh Đồ vẫn không ai trả lời, cũng không ai lấy ra lực lượng thời không thể rắn. Chúng ta chạy không công sao? Không phải chúng ta thu được kết tinh thời không à? Trong mắt Thải Hồng Điểu có chút mơ hồ. Nàng vừa rồi biết được nhân viên phe mình thu được lực lượng thời không thể rắn, lập tức dẫn người rút lui. Bị gài bẫy rồi. Vô Danh Thánh Đồ giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, trong sự bình tĩnh ẩn chứa cơn giận. Ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy, có người của chúng ta giơ kết tinh thời không lên. Hắn tuyệt đối là khế ước giả Thiên Khải. Chúng ta bị tính kế như thế nào vậy? Câu hỏi này của Thải Hồng Điểu liên quan đến điểm mù kiến thức của Vô Danh Thánh Đồ. Hắn cũng muốn biết bị tính kế như thế nào. Cảm giác đó giống như đã có người nghĩ đến khi viên kết tinh thời không đầu tiên bị phát hiện, sẽ có tình huống vừa rồi. Thậm chí, người đó còn nghĩ cách ngăn chặn đám đông Thiên Khải Nhạc Viên. trừ khi họ phát hiện kết tinh thời không đầu tiên, bằng không mà nói, đại bộ đội của họ tuyệt đối là đến muộn nhất. Và tất cả những điều này đều là kết quả bố trí của người nào đó. Đây là muốn biến Thiên Khải Nhạc Viên thành hiệp sĩ cổng nồi. Tình huống trước rõ ràng là, Thiên Khải Nhạc Viên rất vui vẻ cổng nồi, sau khi lưng cái nồi đen lớn đó, họ chạy tán loạn, bị bốn phe còn lại đuổi theo đánh. Khó chịu hơn nữa là, làm hiệp sĩ cổng nồi xong, Vô Danh Thánh Đồ vẫn không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. Phe mình có kẻ phản bội sao? Vô Danh Thánh Đồ thu hồi ý nghĩ này. Nếu nội bộ đều xảy ra vấn đề, vậy thì không có gì để đánh nữa. Trên thực tế, đây là kế hoạch của viện trưởng. Hắn lúc trước đã mai phục hai thời cơ. Kế hoạch như sau, một tổ đội cảm tử tấn công phía Thiên Khải Nhạc Viên. Chợt nhìn thấy điều này xê lý, còn làm lộ đòn sát thủ này. Thực tế không phải vậy, đây là thời cơ được viện trưởng chôn sẵn. Hai biết được Thánh Quan Nhạc Viên phát hiện kết tinh thời không, viện trưởng lập tức liên lạc với bác sĩ Điên, bảo hắn đợi ở một khu vực nào đó, đồng thời chuyển đổi vết ấn thành vết ấn của Thiên Khải Nhạc Viên. Ba, cùng lúc liên lạc với bác sĩ Điên, viện trưởng nhiều lần xác nhận Tô Hiểu có thể đoạt lấy kết tinh thời không không. Tô Hiểu trả lời là 70% xác suất đoạt lấy. Hắn sẽ trực tiếp xông vào đám đông, tạo cơ hội cho bố Uông đoạt lấy kết tinh thời không. Kết quả là tình thế phát triển thuận lợi hơn tưởng tượng. Phía Thánh Quan Nhạc Viên trực tiếp bỏ qua kết tinh thời không, bố Uông thừa cơ đoạt lấy. 4. Xác định chi nhánh kế hoạch 107 và chi nhánh kế hoạch 219 thành lập, viện trưởng quyết định ném nồi cho phía Thiên Khải Nhạc Viên. 5. Thông qua vị trí do tổ đội cảm tử cung cấp, Luân Hồi Nhạc Viên dựa theo tuyến đường chỉ định, ngẫu nhiên gặp tiểu đội của Thiên Khải Nhạc Viên, tạo thành hỗn loạn. Bác sĩ Điên lợi dụng lúc hỗn loạn trà trộn vào tiểu đội của Thiên Khải Nhạc Viên, hoàn thành xâm nhập. 6. Đến chiến trường, đòn sát thủ của phe mình đoạt lấy kết tinh thời không, đồng thời chuyển giao cho bác sĩ Điên. Nhờ vào thân phận khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên của bác sĩ Điên, ném nồi cho phía Thiên Khải Nhạc Viên. 7. Hoàn thành việc ném nồi. Bác sĩ Điên lợi dụng lúc đại bộ đội Thiên Khải Nhạc Viên rút lui, trả lại kết tinh thời không cho bố Uông, đồng thời tìm cơ hội thoát thân. 8. Tạm thời không hợp tác với Thiên Khải Nhạc Viên, chuẩn bị lần nữa ném nồi cho Thiên Khải Nhạc Viên. 9. Đã thu được vật phẩm then chốt, kết tinh thời không, chuẩn bị đoàn diệt tử vong Nhạc Viên. Đây chính là mưu đồ của viện trưởng. Hắn sẽ không bố trí một kế hoạch hoàn chỉnh, mà là trước tiên bố trí một đám điểm. Dựa theo sự biến hóa của cục diện, để từng điểm đó phát huy tác dụng, đồng thời dần dần liên kết tất cả các điểm với nhau. Sau khi một tấm lưới lớn hình thành, trong lưới đã không còn kẻ địch sống sót nào. Viện trưởng có mục đích cuối cùng rõ ràng, nhưng không có mục đích nhỏ rõ ràng, cũng không có kế hoạch rõ ràng. Thậm chí, cho dù là quân đội bạn hợp tác với hắn cũng không biết hắn sẽ đưa ra quyết sách gì trong khoảnh khắc tiếp theo. Hắn sẽ căn cứ vào tình huống ngẫu nhiên, liên kết một vài điểm đã bố trí trước đó lại với nhau, hình thành một tấm lưới nhỏ. Sau đó dựa vào tấm lưới này, dần dần phát họa ra một tấm lưới lớn. Cách tốt nhất để đối phó với viện trưởng là tìm ra hắn và giết hắn. Nếu không làm như vậy, cho dù là chiến thắng trong cuộc đấu trí với viện trưởng, cũng sẽ chịu tổn thương thảm trọng. Đối đầu với lão già âm hiểm như viện trưởng, cho dù thắng, cũng là một chiến thắng đẫm máu và thê thảm. Vô Danh Thánh Đồ dẫn một đám khế ước giả trở về đại bản doanh. Bận rộn nửa ngày mà tay không về, càng khiến hắn khó chịu là tiểu đội tự sát luôn ở khu vực phụ cận, không ra tay cũng không đến gần. Một khi truy đuổi, sáu người kia sẽ biến mất trong khoảng thời gian ngắn. Sĩ khí của Thiên Khải Nhạc Viên phương xuống đến cực điểm. Vừa trở về đại bản doanh, Vô Danh Thánh Đồ liền tuyên bố, 4 ngày đầu từ bỏ tranh đoạt thể rắn thời không chi lực. Hai viên thể rắn thời không chi lực cần thiết cho nhiệm vụ đoàn thể, dù thế nào, sau 6 ngày đều có thể cướp được. 4 ngày đầu, để bốn phương còn lại đối chọi lẫn nhau, họ sẽ bảo tồn chiến lực. Đề nghị này nhận được sự ủng hộ lớn. Thánh Đồ, chúng ta tin tưởng ngươi. Ta đã nói rồi, Thánh Đồ sẽ không để chúng ta chịu chết. Những lời lấy lòng liên tiếp truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Vô Danh Thánh Đồ. Hắn vẫn luôn suy ngẫm về việc bị tính kế như thế nào. Trong thời gian cường giả tranh bá chiến, hắn đã sắp xếp rõ ràng A Phen của Thánh Quan Nhạc Viên. Lúc trước hắn thậm chí cảm khái, chính mình cũng thành lão âm tất mà mình từng ghét nhất. Sau chuyện vừa rồi, Vô Danh Thánh Đồ vừa khổ cực lại vui mừng phát hiện, hắn không biến thành lão âm tất. Ít nhất so với những lão âm tất của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn nhiều nhất chỉ xem như có chút đầu óc, nhưng vẫn không đủ dùng loại này. Vô Danh Thánh Đồ cảm giác, ban đầu nếu hắn tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên, có thể còn sống không quá một bậc. Lão âm tất chết không yên lành. Vô Danh Thánh Đồ lầm bầm thấp giọng. Mấy tên khế ước giả gần đó nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thánh Đồ, ngươi vừa nói gì? Không gì. 4 ngày này, chúng ta không thể lãng phí. Vậy nên làm gì? Còn phải hỏi sao? Khóe miệng Vô Danh Thánh Đồ gần như không kiểm soát được mà nhếch lên, tiếp tục nói, đương nhiên là đi tìm khoáng sản, bù đắp tổn thất. Rống. Một hồi reo hò. So với chém giết, đào quán thật sự là chuyện rất hạnh phúc. Lợi nhuận cao, nguy hiểm lại thấp, mỗi nhát cuốc xuống đều có thu hoạch. Tranh đoạt thể rắn thời không chi lực, đơn giản là để cướp đoạt tài nguyên. Vậy chúng ta sẽ đào ra tài nguyên có giá trị tương đương. Sau những tiếng hoan hỉ, bầu không khí dần nhẹ nhõm và sung sướng hơn. Ở Thiên Khải Nhạc Viên, đào quán mới là nguồn suối vui vẻ. Cách đại bản doanh của Thiên Khải Nhạc Viên phương vài km, độc sư, tiểu mập mạp và những người khác đang ở trong một hang núi. Đây là cứ điểm tạm thời của họ. Lúc này, biểu cảm trên mặt sáu người đều hơi kỳ lạ. Thế mà muốn đi đào quán. Cái này, khó giải rồi. Túc túc túc. Tiếng nói của độc sư vừa dứt, máy truyền tin treo trên vách đá vang lên. Viện trưởng, ta đây, khụ khụ khụ. Độc sư liên tục ho khan, sắc mặt trắng bệch khiến hắn trông như có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Tình hình bên Thiên Khải Nhạc Viên thế nào? Bọn họ có phải muốn đi đào quán không? Với tình hình hiện tại, thánh đồ nhiều nhất sẽ bỏ mặc những thợ mỏ kia 3 đến 4 ngày. Không cần để ý đến bọn họ nữa, đi chào hỏi thánh quan nhạc viên. Tạm thời đừng ra tay. Lời nói của viện trưởng khiến độc sư cười khổ một tiếng. Viện trưởng lão âm tất này, lúc đổ nồi cho Thiên Khải Nhạc Viên phương, có lẽ đã nghĩ đến cục diện bây giờ. Bên Thiên Khải Nhạc Viên, trong 4 ngày sẽ không quá rầm rộ. Cuộc gọi bị ngắt. Độc sư nhìn 5 người còn lại. Chúng ta chuyển đến bên thánh quan nhạc viên, đi chào hỏi trước, nhưng đừng ra tay. Đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên phương, khu vực phòng ăn. Giống như dự đoán, Thiên Khải Nhạc Viên tạm thời bị loại. Bên thánh quan, tiểu đội tự sát sẽ đi giám sát. Giáo đoàn và tử vong nhạc viên còn lại, chúng ta phải giải quyết một cái trong 4 ngày. Viện trưởng thả máy truyền tin trong tay xuống, bưng chén trà đặt trên bàn lên, thổi hơi nóng rồi chậm rãi uống. Làm cái khỉ gì, trực tiếp đối chọi đi. Kim Cương Vương vỗ mặt bàn. Tô Hiểu đang công lược trò chơi giải đố, tay hơi khựng lại, ngước mắt nhìn về phía Kim Cương Vương. Đương nhiên sẽ đối chọi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi. Viện trưởng liếc mắt nhìn Kim Cương Vương, ý tứ là ngươi tốt nhất nên an phận một chút. Tên này muốn giết ngươi, ta khuyên không nổi. Tô Hiểu cất máy tính bảng đi. Bước tiếp theo viện trưởng cần làm, hắn đã suy đoán ra. Kế hoạch tiếp theo đơn giản thô bạo, đó chính là chờ đợi viên thể trắng thời không chi lực thứ hai xuất hiện. Đến lúc đó, tử vong nhạc viên phương nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Hiện tại nhàn hạ nhất là tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên, cho nên tỷ lệ họ tìm được thể rắn thời không chi lực là cao nhất. Đến lúc đó, chính là lúc lượng đao. Thuận lợi, vòng đầu tiên đánh tàn tử vong nhạc viên, vòng thứ hai đưa tiễn. Đêm đầu tiên buông xuống, bầu trời đầy sao trải rộng. Xung quanh đại bản doanh đèn đuốc sáng trưng. Những khế ước giả gần đó top 5 top 3. Lúc không chiến đấu, một số ít khế ước giả phe mình trông không hề hung bạo. Có vị huynh đệ kia thậm chí dựng bàn vẽ, phát thảo cho một ngự tỷ họa sĩ. Thấy cảnh này, nội tâm của bố uông không chút biến động. Ba ngày, nó nhớ rõ ràng, vị huynh đệ kia đã giật đầu kẻ địch xuống, treo ở eo làm vật kỷ niệm. Lúc này không chiến đấu, lại có vẻ hơi văn nghệ. Tiếng xé gió truyền đến. Ba hà từ trên không hạ xuống. Nó tìm một ngày mà vẫn không tìm được thể rắn thời không chi lực. Khu vực này đã tìm khắp rồi. Thể rắn thời không chi lực thật ra rất dễ thấy. Gần đó sẽ có dòng chảy hỗn loạn thời không chi lực. Hiện tại chỉ phát hiện một viên, đại biểu cho những viên thể rắn thời không chi lực khác đã bị người nhặt. Đây không phải suy đoán của Tô Hiểu. Ba Hà đã phát hiện rất nhiều thi thể của thú nhân và vật không rõ nguồn gốc trong khu vực trăm km. Thú nhân là cư dân bản địa của thế giới này. Sinh vật không rõ nguồn gốc hẳn là dị chủng. Những tinh thể thời không đã vẫn lạc trước đó, đã bị thú nhân và dị chủng nhặt đi. Họ không có trang bị xua tan, cho nên lấy mạng người lấp vào. Sau khi ngũ phương nhạc viên giáng lâm, thú nhân và dị chủng bị đuổi tán ra. Cộng thêm đông đảo khế ước giả ở đây, thú nhân và dị chủng không dám tùy tiện bước vào khu vực này. Điều này có nghĩa là, trong tay thú nhân và dị chủng hẳn là có không ít tinh thể thời không. Kỳ vẫn lạc tổng cộng 15 ngày, hiện tại chỉ còn 10 ngày. Tinh thể thời không vẫn lạc 5 ngày trước đều nằm trong tay hai phe kia. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là chuyện tốt. Cho dù kế hoạch của viện trưởng có vấn đề, dẫn đến Luân Hồi Nhạc Viên phương thảm bại, chỉ cần Tô Hiểu không chết trong thảm bại này, hắn vẫn còn cơ hội. Lão đại, sao băng kia thật sáng? Bà Hà rung rẩy lông trên người. Bay tốc độ cao cả trưa, cánh của nó hơi đau nhức. Sao băng? Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, một viên sao băng rơi từ trên trời xuống. nhìn quỹ tích, điểm rơi ngay tại cách đó vài chục km. Thông cáo, thể rắn thời không chi lực sắp chạm đất. Trên không không phải sao băng, mà là thể rắn thời không chi lực sắp rơi xuống. Cường quang chợt hiện ở phía xa, thể rắn thời không chi lực chạm đất. Cường quang bùng nổ khi rơi xuống đất, dù khoảng cách rất xa cũng nhìn rõ mồn một. Cơ hội viện trưởng chờ đã đến. Bên bác sĩ Điên đột nhiên truyền đến tin tốt, tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên liên hợp. Sát thủ và thần côn liên minh, chiến lực này có thể tưởng tượng được. Biết được tin tức này, viện trưởng lập tức kết thúc kế hoạch tối nay. Hắn thậm chí trở về phi thuyền tự làm chút thức ăn, sau khi lấy một bình lão bạch càng từ Lạc Lạc, ngồi ở góc độc uống. Từ đó có thể thấy tâm trạng hắn tốt như thế nào, màn kịch hay sắp diễn ra. Cường quang ở phía xa dần dần biến mất. Nhìn cường quang biến mất nơi xa, quả phụ Tây quay trở lại phi thuyền bên trong. Thời gian không còn sớm, thức đêm đối với làn da không tốt. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, viên thứ hai thời không chi lực thể rắn rơi xuống, nhưng những người phe luân hồi nhạc viên lại như không thấy. Cùng lúc đó, 30 cây số bên ngoài, một nhóm lớn khế ước giả đang nhanh chóng chạy trên hoang dã đêm. Gần 500 người, lại không một ai trò chuyện. Đây là liên minh tử vong nhạc viên và giáo đoàn. Họ đã thỏa thuận, sau khi thu hoạch được thời không kết tinh, bên nào chết nhiều hơn sẽ lấy trước, viên tiếp theo thuộc về đối phương. Về phương diện phân phối này, hai bên đều không lo lắng đối phương bội ước, dù sao còn có ba bên khác uy hiếp. Thiên khải nhạc viên bên kia không có động tĩnh, mọi người đều không lấy làm lạ. Ngoài những khế ước giả ở lại đại bản doanh, tất cả đều đi đào quặng. Đêm đó lúc 10 giờ 17 phút, liên minh tử vong nhạc viên và giáo đoàn đã đến điểm thời không chi lực thể rắn rơi xuống. Trước họ, nhóm khế ước giả thánh quan nhạc viên đã đến và đang xua tan dòng chảy hỗn loạn của thời không chi lực bị ô nhiễm xung quanh. Hai bên gặp nhau, không có gì phải thương lượng, trực tiếp hỗn chiến. Vài phút sau, oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong ánh lửa, một người phụ nữ tóc dài màu đỏ rượu đầy đầu đang quỳ gối trên mặt đất. Khuôn mặt trắng nõn của nàng lúc này dính đầy máu và bùn đất. Cảnh tượng trong tưởng tượng của nàng đã không xảy ra, một phe đã không đến. Đó mới là chủ lực đối phó liên minh tử vong ở thánh vực. Họ không đến, liên minh tử vong thêm thánh vực là không thể địch lại. Nhân danh thần, khiển trách tội ác giáng xuống thế gian. Một thần côn hai tay giơ cao, mắt đầy cuồng nhiệt, cây búa thánh từ trên cao đâm xuống. Cây búa thánh gần như xé toạc không khí. Phía dưới, một khế ước giả hai tay dính đầy máu tươi, rất có phong thái nữ hán tử, ngẩng đầu. Kim quang chói mắt bao phủ tầm nhìn của nàng. Ông. Sau một tiếng, trong tai, nữ khế ước giả dần bị bóng tối nuốt chửng. Nàng là nhân vật số 3 của phe thánh quan nhạc viên, Phi Sang, chiến lực ở cấp đội hình đỉnh cao lục giai. Phi Sang ngã xuống, đây là một đòn rất lớn đối với mọi người phe thánh quan nhạc viên. Mặc dù các nàng có gần 400 người, nhưng đối phương là liên minh hai nhạc viên. Nếu xếp hạng tổng hợp chiến lực của 5 phe nhạc viên lần này, thứ hạng tuyệt đối là vị trí thứ nhất, luân hồi nhạc viên. Vị trí thứ hai, thánh vực nhạc viên, giáo đoàn. Vị trí thứ ba, tử vong nhạc viên. Vị trí thứ tư, thiên khải nhạc viên. Vị trí thứ năm, thánh quan nhạc viên. Trong mắt các cô gái thánh quan nhạc viên, tổng hợp chiến lực của liên minh tử vong và thánh vực tuyệt đối cao hơn luân hồi nhạc viên. Và bây giờ, các nàng, những người có thực lực tổng hợp yếu nhất, phải đối mặt với liên minh mạnh nhất. Tình huống có thể tưởng tượng được. Thần phạt. Một tín đồ cuồng nhiệt chắp tay trước ngực. Ánh sáng chói mắt nguyên thủy chợt lóe lên phía trên, mặt đất bốc lên khói trắng, rung động tê tê bị thiêu đốt. Màu sống ở nguyên giới. Dây leo chui ra từ bùn đất, đang xen lại với nhau, che chắn phía trên. Sinh lực nồng đậm lan tràn ra, tẩm bổ mỗi khế ước giả phe thánh quan nhạc viên bị thương. Chết thể ước, khô héo. Một người đàn ông đầu trọc vươn một tay về phía trước. Linh thể mờ nhạt hiện ra phía sau hắn, tay cầm một cái lưỡi hái cán gỗ. Một nhát lưỡi hái vung xuống, dây leo che chắn phía trên nhanh chóng khô héo. Ngọn lửa cháy hừng hực, các loại năng lượng dao động khuếch tán. Một số năng lượng bài xích lẫn nhau khi va chạm đã tạo ra phản ứng hủy diệt. Thi thể tàn khuyết không đầy đủ nằm rải rác trên chiến trường. Các khế ước giả sắp chết phát ra tiếng cầu cứu và rên rỉ, tiếng gầm giận dữ cuồng nhiệt của các thần côn vang lên không ngớt bên tai. Giờ khắc này, cảnh tượng nơi đây tựa như luyện ngục. Lùi. Tên điên luân hồi nhạc viên đang nghĩ gì, sao còn chưa đến? Chúng ta có lẽ không lùi được. Không thể không nói, chiến lực của thánh quan nhạc viên mặc dù xếp cuối cùng, nhưng muốn đoàn diệt các nàng, độ khó cực cao. Các chủ tang trong đó như điên cuồng. Các chủ tang ở các nhạc viên khác, nhiều nhất cũng chỉ dám áp chế vài người, nhưng những chủ tang này, mỗi người đều dùng lĩnh vực áp chế hàng chục người. trạng thái tăng thêm của họ nhiều đến vô số, ba loại thuộc tính cận chiến đều được tăng thêm đến 149 điểm, kẹt lại ở cực trị hàng rào thuộc tính. Hỗn chiến kéo dài đến sau nửa đêm 4 giờ mới lắng lại. 431 khế ước giả phe thánh quan nhạc viên, chết chỉ còn lại 109 người. Các nàng thậm chí không để lại người giữ đại bản doanh, vậy mà vẫn bị liên minh tử vong và thánh vực đánh cho tàn phế. Chân trời lật lên màu bạc trắng. Gần đại bản doanh của thánh quan nhạc viên, từng cô gái ủ rũ, ai nấy đều mang thương tích, một số thậm chí cụt tay hoặc cụt chân. Quá oan uổng. Tiếng của một cô gái tóc ngắn nghẹn ngào. Nàng không sợ chết, nhưng bị truy sát một đêm, còn suýt bị bắt sống, cuối cùng bị chặn trong đại bản doanh hơn một giờ, làm nàng thực sự uất ức. Sống còn khó chịu hơn chết. Nàng không chịu nổi sự uất ức này, nàng muốn báo thù. Thực ra liên minh tử vong và thánh vực cũng rất phiền muộn. Sau khi phe thánh quan nhạc viên trốn vào phi thuyền, hoàn toàn không có thương vong. Một đám trị liệu hệ tăng cường hào quang trị liệu của đại bản doanh. Bất luận xảy ra chuyện gì, chịu đựng. Một giọng nói ấm áp pha lẫn tức giận truyền đến. Người mở miệng chính là một người phụ nữ tóc xoăn, cánh tay trái của nàng bị chém đứt, trên khuôn mặt xinh đẹp ban đầu bị vạch một vết thương. Nàng chính là lãnh tụ của phe thánh quan nhạc viên lần này, tên là Immo. Không có nàng, hơn 100 người còn lại đều không trở về được. Immo là trị liệu hệ. Năng lực trị liệu phạm vi lớn của nàng làm cho phe tử vong nhạc viên và giáo đoàn khó chịu không ít. Immo không chỉ có thể trị liệu phe mình, mà còn có thể trị liệu địch quân. Sau khi bị nàng trị liệu, địch nhân sẽ xuất hiện hành động chậm chạp, thậm chí một phần tứ chi bị tê liệt. Nếu lượng trị liệu cao thì thôi, năng lực trị liệu của Immo tác dụng lên người địch nhân, lượng trị liệu chỉ khoảng 6-8% so với ban đầu. Đây là một trị liệu hệ có lượng trị liệu cao, phạm vi lớn, hơn nữa còn có khả năng khống chế phạm vi lớn. Chúng ta bại, nhưng không thể tính như vậy. Liên hợp thiên khải nhạc viên đi. Chúng ta có thể bại, giáo đoàn tuyệt không thể thắng. Một vú em thân thể bị chém đứt nửa người dưới gầm thét. Sự phẫn nộ của hắn có nguyên nhân, trước khi khai chiến đêm nay, giáo đoàn vẫn luôn nói muốn liên hợp bọn họ thánh quan nhạc viên, thế nhưng đêm nay lại trực tiếp trở mặt. Chuyện liên hợp không nhắc tới một lời, bởi vì giáo đoàn có đồng minh mạnh hơn, tử vong nhạc viên. Cộng thêm thời không chi lực thể trắng có hạn, không thể chia ba bên. Trận chiến đêm nay, giáo đoàn đặc biệt tàn nhẫn, không chỉ chặn đường lui, mà trước chiến đấu còn dối trá nói liên hợp, nói muốn liên thủ đối phó tử vong nhạc viên. Chúng ta không liên hợp thiên khải nhạc viên, họ yếu. Chúng ta kết minh với luân hồi nhạc viên. Lời của Immo khiến tất cả mọi người gần nàng đều ngây người. Immo, ngươi xác định sao? Đó là một đám người điên, còn có lão âm hiểm. Xác định. Ngữ khí của Immo rất bình tĩnh. Mượn hổ lột da rất nguy hiểm, mà hợp tác với một đám người điên, nàng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đinh linh, đinh linh. Tiếng kim loại va chạm truyền đến từ đằng xa. Một tiểu béo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dừng lại ở đó. Vừa dứt tiếng la, bước chân của tiểu béo đang đi từ đằng xa dừng lại. Khuôn mặt hắn như cười mà không phải cười, dường như suy nghĩ một lát mới dừng bước. Khế ước giả luân hồi nhạc viên. Immo nheo mắt. Các nàng vừa tan tác, phe luân hồi nhạc viên đã tìm đến. Đây sẽ không phải là trùng hợp. Ngươi là đến mời chúng ta kết minh. À, ha ha. Tiểu béo vẫn như cười mà không phải cười. Hắn cất bước tiến lên, không ai tấn công hắn. Khi hắn đến gần phi thuyền mười mấy mét, hắn nhét một tay vào miệng, rút một lát sau, lấy ra một máy truyền tin dính đầy nước bọt. Đối với tiểu béo mà nói, thân thể này chỉ là cái vật chứa, hắn căn bản không quan tâm. Lạch cạch một tiếng, máy truyền tin bị ném đến trước chân Immo. Bấm, nó. Tiểu béo hai tay đút vào áo Kabuto, quay người đi về phía xa, đồ trang sức kim loại trên người đinh linh, đinh linh rung động. Đám người thánh quan nhạc viên vĩnh viễn sẽ không biết, các nàng không bị đoàn diệt, là bởi vì tối hôm qua, phe luân hồi nhạc viên đã tập kích đại bản doanh của hai phe tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên. Nếu hai phe đó không rút lui, phe luân hồi nhạc viên sẽ xông vào đại bản doanh của họ. Đại bản doanh rất quan trọng. Một khi thiết bị điều khiển chính bị phá hủy, thì trò chơi sẽ trở nên lớn. 48 giờ sau, chiếc phi thuyền đó sẽ trở thành đại bản doanh của địch quân. Liên minh tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên sở dĩ muốn đuổi tận giết tuyệt là lo lắng sau khi hai phe họ liên minh, thánh quan và thiên khải cũng liên hợp lại. Còn về liên minh giữa phe thánh quan nhạc viên và phe luân hồi nhạc viên, giáo đoàn bên kia không tin, nguyên nhân là hung danh của phe luân hồi nhạc viên quá ác, hơn nữa lão âm hiểm đông đảo. Phe thánh quan nhạc viên không muốn bị dùng xong rồi tiêu diệt, sẽ không đi liên hợp phe luân hồi nhạc viên. Còn về liên hợp giữa phe thiên khải nhạc viên và phe luân hồi nhạc viên, đừng nói đùa, phe Thiên Khải Nhạc Viên không biết bị đập qua bao nhiêu lần, thà bị đoàn diệt, cũng sẽ không liên minh. Mà bây giờ, các cô gái Thánh Quang Nhạc Viên đã bị đánh cho tàn phế, lòng đầy lửa giận, chuẩn bị liên hợp phe Luân Hồi Nhạc Viên báo thù. Các nàng có thể không thắng, nhưng không thể để cái giáo đoàn đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, thần linh cao hơn tất cả kia thắng. Sự thật chứng minh, tuyệt đối đừng chọc giận hệ trị liệu cấp cao. Khi các nàng không quan tâm đối tượng trị liệu và tăng thêm là ai, các nàng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Vũ em của phe Luân Hồi Nhạc Viên rất hiếm gặp, nhất là trong thế giới chiến tranh. Nếu gặp được mộ em, đó là vật trang sức cực kỳ quý hiếm, sẽ bị đám người điên tranh cướp. Các vũ em Luân Hồi Nhạc Viên cũng vui vẻ như thế, các nàng đã sớm quen với việc ở chung với đám người điên, hiểu cách bảo vệ bản thân. Nhiều trị liệu hệ hơn trong Luân Hồi Nhạc Viên là chiến đấu nải. Loại vũ em hệ chiến đấu này sẽ không đi phụ trợ người khác, bản thân sức chiến đấu của các nàng đã cực mạnh, tại sao phải đi nải người khác? Dùng lời nói của chính các nàng, lão nương cường độ sát thương còn cao hơn ngươi, dựa vào cái gì nải ngươi? Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ à? Mà bây giờ, Luân Hồi Nhạc Viên mới có cơ hội liên hợp một đám vũ em, không phải chiến đấu nải điên cuồng, mà là vũ em chính thống giỏi tăng thêm và trị liệu. Im Mô nhìn bãi cỏ trên máy truyền tin, nàng không phải sợ bẩn mà là sợ nước bọt trên đó có độc. Chuyện này, những khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên hoàn toàn có thể làm được. TT. Chưa đợi Im Mô bấm, trong máy truyền tin đã vang lên tạp âm, đèn đỏ trên máy chuyển sang màu xanh, kết nối thành công. Máy truyền tin không có vấn đề, tôi sẽ không dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy. Giọng viện trưởng truyền ra từ máy truyền tin, nghe vậy, Im Mô lùi hai bước, tránh xa thiết bị. Chúng tôi đã mất tư cách tranh đoạt thời không tinh thạch. Nếu hợp tác, người có điều kiện gì? Điều kiện. Hợp tác thì có điều kiện gì? Cướp được thể rắn thời không chi lực chia đều, chiến lợi phẩm chia đều. Luân Hồi Nhạc Viên của chúng tôi luôn chủ trương hài hòa hữu hảo, đương nhiên, với kẻ địch thì thủ đoạn có thể hơi cực đoan. Viện trưởng nói với giọng rất tự nhiên, thể hiện khả năng nói dối trắng trợn đến cực điểm. Đừng nói đùa, chẳng buồn cười chút nào, Im Mô sắc mặt không tốt, nàng trầm tư một lát rồi nói, nếu cướp được 7 viên tinh thể thời không trở lên, chúng tôi chỉ cần một viên. Dù không hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh, nhưng có thể giảm bớt trừng phạt. Chiến lợi phẩm khác, không liên quan đến chúng tôi. Chia đều là được. Ngươi, cứ vậy muốn đuổi tận giết tuyệt chúng tôi. Viện trưởng im lặng một lát, trong máy truyền tin truyền ra tiếng cười trầm thấp. Vậy thì hợp tác theo đề nghị của ngươi. Viện trưởng nói xong câu đó thì cuộc gọi kết thúc, câu nói cuối cùng ẩn chứa lượng thông tin khổng lồ. Suốt buổi thương lượng, viện trưởng không hề tỏ ra hung hăng dọa dẫm như Im Mô dự đoán. Nghe giọng viện trưởng, dường như hai bên hợp tác thế nào cũng được, điều kiện do Im Mô tùy ý đưa ra. Sự thật có đúng như vậy? Đương nhiên là không. Thái độ tưởng như tùy tiện của viện trưởng thực chất là thăm dò, hắn muốn biết Im Mô có rõ ràng tình hình hiện tại hay không. Nếu Im Mô là người biết thời thế, thì có thể hợp tác. Nếu Im Mô ỷ vào phe mình có nhiều hệ trị liệu, coi đó là lợi thế để đòi hỏi, thì chờ đợi các nàng chính là dần dần bị xâm chiếm, cuối cùng bị đào thải hoàn toàn. Im Mô là người thông minh, đồng thời nàng cũng biết đây là cơ hội để nàng một bước lên mây. Hiện tại phe các nàng đang yếu thế, gần như sắp bị loại. Nếu có thể trong tình huống này đối phó với Luân Hồi Nhạc Viên, sống sót đến cuối cùng, dùng một ít thể rắn thời không chi lực để tránh trừng phạt, thì nàng sẽ hoàn toàn dựng nên uy tín trong số hơn 100 người phe mình. Dưới sự vây công của Tử Vong Nhạc Viên và giáo đoàn, những khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên có thể sống sót chắc chắn là tinh anh lục giai. Nếu có thể lôi kéo những khế ước giả này thành một đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ, thì dù tấn thăng lên thất giai, đó cũng là một đoàn thể rất mạnh và phát triển nhanh chóng. Im Mô từng ở trong nhiều đoàn đội lớn, nàng tổng kết kinh nghiệm rằng đoàn đội lớn quá khó quản lý, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Tuy mạnh trong thế giới tranh đoạt chiến nhưng phân phối tài nguyên thông thường là vấn đề lớn. Vì vậy từ lâu trước đó, Im Mô đã tính toán tổ kiến một đoàn đội nhỏ khoảng 5 người, đi theo con đường tinh anh. Đáng tiếc, đồng đội không dễ tìm đến vậy, trước đó nàng cũng đã tìm nhưng đều đã chết. Hiện tại cơ hội đã đến, chọn ra 4 đồng đội trong 108 người cũng không quá khó, hơn nữa thực lực được đảm bảo. Để hoàn thành kế hoạch chiêu mộ đồng đội, Im Mô cần hoàn thành một việc, đó là dẫn dắt những người này vượt qua khó khăn, hoàn toàn dựng nên uy tín lãnh tụ và sức hút cá nhân, chứ không phải là lãnh tụ tạm thời như hiện tại. Chưa nói đến suy nghĩ của Im Mô, lúc này ở đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên. Thỏa thuận xong, tình hình thuận lợi hơn dự đoán, có thể bắt đầu. Viện trưởng bỏ máy truyền tin xuống, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Khả năng xuất hiện thất giai ta đối phó. Chắc chắn không vấn đề. Thất giai và lục giai có sự chênh lệch rất lớn. Ta từng ở một thế giới nào đó giao đấu với khế ước giả thất giai, nữ nhân đó đã phá tan mọi kế hoạch của ta. Nếu không phải ta rút lui kịp thời, ta đã chết ở đó. Viện trưởng hơi cảm khái, lần đó hắn thất bại L lực tuyệt đối của kẻ địch. Thế giới nguyên sinh mở rộng hoàn toàn, đủ loại yêu ma quỷ quái đều có thể gặp. Lần đó viện trưởng không chỉ với thân phận khế ước giả lục giai, đối địch với khế ước giả thất giai của Thiên Khải Nhạc Viên, mà trong thế giới đó còn có người vẫn diệt tinh đã siêu thoát thế giới nguyên sinh. Sở dĩ viện trưởng bị truyền tống đến loại thế giới nguyên sinh mở rộng hoàn toàn này, trong đó có chút ý nghĩa trừng phạt. Hắn lúc ngũ giai đã hại chết tất cả khế ước giả phe mình. Nếu không phải hắn giành chiến thắng trong lần thế giới tranh đoạt chiến đó, chưa kịp lên lục giai, hắn đã bị ném vào thế giới nguyên sinh có đặc tính mở rộng hoàn toàn. Nguyên lý mà nói thì không vấn đề. Nguyên lý mà nói. Viện trưởng nghẹn lời, trong cảm nhận của hắn, Tô Hiểu chính là cấp quái vật, mạnh đến mức vượt qua nhận biết của hắn về lục giai. Thậm chí, viện trưởng nghi ngờ, nếu có địa hình thích hợp, quái vật này có thể đơn đấu hơn trăm khế ước giả lục giai. Bên Thiên Khải, tạm thời không cần can thiệp, ngươi hẳn rõ ý ta. Một đồng kim tệ xoay tròn trong tay Tô Hiểu, len ken một tiếng, đồng kim tệ rơi khỏi ngón tay, lăn đến trước mặt viện trưởng, dừng lại đồng thời, vừa vặn đứng thẳng. Đó là đương nhiên, Biquea, người lo lắng quá rồi, ta sẽ không dùng người một nhà. Viện trưởng nói đến nửa chừng thì dừng lại, một đôi mắt lộ ra ánh hồng đang nhìn chằm chằm hắn. Nếu tiếp tục nói, sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. Chúng ta gần như đồng thời khai chiến với ba bên, kiểu gì cũng sẽ có người chết, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Viện trưởng như thừa nhận một số việc, nhưng không nói thẳng, chỉ nói rằng mình cần hy sinh một phần phe bạn, đồng thời đối kháng với nhiều khế ước giả như vậy, đương nhiên phải có cái giá. Sau khi làm xong một số việc, viện trưởng sẽ tìm đường chạy trốn, để tránh bị những tên điên bất mãn đó làm thịt. Có quả phụ tây ở đó, kế hoạch sau này không vấn đề. Đối phó với liên minh tử vong và thánh vực xong thì dừng lại, đề phòng mọi tổn thất chiến lực không cần thiết. Ý ngươi là, khu vực vẫn là phát hiện rất nhiều thi thể thổ dân bản địa, họ cũng cần thể rắn thời không chi lực. Dựa vào thời gian tử vong của thi thể, trước khi chúng ta đến thế giới này 5 ngày, họ đã đến khu vực vẫn lạc, thu được ít nhất 12 viên thể rắn thời không chi lực trở lên. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, vị cây nồng và mùi thuốc lá trong miệng làm hắn thực sự thả lỏng, dựa vào ghế. Dựa vào phán đoán của hắn, những thổ dân đó đang chờ, chờ nhân số phe mình giảm đến mức độ nhất định rồi mới xông đến. Trên hạch tâm của thế giới này, không có bất kỳ dấu ấn nhạc viên nào, cộng thêm công chứng của cây hư không, làm nơi này sẽ không nhận quá nhiều can thiệp mạnh mẽ. Nói cách khác, thổ dân của thế giới này thực chất là một lực lượng địch nhân ẩn nấp, số lượng đông đảo, lại chiếm ưu thế địa lợi tuyệt đối, dù sao họ cũng sống ngay tại thế giới này. Kỳ lạ hơn là, Ba Hà trước đó phát hiện vài cổ thi thể thú nhân, thế mà lại xen lẫn trong thi thể dị chủng. Điều này biểu thị, hai bên đang hiệp lực thu hoạch thể rắn thời không chi lực. Thú nhân bị đánh sợ, hơn nữa khi nhìn thấy một loại khả năng nào đó, họ đã khuất phục. Còn nhân loại và á nhân trong thế giới này, hẳn là vẫn giữ vững lý niệm, vẫn thù hận dị chủng và phản kháng. Dị chủng sẽ không đi cùng thú nhân chứ? Viện trưởng cũng qua đường tình báo của mình biết được khu vực vẫn lạc có thi thể thú nhân và dị chủng, nhưng hắn không biết có đống thi thể xen lẫn vào nhau kia. Đống thi thể đó đã bị Ba Ha thiêu hủy. Thú nhân khuất phục. Vậy thì không ổn. Viện trưởng cầm lấy đồng kim tệ trên bàn, trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói, trước tiên xử lý liên minh tử vong và thánh vực đi. Cho ta 2 ngày, nếu trong 2 ngày ta không làm được, ngươi cứ chặt đầu ta. Ta vì cái gì phải chặt đầu ngươi? Vì ngươi là người của hội quý ông. Vì ngươi từng là kẻ vi phạm quy tắc. Vì ngươi và ngài Di đều đến từ cùng một bệnh viện tâm thần. Trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười, cười rất hòa nhã. Sau khi nói xong câu đó, hắn đứng dậy rời đi. Quả nhiên giống như ngài Di nói, là quái vật. Viện trưởng nhìn đồng kim tệ trong tay, trên đó có đồ án con rắn ngậm đuôi. Đồ án này đại biểu cho một bệnh viện tâm thần nào đó, cũng đại biểu cho hội quý ông. Ngài Di, viện trưởng, bác sĩ Điên, đều đến từ cùng một bệnh viện tâm thần, cũng đều là thành viên của hội quý ông. Ngài Di từng tách ra độc lập một thời gian, kết quả suýt bị Tô Hiểu làm thịt. Không thể không nói, viện tâm thần này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Viên kết tinh thời không thứ hai thuộc về thánh vực nhạc viên. Nguyên nhân là trong trận chiến tối qua, giáo đoàn bị đập rất thảm, các cô gái của thánh quan nhạc viên rất tức giận. Sau khi bị giáo đoàn hố, dù các nàng tê ử vê, ông thảm trọng, cũng chuyên chọn người của giáo đoàn để dê y ế tê, giáo đoàn và tử vong nhạc viên đã thương lượng thế nào, người ngoài không được biết. Tuy nhiên, sáng nay, nhóm khế ước giả của hai bên đã tách ra, trở về đại bản doanh của mình. Cả hai phe đều có chút không thoải mái. Có thể nói, trong cuộc hỗn chiến ngũ phương, giáo đoàn là một trong những bên thu lợi lớn nhất cho đến nay. Bọn họ tinh thông việc đâm sau lưng, suýt chút nữa đã một đao đâm CHS phe thánh quan nhạc viên. Ngày thứ hai của C hiến T, ranh giành thế giới, sáng sớm. Hạt sương làm ướt đẫm những cây cỏ non xanh tươi. không khí hơi lạnh rất trong lành. Hít sâu một hơi khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Một con quạ đen toàn thân xám trắng lượn vòng trên đại bản doanh của phe Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi lượn vòng một lúc, nó lao xuống tầng trời thấp. Trước khi chạm đất, hình thể quạ đen nhanh chóng biến hóa, lông vũ từ từ rơi xuống. Con quạ đen này hóa thành hình người, tóc dài của nàng có màu bụi và đen rõ ràng. Trên người nàng khoác một chiếc áo choàng lông vũ. Chư vị của Luân Hồi Nhạc Viên, long trọng giới thiệu, ta là người hầu của đại nhân người Chăn Cừu, đại diện ý chí của đại nhân người Chăn Cừu. Ta lần này đến hoàn toàn không có ác ý. Nữ quạ đen một tay đặt lên ngực, cúi người thi lễ. Đối mặt với một đám kẻ điên, nàng mặt không đổi sắc. Vì nàng phụng dưỡng thần đại hành, người quản lý mặt đất, người Chăn Cừu. Người Chăn Cừu? Chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết chó Chăn Cừu. Có rắm mau thả, dài dòng. Mười mấy người gần đại bản doanh nhiệt tình chào đón nữ quạ đen, rồi tiếp tục làm việc riêng của mình. Nữ quạ đen hít sâu một hơi, nói, ta đại diện cho đại nhân người Chăn Cừu, do đó, xin cho ta nói chuyện với lãnh tụ quý phe. Nữ quạ đen vẫn nhã nhặn lễ độ, dường như không lo lắng có nguy hiểm gì. Nàng có lòng tin toàn thân trở ra. Xung quanh thật yên tĩnh. Căn bản không ai tiếp tục để ý đến nàng. Các ngươi những kẻ, vô lý. Nữ quạ đen cuối cùng cũng hơi nhịn không được. Nàng bị phớt lờ. Tiểu biết, người không phải muốn nói chuyện với lãnh tụ chúng ta sao? Tự đi tìm đi. Một nữ đang giữ nguyên một tư thế mở miệng. Không xa, người đàn ông mang dáng vẻ văn nghệ kia đang giúp nàng vẽ tranh. Hai người này trông có vẻ hợp ý hư. Nữ quạ đen khẽ hừ một tiếng, cất bước đi về phía đuôi khoang phi thuyền. Liên minh giữa giáo đoàn và phe Tử Vong Nhạc Viên lúc trước chính là do nữ quạ đen thương lượng. Đợt. Như bong bóng nổ tung, tay của nữ quạ đen vỡ nát, giống như bọt xà phòng nổ tung, tóe lên một ít VSM ấu. Giả thú thô lỗ, đây chính là thái độ của các ngươi. Ánh mắt nữ quạ đen vẫn nhìn quanh. Nàng hiện tại đang ở hình thái hóa thân. Sự tê ử vê ong của cơ thể này cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn cho nàng. Một mùi hương nhàn nhạt bay tới. Mùi hương này khiến người ta cảm giác mê say. Một người đàn ông toàn thân quấn đầy băng vải, như xác ướp, đi ra từ khoang đuôi. Hắn đang nhe răng cười. Miệng đầy răng vàng, khiến hắn toát ra một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Tiểu Ô Nha, ngươi thuộc về ta. Tạm biệt chủ nhân người Chăn Cừu của ngươi đi. Tiếng cười điên loạn và kỳ quái truyền đến. Người đàn ông toàn thân quấn đầy băng vải này là một thành viên của tiểu đội tự sát. Vì năng lực của hắn, hắn được gọi là tà hoạt chủng. Ý nghĩ của ngươi cũng xấu xí như hình dạng của ngươi vậy. Nữ quạ đen hóa thành từng mảnh lông vũ. Nửa người nàng vừa hóa thành lông vũ, bồng bóng máu liền bao quanh nàng. Cùng lúc đó, ở đại bản doanh Thánh Vực Nhạc Viên cách đó mấy chục cây số, bản thể của nữ quạ đen đột nhiên mở mắt. Đại nhân người Chăn Cừu, cứu ta. Nữ quạ đen còn chưa nói hết, bồng bóng máu đã xuất hiện trên người nàng. Một đôi mắt mở ra trong căn phòng lờ mờ. Đó là đôi đồng tử màu vàng óng. Sự hy sinh của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Sau giọng nói rất lạnh lùng, đôi mắt màu vàng óng kia khép lại. Ta đã giúp ngươi làm nhiều chuyện trái với thần như vậy. Ngươi không thể bỏ rơi ta, ngươi không thể. Nữ quạ đen không còn bình tĩnh như trước nữa. Đến lúc này nàng mới biết, mình đã trở thành vật hy sinh để thăm dò thái độ của phe Luân Hồi Nhạc Viên. Tất cả quy về hư vô, chỉ có cái vĩnh hằng tồn tại, chúa tể tất cả. Người trong bóng tối vẫn lạnh lùng. Hắn là người Chăn Cừu, thần quan thủ hộ giáo đoàn, lãnh tụ phe Thánh Vực Nhạc Viên lần này. Trong đại bản doanh phe Luân Hồi Nhạc Viên, tà hoạt chủng nhìn bong bóng khí trong tay, hơi không vui. CHS rồi. Tiểu Ô Nha của ta CHS rồi. Thân thể tà hoạt chủng run rẩy. Thấy cảnh này, những khế ước giả gần đó đều đi ra. Tà hoạt chủng sắp nổi điên rồi. Việc nữ quạ đen dâng đầu người trong xê nghĩa, thực ra đây là một cái bẫy. Giáo đoàn đã nhận ra tình hình khu vực suy bại, biết thổ dân của thế giới này sớm muộn cũng sẽ đánh tới. Muốn dùng điều này làm lý do, cùng phe Luân Hồi Nhạc Viên đạt thành liên minh. Hai bên liên hợp, tiêu diệt đồng minh Tử Vong Nhạc Viên, cùng với phe Thánh Quang Nhạc Viên đã bị đê ánh cho tàn phế. Ý tưởng là mỹ lệ tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Tiểu Ô Nha còn chưa nhìn thấy viện trưởng, đã bị tà hoạt chủng đùa dẫn đến CHS. Những tiếng oanh minh từng đợt truyền đến từ ngoài phi thuyền. Tà hoạt chủng bắt đầu nổi điên. Tô Hiểu ngồi trên giá kim loại cao mấy chục mét cạnh phi thuyền. Bố bố Uông ở bên cạnh nhảy dây. Tất cả những gì vừa xảy ra, Tô Hiểu đều thấy rõ. Giáo đoàn này là đâm sau lưng thành nghiện. Vừa đâm sau lưng Thánh Quang Nhạc Viên xong, liền đến Liên Hợp Luân Hồi Nhạc Viên, đi đâm sau lưng đồng minh của mình, Tử Vong Nhạc Viên. Loại hành vi này nhìn xê nghĩa, thực ra đây chính là phong cách của giáo đoàn. Những tên thần côn này, ngay cả thần linh mà mình tín ngưỡng cũng có thể đổi, huống chi là phản bội đồng minh. Việc chia chác tối qua khiến giữa giáo đoàn và Tử Vong Nhạc Viên nảy sinh khoảng cách. Không biết vì nguyên nhân gì, phe Tử Vong Nhạc Viên chọn nắm mũi chịu đựng. Còn về mối quan hệ đồng minh, đi hắn cái mối quan hệ đồng minh đó. Phe Tử Vong Nhạc Viên không trở mặt trực tiếp là vì kiêng kỵ một nguyên nhân nào đó. Phe Tử Vong Nhạc Viên rõ ràng không tìm thấy mấu chốt của cuộc hỗn chiến ngũ phương. Cái gì hợp tác, đồng minh, chia đều lợi ích, tất cả đều là giả. Hôm nay ta đê ánh ngươi, ngày mai ngươi đê ánh hắn, đây mới là trạng thái bình thường. Phương diện này giáo đoàn lại rất hiểu. Hơn nữa đừng quên, lão âm mưu Spin chính là đến từ thánh vực Nhạc Viên, bên đó cũng có lão âm mưu. Người chăn cừu có xác suất trên 50% nhận ra, phe Luân Hồi Nhạc Viên muốn đối phó phe Tử Vong Nhạc Viên. Do đó tối qua giáo đoàn mới tham lam như vậy, gần như bằng cách trở mặt, bắt lấy khối thời không chi lực rắn đó. Sáng nay lập tức muốn đến liên hợp phe Luân Hồi Nhạc Viên. Đáng tiếc, đám kẻ điên phe Luân Hồi Nhạc Viên căn bản không coi trọng bọn họ, cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đâm sau lưng. Đừng nhìn Thánh Quang Nhạc Viên hận giáo đoàn như vậy, một khi lợi ích của hai bên đều được thỏa mãn, hai phe sẽ lập tức bắt tay giảng hòa. Sự phẫn nộ quả thực xuất phát từ nội tâm, nhưng cũng là diễn cho người ngoài xem, để phe khác nghĩ rằng, hiện tại phe Thánh Quang Nhạc Viên chỉ muốn đối phó giáo đoàn, vì có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng không quan trọng, dùng điều này để rút lui đến tuyến an toàn. Sau một ngày quan sát, Tô Hiểu cơ bản đánh giá ra phong cách của bốn phe còn lại, cùng với tình hình hiện tại. Giáo đoàn, tay nghề đâm sau lưng cao, chiến lực mạnh, chiến đấu lúc sau hung hãn không sợ CHS, là đại địch của phe ta. Phe Tử Vong Nhạc Viên, chiến lực không thể xem thường, nhưng lần này không có nhân vật lãnh tụ xuất hiện. Nếu Song Tử Tinh không CHS, Tử Vong Nhạc Viên sẽ khó giải quyết hơn giáo đoàn. Phe Thiên Khải Nhạc Viên, vẫn như cũ, đã đi đào mỏ rồi. Phe Thánh Quang Nhạc Viên, đã tàn phế, hiện đang ẩn náu trong đại bản doanh tĩnh dưỡng. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, bên nên ưu tiên đối phó nhất vẫn là Tử Vong Nhạc Viên. Phe này không có lãnh tụ, hơn nữa đủ mạnh. Một khi họ lên đầu, thì sẽ vô cùng phiền phức. Giáo đoàn cũng khó đối phó, nhưng bên đó sẽ không dễ dàng lên đầu. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư, cường quang từ trên cao rơi xuống. Viên thời không chi lực thể rắn thứ ba đã đến. Đã đến lúc khai chiến với Tử Vong Nhạc Viên. Cách đại bản doanh Luân Hồi Nhạc Viên hơn 30 cây số, một luồng bạch quang giáng xuống. Đông. Mặt đất rung chuyển, bùn đất văng tung tóe, một viên tinh thể trong suốt rơi xuống, dòng chảy hỗn loạn của thời không năng lượng lan tràn xung quanh. Trong phi thuyền của Tử Vong Nhạc Viên, từng khế ước giả nhanh chóng lao ra khỏi khoang. Nhanh. Tinh thạch thời không đã chạm đất. Trong khoang chính, gã bác sĩ điên đưa tay vào trong áo, nhấn một nút. Hắn đã ẩn mình lâu như vậy, chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Không có tiếng nổ, cũng không triệu hồi sinh vật mạnh mẽ nào, gã bác sĩ điên cùng các khế ước giả khác lao ra khỏi phi thuyền. Sau trận hỗn chiến tối qua, Tử Vong Nhạc Viên còn lại 295 khế ước giả. Những kẻ có thực lực bình thường đã bị loại bỏ. Lần tranh đoạt năng lượng thời không thể rắn này, Tử Vong Nhạc Viên đương nhiên sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ để lại 40 người bảo vệ đại bản doanh, còn lại 255 người đến đoạt lấy tinh thể thời không. Tuy nhiên, lần này, phe Tử Vong Nhạc Viên không lao đi quá nhanh. Ý đồ của họ là để phe Luân Hồi Nhạc Viên và giáo đoàn hỗn chiến trước. Bọn họ sẽ xuất hiện sau cùng. Còn về phe Thánh Quang Nhạc Viên, những kẻ hệ cảm giác đã báo cáo tin tức trên kênh chiến tranh, họ cũng đã hành động, nhưng chỉ mang tính là màu. Đối với viên tinh thể thời không này, phe Tử Vong Nhạc Viên quyết tâm phải đoạt bằng được. Trong nhiều cuộc tranh đoạt thế giới trước, phe Luân Hồi Nhạc Viên có thể đối đầu trực diện với họ, nhưng lần này lại gặp phải nhiều trắc trở. Đoạt lấy viên này, hai phe còn lại sẽ không tranh giành quá quyết liệt, đây là cơ hội. Một gã tráng hán gầm lên khi đang lao đi. Lúc này, họ còn cách điểm rơi của tinh thể thời không 23 cây số. Trên bầu trời, phía trên tầng mây, Tô Hiểu đứng trên một khí cụ bay đơn nhân. Khí cụ bay có thể đưa vào thế giới nguyên sinh thực sự hiếm có, đây là do quả phụ Tây cung cấp mà không đòi hỏi gì. Gió trên tầng mây rất mạnh, thổi bay vạt áo của Tô Hiểu. Gâu. Tiếng kêu của bố bố ung truyền đến. Thằng nhóc này đang nằm trên lưng ba ha, đội một chiếc mũ phi công, đôi mắt chó dưới kính chắn gió trông thực sự nghiêm túc. Bố bố, người nên giảm cân đi. Ba ha vỗ cánh, lượn lờ gần Tô Hiểu. Chút nữa nó sẽ tiếp ứng Tô Hiểu. Tiếp. Máy thu tín hiệu trong ngực Tô Hiểu phát ra âm thanh điện tử, là tín hiệu từ gã bác sĩ điên. Bố bố, khóa chặt vị trí của Lam Đại Phu. Go. bố bố Ung gửi một tọa độ vào kênh đội. Tô Hiểu cần xác định vị trí của gã bác sĩ điên trước khi quyết định thời điểm ra tay. Nhận được tọa độ này, Tô Hiểu khẽ nhấn chiếc kính mắt đơn nhãn trước mặt. Đây là một vật phẩm công nghệ cấp sử thi, do Kim Cương Vương cung cấp. Tô Hiểu lấy tinh thể thời không thể rắn từ trong ngực ra. Một con dao gập trượt ra khỏi ống tay áo hắn. Đây là một tiểu đồ chơi phẩm chất vàng. Dao gập bật ra, hàng quang lóe lên, trên tinh thể thời không trong tay Tô Hiểu xuất hiện một vết cắt. Tinh thể thời không không quá kiên cố, nó chạm đất thành công là nhờ có năng lượng thời không bảo vệ. So với những tinh thể thời không chạm đất thành công, nhiều hơn là bị thiêu rụi trong lúc rơi xuống thế giới này, điều này khiến tinh thể thời không càng thêm khan hiếm. Cảnh cáo, thợ săn đang cố gắng phá hủy tinh thể thời không thể rắn. Tinh thể thời không này cần nhanh chóng được đưa về đại bản doanh phe mình. Tô Hiểu phớt lờ cảnh cáo của Luân Hồi Nhạc Viên. Toàn thân hắn căng cứng, giơ tinh thể thời không trong tay lên, tạo tư thế ném xuống. Cảm giác đau nhói xuất hiện trên tay Tô Hiểu. Năng lượng thời không đang ăn mòn tay phải hắn, mặc dù tay hắn được bao bọc bởi lớp tinh thể. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng. Tô Hiểu ném tinh thể thời không trong tay ra. Tinh thể thời không xuyên phá từng lớp khí quyển, biến mất trong tầng mây phía dưới. Tầng mây bị xé toạc một lỗ hổng. Cùng lúc đó, trên thảo nguyên dưới đất, gã bác sĩ điên xen lẫn trong đám khế ước giả phe Tử Vong Nhạc Viên, cùng đội ngũ lớn tiến lên. Tai hắn gần như dựng thẳng lên. Âm thanh xé gió mơ hồ truyền đến. Gã bác sĩ điên lập tức thay đổi ánh mắt, nhìn thấy luồng sáng trắng mạnh mẽ đang rơi xuống từ trên cao. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Dừng. Gã bác sĩ điên bất chấp phong thái quý ông, gầm lên một tiếng. Tiếng hô này, hắn đã dùng hết sức lực, khiến một cô gái có cánh tay máy bên cạnh hắn giật mình run rẩy. Ngươi bị bệnh à? Gào cái gì, ta còn tưởng bị địch nhân chặn đường. Nhìn đằng kia kìa, ha ha ha. Mắt gã bác sĩ điên tràn ngập vẻ khó tin và cuồng hỉ. Những khế ước giả khác nhìn theo hướng hắn chỉ. A ha ha ha, cái này chết tiệt, ông trời cũng giúp chúng ta. Viên tinh thể thời không này gần chúng ta nhất, không ai có thể đoạt được. Để hai phe còn lại đi đoạt viên thứ ba đi, viên thứ tư thuộc về Tử Vong Nhạc Viên rồi. Đám người phe Tử Vong Nhạc Viên lập tức đổi hướng. Viên tinh thể rơi trước đó cách họ hơn 20 cây số, còn viên thứ tư nằm ở phía sau họ chưa đầy 10 cây số. Nếu cách thêm 10 cây số nữa, nó có thể đã đập trúng phi thuyền của họ. Chỉ cần không ngốc, trong tình huống này, đám người phe Tử Vong Nhạc Viên sẽ không đi đoạt viên tinh thể thời không thứ ba. Bởi vì viên thứ tư này, họ chắc chắn sẽ có được, lại là đoạt được mà không gặp chút nguy hiểm nào. Khoan đã, rơi liên tục hai viên, có hơi. Anh em, tăng tốc độ lên. Tiếng nói của mọi người át đi vài tiếng chất vấn lẻ tẻ. Gã bác sĩ điên vừa chuẩn bị gào lên đã nghẹn trở lại. Đâu có viên tinh thể thời không thể rắn thứ tư nào rơi xuống. Cái này thực ra chính là viên thứ nhất do bố bố Ung đoạt được, Tô Hiểu ném xuống từ trên cao. Đám người một đường chạy vội, cuối cùng cũng đến khu vực luồng sáng mạnh vừa lóe lên. Năng lượng thời không phiêu đãng xung quanh, và ở trung tâm hố lớn, có ba khối tinh thạch thời không nhỏ. Vừa đến khu vực này, một thiếu niên hệ cảm giác liền mở to mắt. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, khiến hắn dựng tóc gáy. Oanh! Rào chắn bốn phía dựng lên, phong tỏa khu vực bán kính một. 5 cây số. Hồ quang điện màu lam trào lên, lưới điện plasma hình bán nguyệt xuất hiện, bao bọc xung quanh rào chắn. Đây là phong tỏa do thiết bị siêu dẫn plasma ion âm của bố bố Ung tạo thành. Vật phẩm công nghệ của tộc người Tí Hon Ba Na không bán ra bên ngoài. Từng tầng kết giới xuất hiện trong chớp mắt. Và ở hố đất phía xa, máu tươi chảy ra từ tai và mũi của quả phụ Tây. Nàng đồng thời lừa dối mười mấy tên hệ cảm giác, cùng với vô số khế ước giả. Nếu không phải thuộc tính mị lực chân thực cao tới 149 điểm, cùng với thuộc tính thể lực 125 điểm của nàng, nàng đã chết ngay tại chỗ. Không chỉ có quả phụ Tây, gần nàng còn có 9 tên hệ cảm giác hiệp trợ. Không có sự hiệp trợ của bọn họ, cùng với ba kiện vật phẩm cấp thánh linh, quả phụ Tây không thể làm được đến mức độ hiện tại. Quả phụ Tây tranh thủ được 27 giây. Chính là 27 giây lừa dối cảm giác này đã đẩy đám người phe Tử Vong Nhạc Viên vào vực sâu. Tổng cộng có 72 tầng kết giới hoặc rào chắn loại giam cầm xuất hiện. Bên trong rào chắn, các loại không gian ba động xuất hiện. Nhóm khế ước giả bên trong đang cố gắng thoát thân bằng năng lực không gian hoặc vật phẩm. Vài tầng kết giới sâu nhất bị đánh nát trong chớp mắt, nhưng lưới plasma của bố bố Ung bên ngoài lại rất chắc chắn. Một tàn ảnh xanh đen từ trên trời giáng xuống. Đôi cánh của nó mở ra, 6 chiếc lông vũ dựng thẳng sau lưng nó. Là Ba Ha. Xung kích không gian khuếch tán, gần như tất cả các năng lực hệ không gian đều thất bại. lĩnh vực ma ưng, kỹ năng tối thượng ở chủ động LV20, gián đoạn, phong tỏa tất cả năng lực không gian cấp lục giai trong phạm vi 1000m xung quanh. Hiệu quả kéo dài 6 phút. Không gian bị gián đoạn trong chớp mắt, bên trong nhiều tầng kết giới, viên chất nổ đầu tiên được kích hoạt. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ bên trong nhiều tầng kết giới. Nơi đây, gần như là tất cả chất nổ được gom góp từ tất cả khế ước giả phe luân hồi nhạc viên, tổng cộng 1054 quả bom các loại. Một quả Apollo cũng nằm trong số đó. Các loại chất nổ liên tục phát nổ, khiến bên trong nhiều tầng kết giới vang lên tiếng kêu thảm thiết và gầm thét. Xung kích cường độ cao, cùng với nhiệt độ xung quanh, thúc đẩy sự phát nổ của Apollo. Thái dương diễm cần tích lũy nhiệt độ cao, không nơi nào thích hợp cho Apollo phát nổ hơn bên trong nhiều tầng kết giới hiện tại. Đông. Tiếng nổ nặng nề truyền đến từ bên trong nhiều tầng kết giới. Bên trong chớp mắt bị bao phủ bởi màu vàng của thái dương diễm. Hơn 200 khế ước giả phe luân hồi nhạc viên vây quanh gần nhiều loại kết giới. Và ở cách đó không xa, là hơn 70 khế ước giả phe thánh quang nhạc viên. Ồ, quên gã bác sĩ điên vẫn còn ở trong đó. Cứ dựng bia mộ cho hắn ở đây đi. Ta còn chưa chết. Gã bác sĩ điên trong đám người lên tiếng. Hắn biết kế hoạch đại khái, đương nhiên sẽ không bị vây trong nhiều tầng kết giới. Cái này, kết thúc rồi sao? Thủ lĩnh phe thánh quang nhạc viên ở Immo hơi ngây người. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận khổ chiến. Nàng cho rằng kẻ địch lớn là phe tử vong nhạc viên, cứ thế mà không còn nữa sao? Hoặc có thể nói, đây chính là kết cục khi không có nhân vật lãnh tụ. Không có năng lực tác chiến đơn độc của kẻ điên, cũng không có lãnh tụ như người chăn cừu, kết cục của tử vong nhạc viên chính là như thế. Imo quay đầu nhìn đám người phe luân hồi nhạc viên. Lần này, nàng tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của lão âm tất phe luân hồi nhạc viên. Phe tử vong nhạc viên suýt nữa tiêu diệt họ tối qua, cứ thế mà không còn nữa. Không đúng, trong đại bản doanh phe tử vong nhạc viên còn lại 40 người. Tâm trạng của 40 người này hiện tại có thể tưởng tượng được. Bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đội quân lớn đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Đây còn chưa phải điều tuyệt vọng nhất. Nếu 40 người này không bỏ chạy, họ sẽ bị chặn lại trong đại bản doanh, hưởng thụ sự đãi ngộ giống như phe thánh quang nhạc viên tối qua. Tiếng nổ kéo dài gần một phút, vô số kết giới liên tiếp rung chuyển. Cuối cùng, chúng không chịu nổi sức công phá khủng khiếp, vỡ tan. Bên trong kết giới, chỉ còn tiếng xì xì của luồng nhiệt khổng lồ tỏa ra, hoàn toàn tĩnh lặng. Tô Hiểu nhìn vào trong, nếu lúc nãy hắn ở đó, hắn cũng đã chết. Nhưng hắn sẽ không để bản thân lâm vào hoàn cảnh như vậy. Kế hoạch của viện trưởng quả thực thâm sâu khó lường, song theo Tô Hiểu, vẫn có sơ hở. Các khế ước giả phe mình đã đóng góp rất nhiều chất nổ. Khi thu thập chất nổ trước đó, mọi người đều rất tích cực. Trong tình huống này, càng cung cấp nhiều chất nổ, uy lực càng lớn, sau khi giết địch đoạt được công huân càng nhiều. Ngươi thu hoạch được 305 điểm công huân. Xích thiết mạo hiểm đoàn đã đoàn diệt, đoàn thể cỡ trung, liệp sát giả đã đánh chết quá nửa khế ước giả của mạo hiểm đoàn này. Đoàn đội kỹ năng 2, săn đoàn, bị động LV mát, năng lực đã kích hoạt. Đang thôn phệ mạo hiểm đoàn. Đã hoàn thành thôn phệ, ngươi thu hoạch được 20% vật tư trong không gian chứa đồ của xích thiết mạo hiểm đoàn, rút ngẫu nhiên. Nếu cần nhận lấy phần thưởng này, liệp sát giả cần trở về luân hồi lạc viên sau đó đến hội quán mạo hiểm đoàn nhận lấy, cần thanh toán chi phí bóc tách, lưu trữ không gian, khoảng 30.000-50.000 điểm lạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 12.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội. Kinh nghiệm đoàn đội hiện có 12.000-5.000 điểm, sau khi đạt giá trị tối đa, có thể thăng cấp ngay lập tức lên mạo hiểm đoàn cấp SSS. Điểm kỹ năng đoàn đội hiện có 0 điểm, 1.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội có thể chuyển hóa thành 1 điểm kỹ năng đoàn đội. Vụ nổ Apollo vừa rồi đã tiêu diệt một mạo hiểm đoàn thuộc phe tử vong lạc viên, một đoàn thể cỡ trung tên là Xích Thiết. Công huân tạm thời chưa dùng được, nhưng vật tư đoàn đội cướp được, dù chỉ có 20%, cũng là một khoản lợi ích không nhỏ. Xích Thiết là mạo hiểm đoàn cỡ trung lục giai, hẳn là khá giàu có. Hiện tại Tô Hiểu chưa thể nhận số vật tư này, phải đợi hắn trở về luân hồi lạc viên, đến hội quán mạo hiểm đoàn trong luân hồi lạc viên để nhận. Nơi đó là nơi các khế ước giả thành lập mạo hiểm đoàn, cũng có thể nâng cấp mạo hiểm đoàn, chuyển nhượng mạo hiểm đoàn. Còn kinh nghiệm đoàn đội là thứ Tô Hiểu có thể sử dụng ngay lập tức. Sở dĩ có được nó là nhờ kỹ năng đoàn đội 2 của phá hiểu mạo hiểm đoàn, săn đoàn, bị động. 12.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội là số tích lũy từ trước, nên dùng để nâng cấp kỹ năng đoàn đội hay không, điều này rất khó lựa chọn. Mạo hiểm đoàn cấp SSS mạnh mẽ không nghi ngờ, dù sao cũng là cấp bậc cao nhất của mạo hiểm đoàn. Còn nâng cấp kỹ năng đoàn đội có thể nâng cao thực lực của Tô Hiểu ngay lập tức, Bô Bô Vọng, A Mụ, Ba Ha, Benny cũng đều có thể nhận được sự nâng cấp. Tô Hiểu đóng danh sách mạo hiểm đoàn lại, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, phe Tử Vong Lạc Viên còn lại 40 người. Tôn chỉ của hắn là, hoặc không chọc vào kẻ địch, một khi đã gây thù, vậy thì phải giải quyết triệt để. Mọi kết giới đều vỡ nát, sóng nhiệt ập vào mặt, một cái hố lớn xuất hiện phía trước. Trong hố đỏ rực một mảng, kim loại lỏng tích tụ ở đáy hố, tỏa ra mùi khét gây mũi. Hơn 200 khế ước giả đã bỏ mạng tại đây, chắc chắn sẽ có rương báu màu đỏ rơi xuống, hơn nữa không dưới 20 rương. Những rương báu màu đỏ này đã có chủ. Trước đó, các khế ước giả lấy ra 3 vật phẩm cấp thánh linh, số rương báu này sẽ được 3 người họ chia đều, lần lượt là độc sư, kim cương vương và huynh đệ tự kỷ. Sau khi xác định không còn kẻ được sống sót trong hố lớn, lấy kim cương vương làm đầu, nhóm khế ước giả phe mình tiến về đại bản doanh của phe Tử Vong Lạc Viên. Đổi lấy việc tiêu diệt đại bộ phận quân địch của phe Tử Vong Lạc Viên, tinh thể thời không mà Bobo vọng đoạt được đã bị hủy. Hơn ngàn viên bom nổ tung, uy lực có thể tưởng tượng được. Rầm rầm. Trên không trung vang lên tiếng sấm, sau khi những giọt mưa lất phất rơi xuống, đột nhiên biến thành mưa to như trút nước. Bùn đất văng tung tóe, từng khế ước giả lao nhanh trên bãi cỏ. Mưa to làm giảm đáng kể tầm nhìn, xa xa lờ mờ có thể nhìn thấy một quái vật khổng lồ, đại bản doanh của phe Tử Vong Lạc Viên đã đến. Nhóm khế ước giả dừng bước lại, họ sẽ không mạo hiểm đến gần đại bản doanh của địch. Vài con ong máy móc bay lượn trong mưa, thẳng tiến về phía đại bản doanh địch phía trước. Vừa đến gần đuôi khoang thuyền, vài tiếng súng chợt vang lên, đánh nát những con ong máy móc. Phe tàn quân của Tử Vong Lạc Viên không trốn. Điều đó không có ý nghĩa gì, nhiệm vụ chiến tranh thất bại cũng là chết, chi bằng ở lại đại bản doanh liều mạng một lần. Một khi phi thuyền phe mình bị chiếm lĩnh, vậy thì tất cả đều kết thúc. Trong phi thuyền có thiết bị điều khiển chính, có trung tâm năng lượng, có thiết bị ổn định tọa độ không gian tạm thời. Hai cái đầu bị phá hủy, vẫn còn có thể đánh. Nếu thiết bị ổn định tọa độ không gian tạm thời bị hủy, vậy thì hoàn toàn kết thúc. Theo tôi hiểu biết, việc thiết lập tọa độ không gian tạm thời trong thế giới chiến tranh cần tiêu hao một lượng lớn thời không chi lực. Nếu chiến tranh không thắng được, vậy chính là thiếu máu, trừ Thiên Khải Lạc Viên ra. Không có tọa độ không gian tạm thời, nhiệm vụ chiến tranh sẽ trực tiếp thất bại. Vì vậy, 40 khế ước giả của phe Tử Vong Lạc Viên đều canh giữ trong đại bản doanh, làm cuộc đánh cược cuối cùng. Cùng ta xông vào. Kim Cương Vương xé toạc quần áo trên người, hắn toàn thân lông đen, chỉ mặc một chiếc quần đùi đen, chân trần, bước nhanh lao vào phía trước. Đây chính là điểm mạnh của khế ước giả phe Luân Hồi Lạc Viên. Họ chỉ nói cùng ta xông, chứ không phải cho ta xông kiểu làm giảm sĩ khí này. Một viên đạn dài ngón tay, cùng một mũi tên kim loại bắn trúng người Kim Cương Vương, nhưng hắn không dừng lại một bước, trực tiếp lao về phía cửa khoang đuôi phi thuyền. Keng keng. Âm thanh mang theo ý cười, truyền ra từ bên trong phi thuyền. Một luồng sáng đen chém ra từ cửa khoang, thẳng đến cổ Kim Cương Vương. Phốc phốc. Nửa cái đầu của Kim Cương Vương bị chém bay, hắn phù phù một tiếng ngã xuống đất, sinh mệnh giá trị giảm xuống còn 4%. Nếu không có nhiều lần tăng thêm từ nhóm hệ trị liệu, cú vừa rồi chắc chắn sẽ giết chết Kim Cương Vương. Luồng sáng đen dừng lại giữa không trung, đây là một thanh kiếm không khí được tạo thành từ mảnh kim loại đen vụn, giống như bột kim loại hạt sắt lơ lửng xung quanh. Thanh kiếm không khí nhanh chóng phân giải ra, biến thành từng mảnh kim loại. Mỗi mảnh kim loại trông đều rất sắc bén, nếu quan sát kỹ sẽ thấy những mảnh kim loại này còn có thể tiếp tục phân liệt. Một sợi năng lượng màu vàng ống quấn lấy người Kim Cương Vương, 4% sinh mệnh giá trị còn lại của hắn nhanh chóng hồi phục, là từ vú em của Thánh Quang Lạc Viên. Kim Cương Vương cử động ngón tay, liền từ dưới đất vọt lên, còn tiện tay nhặt lấy nửa cái đỉnh xương đầu ở trên đất. Kim Cương Vương trông có vẻ cồng kềnh, nhưng chỉ vài bước lùi lại đã rút về, hắn vừa rồi suýt bị giết ngay lập tức. Tác, tác, tác. Tiếng bước chân truyền ra từ bên trong khoang đuôi phi thuyền. Một người đàn ông mặc đồ thể thao, trông chưa đến 20 tuổi, dừng bước ở trong khoang đuôi. Phịch một tiếng, một con dao găm cắm vào trước người hắn, bị một loại bột kim loại đen giống như hạt sắt chặn lại. Chỉ trong nháy mắt, con dao găm cấp sử thi này liền dần dần hóa thành bột đen, bị đồng hóa, hấp thu hết. Đến quá muộn, đại đội đã chết sạch. Người đàn ông lẩm bẩm, ánh mắt quét qua đám khế ước giả phe Luân Hồi Lạc Viên. Khế ước giả thất giai. Thì sao, giết chết hắn. Từng người xông lên là chịu chết, 3 giây sau, cùng nhau xông lên, ta không tin hắn có thể giết tất cả chúng ta. 3, 2, 1, lên. Tiếng gầm giận dữ, tổng cộng 203 khế ước giả phe Luân Hồi Lạc Viên đồng thời xông lên. Họ quả thực không đoàn kết, nhưng lại không sợ chết. Chết tiệt. Khế ước giả thất giai đứng trong khoang đuôi chửi nhỏ một tiếng, lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ chiêu mộ. So với chết ở đây, hình phạt nhiệm vụ chẳng đáng kể gì. Hắn không phải khế ước giả lục giai, mà là bị cưỡng chế chiêu mộ đến, không cần phải tự thủ. Ban đầu, khế ước giả thất giai này muốn dùng thực lực cá nhân để trấn áp kẻ địch, nhưng khi phát hiện đến là đám điên của phe Luân Hồi Lạc Viên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Đám điên này căn bản không thể trấn áp, hơn nữa đã chuẩn bị liều mạng với hắn. Đứng ở đuôi khoang thuyền, khế ước giả thất giai thở dài. Các loại công kích nhằm vào hắn đều xuyên qua người, hắn sắp thoát ly thế giới này. Vừa được truyền tống đến, hắn đã về nhà. Những kẻ điên phe mình đồng loạt xông lên, lao vào khoang đuôi phi thuyền. Điển hình của tổ chức thiếu kỷ luật. Oanh! Ánh lửa từ phía đối diện đánh tới. Một khế ước giả hệ tan ở phía trước nhất lập tức dừng bước. Có ta đây. Anh chàng tan một tay vỗ mặt đất. Khiên gắn trên cánh tay anh ta nhanh chóng mở rộng, chắn ngọn lửa phía trước, nhưng chỉ chặn được ngọn lửa nhắm vào chính mình. Ngươi đồ ngu. Một ngự tỷ bị ngọn lửa nhấn chìm khẽ chửi. Cũng khó trách nàng tức giận như vậy, cầu có ta đây của Độc Lang Thản bên cạnh nàng vừa rồi đã đủ lừa dối đồng đội. Ngọn lửa tan biến, hỏa lực dữ dội đổ vào trong phi thuyền. Các loại năng lượng hỗn tạp vào nhau, tiếng nổ vang lên không ngừng. Chặn chúng lại. Tiếng hét có phần tuyệt vọng truyền đến từ hành lang kim loại. Từng lớp bình chướng vỡ vụn. Mấy khế ước giả hệ cận chiến đứng phía trước, phía sau là khế ước giả tầm trung và xa. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, một đạo lam quang lóe lên giữa đám khế ước giả phe mình. Khi Tô Hiểu dừng lại, hắn đã xuất hiện ở đầu hành lang kim loại, cách sáu khế ước giả hệ cận chiến chưa đầy 3 mét. Nhận đạo đao. Thời. Đông. Xung kích khuếch tán. Sáu khế ước giả cận chiến lập tức cảm thấy không khí xung quanh trở nên sền sệt, tốc độ của họ giảm mạnh. Một vật trảm mang màu lam nhạt lớn chợt lóe lên giữa không trung. Một đường đao hoa vụt qua. Tô Hiểu bước đi xuyên qua giữa sáu khế ước giả. Sáu khế ước giả đều ngây người tại chỗ. Từng vết máu hiện ra trên người và mặt họ. Khoảnh khắc sau, thân thể họ vỡ vụn, bị chém nát. Tranh, tranh, công. Tiếng trảm kích giòn tan. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm giận dữ vang lên không ngớt. Từng vết chém đang xen trong khoang chính. Những người ở lại đại bản doanh cơ bản là hệ viễn trình hoặc phụ trợ có chiến lực chính diện yếu. Bị Tô Hiểu xông đến gần khoang chính, kết cục của họ có thể đoán được. Khi mấy anh chàng tan phía trước của Luân Hồi Nhạc Viên xông vào khoang chính, những kẻ điên phía sau có phần sốt ruột đã nhảy qua trên đầu họ. Chiến đấu bắt đầu và cũng kết thúc nhanh chóng. Chênh lệch số lượng 5 đối 1, cho dù trong phi thuyền có vòng sáng trị liệu cũng chẳng có tác dụng gì. Mùi máu tươi tràn ngập. Phe Tử Vong Nhạc Viên bị loại. Trừ mấy tên cá lọc lưới chạy thoát, những người khác đều tử trận. Một cô bé run rẩy trốn trong phòng bếp phi thuyền. Không có khế ước giả nào để ý đến nàng. Nàng là đơn vị trung lập, tương đương với nhân viên phục vụ của Luân Hồi Nhạc Viên. Nàng không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng sẽ được Tử Vong Nhạc Viên bảo vệ. Thỏ con, hàm trưởng của các ngươi rút đi rồi à? Ba Ha đứng trước cửa sổ phòng bếp, nhìn cô bé bên trong. Ngươi mới là thỏ con. Đồ xấu xa, phì. Nga a, phun ta, phì. Phì. Thế nào là chiến tranh nước bọt, đây chính là... Phì, đồ hư hỏng. Thỏ con thực sự tức giận. Ở lập trường của nàng, những kẻ điên phe Luân Hồi Nhạc Viên là ác đồ làm đủ điều ác. Hè. Ba Ha tụ lực. Nghe thấy tiếng này, thỏ con chịu thua, chạy vào kho lạnh trong phòng bếp. Tô Hiểu đi dọc hành lang kim loại từ khoang chính đến phòng hạm trưởng. Sau khi cưỡng chế mở cửa khí áp phòng hạm trưởng, hắn phát hiện bên trong không có ai. Kho tài nguyên đã bị dọn sạch, trung tâm năng lượng cũng biến mất. Tô Hiểu tìm thấy thiết bị ổn định tọa độ không gian tạm thời trong phòng hạm trưởng. Răng rắc. Tô Hiểu đâm một nhát đao vào thiết bị ổn định tọa độ không gian tạm thời. Lực phản tác dụng truyền từ chui đao đến tay hắn. Thiết bị kim loại cao 4 mét phía trước hắn không có phản ứng gì. Cách thông thường không thể phá hủy thứ này. Tô Hiểu cau mày. Hắn vừa định đổi phương thức phá hủy thì một luồng năng lượng đỏ sẫm xuất hiện, bò lên trên trường đao trong tay hắn. Phịch một tiếng, thiết bị ổn định tọa độ không gian tạm thời nổ tung thành mảnh vụn. Thông cáo, hư không chi thụ tọa độ không gian tạm thời của phe Tử Vong Nhạc Viên đã bị phá hủy. Hư không chi thụ đang công chứng, đã hoàn thành công chứng. Căn cứ điều lệ ban đầu, Tử Vong Nhạc Viên có thể thanh toán 7.500 ounce lực lượng thời không, cưỡng chế khởi động phi thuyền này. Thông cáo, Luân Hồi Nhạc Viên thành công cướp đoạt 7.500 ounce lực lượng thời không. Thông cáo, Luân Hồi Nhạc Viên tất cả khế ước giả phe mình trong thế giới này nhận được 5 giờ điểm thuộc tính chân thực. Thông cáo, Luân Hồi Nhạc Viên đại bản doanh của phe Tử Vong Nhạc Viên sắp chuyển đổi hình thái. Khế ước giả phe mình cần rút lui trong vòng 5 phút. Nhìn thấy loạt thông cáo này, Tô Hiểu không quá bất ngờ. có hai nơi đại bản doanh thật ra cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng thà tống tiền, không đúng, giao dịch với tử vong nhạc viên để lấy 7.500 ounce lực lượng thời không. Sau khi luân hồi nhạc viên nhận được lực lượng thời không này, các khế ước giả tham gia chiến đấu cũng nhận được lợi ích, mỗi người 5 giờ điểm thuộc tính chân thực. Nhắc nhở, xét thấy đánh giá tổng hợp của thợ săn trong trận chiến này, thợ săn sẽ nhận được 6 điểm thuộc tính chân thực. Ngươi nhận được rương bảo vật cấp thánh linh 1. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 8. Tô Hiểu không bất ngờ lắm. Hơn nữa hắn tin rằng phần thưởng của viện trưởng và quả phụ Tây cùng những người khác cũng không chỉ dừng lại ở 5 giờ điểm thuộc tính chân thực. Còn có chuyện tốt này. Tiếng cười trầm thấp truyền đến. Một tráng nam đầy vết sẹo nhìn về phía Imo và những người khác trong khoang chính. Phe thánh quan nhạc viên cũng có một chiếc phi thuyền. Các ngươi cũng quá chân thực rồi. Imo mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt của một số khế ước giả phe luân hồi nhạc viên nhìn các nàng không đúng lắm. Yên tâm, chúng ta chỉ hơi không bình thường, nhưng khinh thường việc trở thành kẻ phản bội kiểu giáo đoàn này. Tráng nam đầy vết sẹo đá bay nửa bộ thi thể trên ghế, không quan tâm vết máu trên mặt, ngồi xuống, rất phóng khoáng. Các vị, đừng lười biếng. Còn có giáo đoàn chưa giải quyết, bây giờ liền xuất phát. Viện trưởng thái độ khác thường, bây giờ liền muốn đi đối phó giáo đoàn. Cần biết, giáo đoàn bên kia vừa cướp được một viên tinh thể thời không, hiện tại hẳn đang ở trong đại bản doanh. Cứ thế đánh tới thực sự quá vội vàng. Viện trưởng sẽ đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ như vậy sao? Đương nhiên là không. Hắn đang thử thái độ của phe thánh quan nhạc viên. Kết quả là, phe thánh quan nhạc viên cơ bản không thành ý, rất sẵn lòng nhìn phe luân hồi nhạc viên và giáo đoàn đánh nhau. Không có thời gian nghỉ ngơi. Tất cả mọi người phe luân hồi nhạc viên đều đi ra khỏi phi thuyền. Chiếc phi thuyền này sắp khởi động. Tô Hiểu vừa đi ra khỏi khoang đuôi phi thuyền, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rung chuyển. Chiếc phi thuyền phía sau chậm rãi bay lên không. Đại bản doanh của thánh vực nhạc viên cách tử vong nhạc viên không xa. Viện trưởng vừa ra khỏi phi thuyền liền đổi ý, đi đến gần Tô Hiểu. Bi que, ta thất hứa rồi. Trong hai ngày, nhiều nhất chỉ có thể quét sạch phe tử vong nhạc viên. Giáo đoàn bên kia tạm thời không có cách nào. Chúng đánh tới. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là dị chủng và thú nhân cuối cùng cũng không nhịn được, muốn hướng về khu vực suy tàn xuất phát. Không sai. Viện trưởng cười khổ một tiếng. Hắn thích liên hệ với người thông minh, đáng tiếc, trước mắt lại là tin tức xấu. Các vị thánh quan nhạc viên, sự hợp tác của chúng ta dừng lại tại đây. Lời nói của viện trưởng không chỉ làm Imo bất ngờ, mà còn làm những kẻ điên phe mình có chút không hiểu. Nhiều vật trang sức vú em như vậy, cứ thế từ bỏ sao? Các vị, lần này hãy tin ta, rút lui. Viện trưởng tăng tốc bước chân, hướng về đại bản doanh phe mình. Phần lớn khế ước giả phe mình đều lựa chọn đuổi theo. Những người còn lại suy nghĩ một lát sau cũng hướng về đại bản doanh phe mình. Imo và những khế ước giả thánh quan nhạc viên khác bị bỏ lại tại chỗ. Sự hợp tác kết thúc. Họ sau này sẽ thế nào, chỉ có thể tự cầu phúc. Viện trưởng sở dĩ muốn lập tức rút về đại bản doanh phe mình là vì đại quân dị chủng và thú nhân sắp đánh tới. Những thổ dân bản địa này đã quan sát hai ngày, cuối cùng cũng không nhịn được. Trong hai ngày này, phe luân hồi nhạc viên nhìn như oán trời oán đất, đánh nhau với mọi phe, như một đám kẻ điên. Trên thực tế, viện trưởng đã tránh được những trận chiến trực diện với các phe khác. Cho đến nay, phe luân hồi nhạc viên chỉ tự trận mấy khế ước giả mà thôi, là phe có thương vong ít nhất. Tô Hiểu và viện trưởng đã sớm đoán được thổ dân bản địa thế giới này sẽ đánh tới. Vòng sáng trị liệu trong đại bản doanh không phải là để đối phó khế ước giả, mà là để đối phó thổ dân bản địa của thế giới này. Về phần quét sạch tử vong nhạc viên, điều này rất then chốt. Không làm như vậy, sau này phe luân hồi nhạc viên sẽ bị giáo đoàn và tử vong nhạc viên hai phe cùng lúc đè ép. Hiện tại chỉ còn giáo đoàn, điều này rất hoàn hảo. Vừa có thể để giáo đoàn thu hút hỏa lực của thổ dân, vừa khiến giáo đoàn không thể làm nên chuyện gì lớn. Diệt đi tử vong nhạc viên là vì tất cả mọi chuyện về sau. Hiện tại, đại bản doanh của tứ phương được phân chia như sau, luân hồi nhạc viên ở trên cùng, thiên khải nhạc viên ở dưới bên trái, thánh quan nhạc viên ở dưới bên phải, và thánh vực nhạc viên ở dưới cùng. Việc loại bỏ tử vong nhạc viên là do đại bản doanh của họ quá gần thánh vực nhạc viên. Nếu họ ở cạnh luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu và viện trưởng sẽ không đối phó với họ ngay lập tức mà sẽ quan sát và chờ đợi. Dân số thổ dân không ít, một khi chúng tràn đến, nơi nào sẽ thoải mái nhất? Đương nhiên là tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên, hai bên đều mạnh và liền kề nhau, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hai phe này chắc chắn sẽ liên thủ thực sự. Khi tinh thể thời không rơi xuống, hai bên sẽ điều động nhân thủ, cử người trấn giữ đại bản doanh, sau đó liên kết với nhau để tranh giành tinh thể thời không với thế lực thổ dân. Còn luân hồi nhạc viên ở trên cùng, bên trái là thiên khải, bên phải là thánh quan, chẳng có phe nào đáng gờm. Lúc đó, chỉ cần quân đội dị chủng và thú nhân không ngu ngốc, chúng sẽ tập trung hỏa lực vào đại bản doanh mạnh nhất của Luân Hồi Nhạc Viên. Tử Vong Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên đều rất mạnh, nên quân đội dị chủng và thú nhân ở phía họ sẽ bị hai phe này làm suy yếu, áp lực giảm mạnh, tạo lợi thế lớn cho họ trong việc tranh giành tinh thể thời không. Tình hình này sẽ khiến Luân Hồi Nhạc Viên bị Giáo Đoàn và Tử Vong Nhạc Viên áp đảo. Đại bản doanh không phải là gánh nặng, mà là huyết mạch. Không có đại bản doanh, đối mặt với quân đội dị chủng và thú nhân ồ ạt kéo đến, bất kỳ phe nào trong tứ phương cũng sẽ bị đẩy ra khỏi khu vực sa đọa. Có đại bản doanh thì khác, coi đó là điểm phòng thủ, tiếp tế và hồi phục, Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể chống lại quân đội dị chủng và thú nhân. Lãnh tụ Giáo Đoàn, người chăn cừu, không suy đoán xa đến vậy, nhưng Tô Hiểu và viện trưởng thì có. Vì thế, hai người họ thà từ bỏ một tinh thể thời không cũng muốn loại bỏ Tử Vong Nhạc Viên hoặc Giáo Đoàn. Và bây giờ, hai người họ đã làm được. Trên bản đồ lớn của khu vực sa đọa, phía trên là đại bản doanh Luân Hồi Nhạc Viên, bên trái là đại bản doanh Thiên Khải Nhạc Viên, bên phải là đại bản doanh Thánh Quan Nhạc Viên, bên dưới là đại bản doanh Thánh Vực Nhạc Viên. Tứ phương vây quanh khu vực sa đọa có đường kính trăm cây số. Một khi quân đội dị chủng và thú nhân tấn công, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ chịu áp lực tương đương với Giáo Đoàn. Đây chính là cục diện do Tô Hiểu, viện trưởng và quá phụ Si Ba bố trí. Đầu tiên, cho Giáo Đoàn nhận được hai viên tinh thể thời không, dùng lợi ích trước mắt để làm tê liệt Giáo Đoàn, sau đó sẽ khiến Giáo Đoàn phải chịu khổ. Nếu người chăn cừu có thể nghĩ tới những điều này, hắn sẽ hối hận đến mức xoắn xuýt ruột gan. Một đồng minh tốt như Tử Vong Nhạc Viên, hắn lại trơ mắt nhìn đồng minh bị Luân Hồi Nhạc Viên loại bỏ. Tô Hiểu nhanh chóng chạy trên thảo nguyên, phía sau theo sau là bố bố Ung, A Mục, Ba Ha. Bên Benny vẫn chưa có tin tức, việc tìm kiếm loại thế giới cũng không thuận lợi. Mưa nhỏ dần, trong màn mưa mờ ảo, đại bản doanh của phe mình lờ mờ hiện ra phía trước. Tô Hiểu vừa trở về trước cửa khoang đại bản doanh, một tiếng kèn trầm thấp kéo dài từ đằng xa vọng đến. Ông! Nước động trên mặt đất nổi lên gợn sóng. Một sinh vật rất giống rồng có cánh bay trên bầu trời, nó lướt qua một vệt đen tàn ảnh, đáp xuống gần phi thuyền. Người ngoại lai, cút ra ngoài, thế giới này là của chúng ta. Đáp xuống không phải rồng có cánh, mà là một sinh vật hình người. Toàn thân nó có làn da hơi đen, lớp biểu bị thô ráp để phòng ngự. Hai tay và từ hai bên nách đến thắt lưng có cánh thịt. Móng vuốt của nó sắc nhọn, con ngươi màu nâu nhạt có phản xạ, co lại hoặc mở rộng theo sự thay đổi của ánh sáng. Đây là dị chủng biến dị, cấp cao hơn địa hình chủng, thấp hơn ký sinh chủng. Điều đáng nói là, chủng tộc chiến đấu này không hề xấu xí, ngược lại có cảm giác uy nghiêm. Dị chủng có ngôn ngữ riêng, nhưng với kỹ năng thông dụng ngữ LV50 được gia trì, Tô Hiểu có thể nghe hiểu ngôn ngữ của dị chủng. Thế giới của các ngươi. Lão tử đến rồi, thì là của lão tử, không đúng, là của Luân Hồi Nhạc Viên chúng ta. Kim Cương Vương hơi ngẩng cằm lên. Những kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên có chút kỳ lạ. Bình thường, trong thế giới diễn sinh hoặc thế giới nguyên sinh, họ đánh nhau rất ác liệt, có mâu thuẫn là cơ bản phải phân sinh tử. Nhưng trong thế giới chiến tranh, dù không đoàn kết, lại có một lực lượng gắn kết kỳ diệu. Lẫn nhau, thất bại, kẻ ngoại lai, chúng ta, cùng các ngươi, tuyên chiến. Đôi con ngươi phóng xạ của dị chủng biến dị rất lạnh lẽo, đó là ánh mắt coi thường mọi sinh linh khác. Khói súng bay ra, một viên đạn bắn trúng đầu dị chủng biến dị. Nó hơi ngửa đầu, vết máu đỏ đen chảy xuống trên khuôn mặt dữ tợn của nó. Không cần các ngươi tuyên chiến, trở về nói với thủ lĩnh của các ngươi, tứ phương chúng ta chính thức khai chiến với các ngươi. Lời nói của điên bác sĩ rất vi diệu, tiện thể lôi cả ba phe còn lại xuống nước. Thương lượng. Hoàn toàn không tồn tại thương lượng. Dị chủng đã thống trị thế giới này quá lâu, muốn chung sống hòa bình với chúng là mơ mộng. Giai đoạn đầu đã qua. Từ giờ trở đi, chính là xem phe nào có thể trụ lại đến cuối cùng. Nếu có thể đánh lui quân đội dị chủng và thú nhân, tứ phương sẽ tiếp tục khai chiến, dù sao loại thế giới vẫn chưa xuất hiện. Đây chính là ý nguyện của các ngươi, kẻ ngoại lai sao? Ta sẽ chuyển lời cho, vương. Dị chủng biến dị để lại câu nói này, rồi biến mất tại chỗ. Trời tạnh mưa. Ở đường chân trời, có thể lờ mờ nhìn thấy từng cây trụ đen khổng lồ, đó là thành lũy chiến tranh của bầy dị chủng, do thú nhân xây dựng. Dị chủng đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng quen thuộc với việc ức hiếp thú nhân và loài người trong thế giới này, và cũng muốn dùng cách tương tự để đối phó với nhóm khế ước giả. Nhóm khế ước giả của phe mình đang tại chỗ lấy vật liệu, bắt đầu thiết lập phòng tuyến gần đại bản doanh. Phòng tuyến có hai lớp. Lớp thứ nhất được thiết lập xung quanh đại bản doanh, cách khoảng 10 mét. Lớp phòng tuyến thứ hai là rút lui vào đuôi khoang thuyền. Trước đó, nhóm người phe mình đã thử nghiệm với phi thuyền của Tử Vong Nhạc Viên, lực phòng ngự của phi thuyền rất mạnh. phòng tuyến thứ nhất không giữ được, lập tức rút lui đến phòng tuyến thứ hai, cố thủ ở cửa khoang đại bản doanh. Tuyệt đối không được co rút mãi trong phi thuyền. Nếu phi thuyền bị tấn công trong thời gian dài, không phải là không thể hư hại. Lúc đó sẽ rất phiền phức. Đại bản doanh là tuyến phòng thủ cuối cùng, là hy vọng của tất cả mọi người. Sau khi bố trí rầm rộ, cơ bản tất cả khế ước giả hệ cận chiến đều có một tấm mộc thuẫn, có thể chống đỡ mấy lần công kích không vấn đề, đủ nhẹ nhàng, cũng không cản trở việc sử dụng vũ khí. Món đồ này do cặp huynh đệ Tự Kỷ chế tạo. Họ trông có vẻ tự kỷ, xa lánh mọi người, nhưng thực ra hai anh em này rất tốt bụng, chỉ là không giỏi giao tiếp và thể hiện. Đặc biệt là cậu em trai, thậm chí còn bị quá phụ Si Ba treo đỏ mặt. Thiếu niên như vậy, trong luân hồi nhạc viên hiếm có đến mức ngang ngửa với gấu trúc lớn. Phòng tuyến đã bố trí xong, nhóm khế ước giả của phe mình đều ở phòng tuyến thứ nhất, canh giữ quanh đại bản doanh theo hình vòng tròn. May mắn là phi thuyền đã thay đổi hình thái, trở thành đại bản doanh. Nếu phi thuyền vẫn khổng lồ như lúc đáp xuống, căn bản không thể thủ được. Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng rằng, đại bản doanh chính là để ứng phó với tình huống hiện tại, nên mới biến đổi hình thái, thuận tiện cho nhóm khế ước giả cố thủ. Không một ai nói chuyện, đều lặng lẽ chờ đợi. Bầu không khí nhìn như căng thẳng, nhưng thực ra nhóm điên của phe mình đã quen rồi. So về sức chịu đựng tâm lý, nhóm điên của luân hồi nhạc viên hơn hẳn tất cả khế ước giả của các nhạc viên khác. Hình phạt cưỡng chế xử quyết chỉ là chuyện thường ngày, đây không phải là nói đùa. Ông. Tiếng kèn thứ hai vang lên, trầm thấp, kéo dài. Rầm rầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Một thủy triều đen kịt từ đường chân trời ồ ạt kéo đến. Đó hoàn toàn không phải thủy triều, mà là quân đội dị chủng, dày đặc, vô biên vô tận. Huynh đệ, cuồng hoang bắt đầu, ha ha ha ha. Tiếng cười kiệt ngạo lại điên cuồng truyền ra. Rất nhiều khế ước giả trên mặt đều nở nụ cười. Hôm nay, chỉ cần không chết, thì có thể giết cho đã tay. Khắp nơi đen nghìn nghịt dị chủng từ đằng xa trên đường chân trời thúc đẩy mà đến, nhìn từ đằng xa, bọn chúng như là giả thú bốn trảo chạy, bởi vì dị chủng số lượng quá nhiều, để mặt đất đều tại rất nhỏ rung động. Phe mình khế ước giả nhóm lấy đại bản doanh làm trung tâm, thành hình khuyên canh giữ ở chung quanh, cùng đại bản doanh chi gian có 10 mét giảm sóc khu. Khế ước giả nhóm giữa lẫn nhau cách xa nhau xa 2 mét tả hữu, này đã có thể tránh khỏi ngộ thương, cũng có thể làm cận chiến thi triển ra, vòng ngoài cận chiến nhóm nhân thủ một mặt một thuẫn, này đồ vật là tiêu hao phẩm, dùng để chống cự dị chủng công kích lại thích hợp bất quá, chỉ cần đứng vững này đợt tình thế mạnh nhất công kích, liền tiến vào trận giáp lá cà giai đoạn. Mà tại vòng ngoài khế ước giả phía sau, là am hiểu bên trong chiến đấu tầm xa khế ước giả nhóm, không muốn cho rằng bọn họ chỉ có thể núp ở phía sau mặt, hàng phía trước khế ước giả nhóm ngăn không được về sau, bọn họ cũng có thể ngăn tại phía trước. Phe mình tên điên nhóm, 90% trở lên đều là độc lang, không nhất định năng lực cận chiến lời nói, căn bản không sống tới hiện tại. Từng đôi con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa vọt tới dị chủng triều dân, dị chủng gào thét không dứt bên tai, tự như muốn đem phe mình khế ước giả nhóm ăn sống nuốt tươi. Ô ngao. Bố bố Ung đứng tại đại bản doanh phía trên, ngửa đầu thét dài, này thanh thét dài qua đi, phe mình hết thảy khế ước giả đều cảm giác được như có như không mát mẻ cảm giác, cũng tiếp vào hai đầu nhắc nhở, nội dung như sau, người nhắc nhở, người đã nhận băng tuyết nữ thần, quang hoàng LV10, tăng thêm, người sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 270 điểm, mỗi phút đồng hồ, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 10 điểm, mỗi phút đồng hồ. Người đã nhận thức tỉnh, quang hoàng LV10, tăng thêm, thể lực khôi phục tốc độ tăng lên 20%. Hai loại quang hoàng tăng thêm, làm hết thảy phe mình khế ước giả đều thật bất ngờ, trước đó chiến đấu cũng không tính là nguy hiểm, bố bố Ung cũng liền không mở ra quang hoàng, trước mắt dị chủng đại quân đánh tới, nó đem ánh sáng vòng kích hoạt đến phạm vi lớn nhất. Sở hữu người xem bố bố Ung ánh mắt cũng khác nhau, nhất danh kim viên thuốc đầu thiếu nữ đưa tay, lòng bàn tay nhắm ngay bố bố Ung, nàng tay bên trên chiếc nhẫn sáng lên vi quang. Một đầu huỳnh màu xanh lá chim sơn ca phía trên bố bố Ung cụ hiện, theo chim sơn ca vẫy cánh, huỳnh màu xanh lá hạt ánh sáng rơi xuống. Chỉ cần bố bố Ung nhận công kích, liền sẽ phát động hiệu quả trị liệu, hơn nữa cái kia từ năng lượng cấu thành chim sơn ca sẽ nổ tung, hình thành một đạo kéo dài 10 giây hộ thuẫn. Viên thuốc đầu thiếu nữ là danh chiến đấu sữa, nàng cơ bản sẽ không sửa người khác, lần này sửa bố bố Ung, thật sự là bởi vì băng tuyết quang hoàng quá thơm, mỗi phút đồng hồ khôi phục 10 điểm pháp lực giá trị, 1 giờ chính là 600 điểm, thời gian dài chiến đấu, này thực khả quan. Kia cẩu, người xuống tới. Ê. Kim Cương Vương hô to một tiếng. Hắn là sợ bố bố Ung bị địch nhân viễn trình hỏa lực dây mất, bằng tuyết quang hoàng mỗi phút đồng hồ khôi phục 270 điểm sinh mệnh giá trị, 1 giờ chính là 16.200 điểm, đối với vòng ngoài cùng cận chiến nhóm tới nói, đây cũng không phải là thật là thơm như vậy đơn giản. Chỉ có thối lui đến đại bản doanh bên trong mới có thể tiến nhập chữa trị quang hoàng phạm vi, trước mắt khế ước giả nhóm canh giữ ở phi thuyền gần đây, chỉ có thể bằng vào khôi phục phẩm ngạnh kháng, hoặc là lẫn nhau luân thế, đến đại bản doanh bên trong khôi phục sinh mệnh giá trị. Không chỉ có là băng tuyết quang hoàn, trải qua phòng ngự chiến người đều biết, thể lực tiêu hao có khi càng nguy hiểm hơn, thức tỉnh quang hoàn nhìn như chỉ đề thăng 20% thể lực khôi phục tốc độ, có thể tại trong thực chiến, này 20% thể lực khôi phục tăng lên, liền có khả năng cứu mạng. Nghe được Kim Cương Vương tiếng la, bổ bổ Ung Dương lên cẩu đầu, ý kia là, đệ bản uông ổn cực kỳ, tinh tinh ngươi yên tâm. Âm thanh xé gió từ đằng xa đánh tới, kia là cái 3 mét thô, 5 mét dài bụng lớn hình thùng gỗ, mặt bên trên còn dùng từng đạo cây sắt gia cố. Nhìn thấy này đồ vật, bổ bổ Ung lập tức phóng qua lan can, theo đại bản doanh phía trên nhảy xuống. Bụng lớn thùng gỗ ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nghiêng nghiêng hướng đại bản doanh bay tới, thấy cảnh này, Từ Bế huynh đệ bên trong huynh trưởng, từ phía sau lưng cởi xuống một cái ống sắt, này đồ vật nhìn như là khẩu súng, nhưng lại đơn sơ đến cực điểm. Một cái xoắn ốc đinh bị nhét vào trong nòng súng, có chút lớn đôi mắt nhỏ Từ Bế huynh liếm một cái ngón cái, lại dùng ngón cái nhấn xuống chính mình trán, tại trán bên trên nhấn ra một đạo dấu nước miếng. Nhất thương, nhắm chuẩn, ba điểm trên một đường thẳng, Từ Bế huynh mắt phải bên trên xuất hiện điểm ngắm, xạ kích, chết. Đông. Súng vang lên thanh không xuất hiện, bị giữa không trung tiếng nổ che giấu, Từ Bế huynh dùng tay bên trong kia đơn sơ đến như là thiêu hỏa côn thương, đánh ra thực dọa người hiệu quả. Không phải uy lực như thế nào, mà là hắn bóp cò súng nháy mắt bên trong, địch nhân liền đã trúng đạn, như là không có đạn thời gian phi hành, ba điểm trên một đường thẳng về sau, chính là tử vong, hoặc là đừng bị nhắm chuẩn, hoặc là liền chết. Bụng lớn thùng gỗ ở giữa không trung bị đánh bể, bên trong thể lưu ngọn lửa rơi xuống, trọn vẹn tác động đến gần 100 mét phạm vi. T. Ngọn lửa rơi xuống đất, khủng bố thiêu đốt thanh xuất hiện, gây mũi có cây mùi khét lẹt lan tràn, sau một khắc, đám lửa kia tụ lại, hình thành một đầu ngọn lửa mãng xà. Ngọn lửa mãng xà hơi ngửa ra sau kia to bằng vài nước đầu rắn, xúc thế một giây tả hữu, trong miệng nó phun ra hỏa diễm, cũng bình di động đầu rắn, 360 độ đốt cháy chung quanh. Làm chung quanh 300 mét bên trong biến thành một cái biển lửa về sau, ngọn lửa mãng xà ngửa đầu gầm thét, ầm vang nổ tung. Đây là vũ khí chiến tranh, hoặc là nói, chỉ có lề mề chủng tộc chiến mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra như vậy tinh diệu siêu phàm vũ khí chiến tranh. Đây là thú nhân chế tạo phách lưu bạo thùng, vốn là dùng để đối phó dị chủng. Thú nhân chưa đầu nhập dị chủng phía trước, phách lưu bạo thùng bên trong chính là băng mạch nguyên dịch, hình thành băng mãng xà sẽ phun ra băng diễm, đối dị chủng tạo thành trí mạng thương hại. Thú nhân đầu nhập dị chủng về sau, phách lưu bạo thùng bên trong bổ sung vật đổi thành hỏa hệ, dị chủng có thể miễn dịch hơn phân nửa ngọn lửa tổn thương. Bọn chúng tại địa tâm ngủ say nhiều năm, địa tâm nhiệt độ cực cao, làm dị chủng nhóm trời sinh có kết xù ngọn lửa kháng tính. Vũ khí chiến tranh chế tạo phương diện, thú nhân rất có thiên phú, hiện tại phách lưu bạo thùng coi như rơi xuống dị chủng quần bên trong, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều tử thương, cái này khiến cao tầng liệt biến chủng nhóm rất hài lòng. Nếu như phách lưu bạo thùng rơi vào phe mình đại bản doanh gần đây, kia sẽ không hay, này đồ vật nhiệt độ tương đương khủng bố, hơn nữa trước sau chung có thể nổ tung hai lần, còn có thể 360 độ giáp phun lửa. Giao cho chúng ta. Từ Bế huynh đệ thấp giọng mở miệng, đây là bọn họ hai huynh đệ lần đầu mở miệng. Ầm ầm. Dưới chân chấn cảm càng phát ra mãnh liệt, ở vào đại bản doanh phía nam Tô Hiểu, rút ra bên hông trường đao, phía nam chính là dị chủng đại quân vọt tới phương hướng, địch quân đợt thứ nhất công kích, liền muốn bên này cản. Tô Hiểu cũng không lập tức tiến vào ảnh nhiên trạng thái, trước mắt là thủ vững chiến, ảnh nhiên trạng thái cung cấp tốc độ không tính quá mấu chốt. Trải qua trước đó thực chiến Tô Hiểu phát hiện, ảnh nhiên trạng thái không chỉ có pháp lực giá trị tiêu hao cao, sẽ còn gia tốc hắn thể lực tiêu hao, ảnh nhiên sẽ tăng lên tốc độ, bất luận cái gì tăng lên cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Tô Hiểu lý giải là, thanh ảnh vương có hai loại hiệu quả, loại thứ nhất là tăng lên thanh cương ảnh năng lượng chân thực tổn thương, đây là bị động năng lực, chỉ cần kích hoạt thanh cương ảnh năng lực liền hữu hiệu. Mà thanh ảnh vương loại thứ hai hiệu quả, chính là ảnh nhiên trạng thái, có hai loại tình huống thích hợp nhất mở ra ảnh nhiên trạng thái, một, bị vây công, hai, cùng cường giả đơn đấu. Lúc khác chiến đấu, kỳ thật không cần phải vẫn luôn mở ra ảnh nhiên trạng thái, Tô Hiểu đem ảnh nhiên điểm vì hai loại hình thức. Ảnh nhiên ở hình thức 1, chỉ làm cho trảm long thiểm bên trên leo lên thanh cương ảnh năng lượng ảnh nhiên, này đã có thể tăng lên đao thuật uy lực, cũng có thể thông qua giết địch khôi phục pháp lực giá trị, làm ảnh nhiên tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống, pháp lực giá trị tiêu hao vì bình thường giá trị 45% tả hữu, thể lực tiêu hao chỉ có bình thường giá trị 10% tả hữu. Chỉ ảnh nhiên đao trên thanh cương ảnh năng lượng, không cách nào thu hoạch được tốc độ tăng thêm hiệu quả, nhưng không cần cân nhắc thân thể gánh vác, chiến đấu bắt đầu về sau, lập tức liền có thể lưỡi đao ảnh nhiên. Ảnh nhiên ở hình thức 2, hạn chế giải trừ hoàn toàn, triệt để ảnh nhiên về sau, Tô Hiểu toàn thân thanh cương ảnh năng lượng đều đem ảnh nhiên, này loại hình thức hạ, hắn chiến lực toàn bộ triển khai, bất quá thể lực cùng pháp lực giá trị tiêu hao thực cao, coi như pháp lực giá trị sung túc, nhiều nhất 15-20 phút đồng hồ, Tô Hiểu liền sẽ bởi vì siêu cao nhanh di động, trảm kích, cảm giác mà thoát lực. 2. Một lần tốc độ tăng lên, phải biết, đây là đột phá cực hạn tốc độ tăng lên, hơn nữa không chỉ tăng lên tốc độ di chuyển, mà là tăng lên tốc độ di chuyển, trạm kích tốc độ, thần kinh phản xạ tốc độ chờ, đương nhiên sẽ có gánh vác. Tô Hiểu vừa tiến vào cái này thế giới lúc, cùng kia mấy chục danh khế ước giả chiến đấu, hắn liền phát giác được điểm ấy. So sánh ảnh nhiên cường đại, nó khuyết điểm tại Tô Hiểu tiếp nhận phạm vi bên trong, theo hắn thể lực thuộc tính tăng lên, có thể toàn thân ảnh nhiên thời gian sẽ càng ngày càng dài. Lưỡi đao ảnh nhiên cùng toàn thân ảnh nhiên các có nó mạnh mẽ chỗ, thông thường chiến đấu lưỡi đao ảnh nhiên, đối phó cường địch hoặc thân sử tuyệt cảnh, liền toàn thân ảnh nhiên. Tô Hiểu trong con ngươi lam mang chớp động, lam diễm tại trảm long thiểm lên cao đằng, nhưng chỉ kéo dài nháy mắt bên trong, lam diễm liền thu nạp, biến mất tại trường đao bên trên, trảm long thiểm trên thân đao xuất hiện màu lam đường vân, làm trảm long thiểm thoạt nhìn sắc bén hơn, lưỡi đao ảnh nhiên trạng thái kích hoạt. Không thể nghi ngờ, đây là Tô Hiểu sau này thường dùng nhất năng lực một trong, đao thuật vẫn là chủ yếu, thanh cương ảnh năng lực là phụ. Năng lực là chết, người là sống, Tô Hiểu cảm giác hiện tại thanh ảnh vương chỉ là ban đầu nhất hình thái mà thôi, đến trình độ nhất định về sau, thanh ảnh vương sẽ xuất hiện biến hóa, dù sao thanh ảnh vương chỉ có LV1. Dị chủng đại quân xông tới phạm vi một cây số, đến khoảng cách này, Tô Hiểu nhìn thấy toàn cảnh dị chủng. Những dị chủng này chạy bằng bốn chân, chân trước dài, chân sau hơi cong lại, đều có móng vuốt sắc bén. Dưới phần bụng chúng là lớp biểu bì màu nâu xám, như áo giáp sinh vật, bảo vệ phần bụng yếu ớt. Trên lưng dị chủng là lớp lông cứng màu đen như gai nhọn, gốc lông cứng này to bằng ngón tay, mũi nhọn trông rất sắc bén. Mắt dị chủng là con ngươi phóng xạ màu đỏ nhạt, do môi trường địa tâm tạo nên. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, hắn cần biết thông tin cụ thể về những dị chủng này. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Đã thu thập 100% dữ liệu địch quân. Tên, địa hành chủng. Loại, dị chủng, chủng tộc chiến đấu. Giá trị sinh mệnh, 100%. Viễn cổ chi lực, 1500 điểm. Lực lượng, 105, thuộc tính thực. Nhanh nhẹn, 107, thuộc tính thực. Thể lực, 97. Trí lực, 23. Mị lực, 5 kỹ năng 1, sinh vật địa tâm, bị động, LV36 giá trị sinh mệnh 2500 điểm, giảm 67% sát thương hệ hỏa. Kỹ năng 2, quần thể chiến đấu, bị động, LV42 nếu số lượng địa hành chủng vượt quá 2 vạn con, một thuộc tính sẽ đột phá thành thuộc tính thực. Nhắc nhở, thuộc tính lực lượng đã chuyển hóa thành thuộc tính nhanh nhẹn thực tế tăng lên 3 điểm. Kỹ năng 3, ý chí vương, bị động, LV mát dị chủng vương có thể cưỡng chế điều khiển mọi địa hành chủng. Kỹ năng 4, dị chủng viễn cổ, bị động, LV50 sau khi công kích bằng móng vuốt sắc bén, sẽ bổ sung thêm 35 điểm sát thương thực. Nhìn thông tin địa hành chủng, Tô Hiểu cảm thấy tình hình hơi không ổn. Nếu chỉ có vài trăm hoặc vài nghìn con địa hành chủng, uy hiếp đối với đại bản doanh phe mình không lớn. Nhưng số lượng dị chủng đông đảo như thủy triều, nhìn không thấy bờ, hơn nữa đây là sau khi dị chủng đại quân đã chia quân, chúng sẽ không chỉ tấn công đại bản doanh phe Luân Hồi Nhạc Viên. Địa hành chủng là loại tốc độ, thân dài khoảng 2 mét, thuộc tính thể lực tuy không cao, nhưng kỹ năng sinh vật địa tâm, bị động, LV36, tăng thêm 2500 điểm sinh mệnh, điều này rất phiền phức. Tô Hiểu đúng là một đao một con, nhưng không có nghĩa các khế ước giả khác đều như vậy. Không tích lũy một đống năng lực bị động, dù vũ khí phẩm chất cao, cường độ công kích thông thường cũng không thể hạ gục địa hành chủng ngay lập tức. Một kích tiêu diệt và cần thêm một đao là hai khái niệm khác nhau. Tô Hiểu có thể xác định, độ khó LV53 LV61 của vạn thú đại lục không phải hư danh, LV61 biểu thị trong tình huống đặc biệt, nơi đây có thể đạt đến độ khó cấp 7. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, Tô Hiểu nhìn phía trước, hơi cúi người. Địa hành chủng đã xông vào phạm vi 700 mét. Các loại công kích tầm xa từ phe mình bắn tới, tiếng nổ liên tục, những đàn địa hành chủng như thủy triều ập đến bị thổi bay từng mảng lớn. Sau tiếng nổ giòn, những địa hành chủng dẫm lên thi thể đồng loại phía trước, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đầy móng vuốt chúng. Hơi nóng phả ra từ những cái miệng đầy răng nanh, nước bọt chảy xuống từ khóe miệng. Địa hành chủng gầm lên, dù bị khế ước giả bắn hạ từng mảng, nhưng chúng không có dấu hiệu dừng lại. Thấy cảnh này, mắt các khế ước giả phe mình đều lộ vẻ ngưng trọng. Địa hành chủng rất khó đối phó, một trận chiến khổ chiến sắp bắt đầu. Tô Hiểu ở phía nam phi thuyền, Kim Cương Vương ở phía bắc, viện trưởng, A Mổ, Ba Ha. Ở phía đông, đội cảm tử do độc sư cầm đầu ở phía tây. Tứ phương ứng cứu, cách nhau không xa. Bất kể hướng nào bị xuyên thủng, ba bên còn lại sẽ tìm cách tiếp viện. Tuy nói vậy, phòng tuyến bị xuyên thủng cũng rất mất mặt. Với tính cách của các khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên, trước khi chết, rất ít khả năng cầu viện. Tiếng xé gió từ trên không truyền đến, hơn trăm bạo lưu thùng bay tới. tình hình cho thấy, vài giây sau sẽ bay đến trên đầu mọi người. Thằng, thằng, thằng. Tự bế huynh như điên, nhét từng cây đinh xoắn ốc vào nòng súng, bắn liên tục, tốc độ nhanh đến mức hơi quỷ dị. Hơn trăm bạo lưu thùng bị bắn nổ trên không, tạo thành một vùng hỏa vũ rộng lớn, rơi vào giữa đại quân địa hành chủng. Mắt tự bế huynh lật lên, ngã vật xuống đất. Một mình chống lại vũ khí chiến tranh của một chủng tộc cấp 6, đạt được trình độ này đã rất đáng nể. Tiếng rên rỉ từ cổ họng địa hành chủng truyền vào tai Tô Hiểu. Những con địa hành chủng phía trước chống chịu hỏa lực của khế ước giả, đã xông tới cách đó vài mét. Khoảng cách gần như vậy, Tô Hiểu có thể thấy rõ sự hung tàn trong mắt địa hành chủng. Tuy ngoại hình không đẹp, nhưng là sinh vật có trí khôn bậc thấp, trên người chúng không có mùi hôi thối. Gào. Một con địa hành chủng lao tới trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu chém nghiêng một nhát, hơi nghiêng người, con địa hành chủng bị chém thành hai đoạn bay ngang qua hắn, ngã xuống bãi cỏ phía sau, máu tươi lan tràn trên mặt đất. Con địa hành chủng này co giật hai lần rồi nằm im. Thằng, thằng, thằng. Tiếng va đập liên tục truyền đến từ hai bên Tô Hiểu. Đó là những con địa hành chủng đâm vào khiên gỗ. Những con địa hành chủng hàng đầu bị đè chết, nhưng chúng lợi dụng lực đẩy từ đồng loại phía sau, cố gắng xông thẳng qua phòng tuyến của khế ước giả. Ai lui, ai là cháu nội? Tiếng la của Ba Ha truyền đến từ bên trái. Nó cũng đẩy một tấm khiên gỗ, tránh cho địa hành chủng cứng rắn xông tới. Như một con sóng đen khổng lồ vỗ vào bức tường đá bờ biển, đây là lực va chạm do vô số địa hành chủng phía sau tạo ra, khiến những con đồng loại ở phía trước nhất biến thành từng mảnh thịt nát. Phòng tuyến của khế ước giả bị ép lùi vào trong một mét, tiếng la truyền đến. Tiếng. Lùi. Sau một đợt tiếng gỗ vỡ nát, những thi thể địa hành chủng va chạm với khế ước giả bị hút bay đi. Các khế ước giả giành lại vị trí phòng tuyến ban đầu. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu liên tục chém ra, vết chém màu xanh nhạt xẹt qua. Tất cả những con địa hành chủng xông tới trước mặt hắn đều bị chém vỡ, máu tươi văng khắp nơi. Tiếng gầm giận dữ và tiếng gầm gừ xuất hiện trong tai Tô Hiểu. Ngọn lửa bùng nổ gần đó, đốt cháy thi thể địa hành chủng, phát ra mùi khét gây mũi. Đây là mùi vị của chiến trường. Ba con địa hành chủng đồng loạt nhảy lên, lao về phía Tô Hiểu. Hắn chém mỗi con một đao, tạo thành hình chữ thập. Ba con địa hành chủng vừa bị Tô Hiểu chém chết, lại có bảy con khác xông tới từ phía trước. Hắn vừa định vung đao, tiếng xé gió trước mặt hắn ập tới. Một đường thẳng màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Phía trước đường trắng này là giác hút sắc nhọn. Phóng trục lóe lên trước mắt Tô Hiểu, xuyên qua một con nhuyễn trùng màu trắng. Tô Hiểu cảm giác rõ ràng, một khi bị loại nhuyễn trùng màu trắng này chạm vào, dù là hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Xong rồi, Bi Quay A, giải quyết tôi, nhanh. Tiếng la ngắn ngủi truyền đến từ bên cạnh Tô Hiểu. Hắn không nhìn, đưa tay chém một đao. Chanh. Một cái đầu bay lên, đây là một người đàn ông trung niên ngoại hình bình thường. Đồng tử hắn lúc này đã chuyển thành hình phóng xạ màu trắng bệch, là ký sinh chủng, dị chủng cao cấp hơn liệt biến chủng. Con ngươi trên đầu người đàn ông trung niên chuyển động, nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Bịch một tiếng, cái đầu này nổ tung. Phóng trục xuyên qua, ký sinh chủng giữa không trung bị đâm nát. Liệp sát giả đã tiêu diệt ký sinh chủng X2, tổng cộng nhận được 4 giờ công huân. Dị chủng và thú nhân đều là thế lực chiếm đoạt thể rắn thời không lần này. Tiêu diệt chúng nhận được công huân là bình thường, trong cuộc chiến tranh thế giới trước đây cũng đã xảy ra tình huống tương tự. Ký sinh chủng rất khó giải quyết, việc khế ước giả đồng đội hy sinh là do ký sinh chủng gây ra. Dù thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chúng lại là tộc quần đứng đầu trong nhánh dị chủng về khả năng ám sát và ẩn náu. Khi bị chúng ký sinh, không chỉ bị chiếm đoạt thân thể, chúng còn sử dụng hệ thần kinh của mình để liên kết với não bộ nạn nhân. Sở dĩ nhân loại trong thế giới này thảm hại đến vậy, ban đầu chính là do ký sinh chủng. Chúng giả dạng thành tầng lớp cao của nhân loại, phá hủy vũ khí tiên tiến, nguồn cung cấp điện và nhiều thứ khác. Cuộc phòng thủ bắt đầu chưa đầy một phút, trước mặt Tô Hiểu đã xuất hiện một đống xác địa hành chủng do hắn tiêu diệt. Hơn nữa, do khế ước giả bên cạnh vừa tử trận, càng nhiều địa hành chủng xông về phía hắn. Lợi thế của năng lực bị động tích lũy được thể hiện lúc này. Sau khi bật ảnh nhiên chi nhận, Tô Hiểu mỗi đao chém chết một địa hành chủng. Nếu địa hành chủng đứng đủ gần, một đao có thể chém 2-3 con. Giết chết ký sinh chủng có thể nhận công huân, còn địa hành chủng thì không. Đương nhiên, điều này cũng có thể do số lượng tiêu diệt quá ít. Từng con địa hành chủng vượt qua đống xác đồng loại, lao tới Tô Hiểu. Vừa định vung đao, một cảm giác trọng lực đè nặng xuất hiện phía trên hắn. Vèo một tiếng, 4 con địa hành chủng bị Tô Hiểu chém thành 2 đoạn. Một con dù chỉ còn nửa thân trên vẫn há rộng miệng cắn vào cánh tay trái Tô Hiểu. Cảm giác bị siết chặt và nhói đau truyền đến từ cánh tay trái. Tô Hiểu vung chui đao đập mạnh, con địa hành chủng cắn cánh tay hắn bị nát đầu, máu tươi và xương vỡ văng tung tóe. Cảm giác trọng lực đột ngột vừa rồi, Tô Hiểu có thể xác định, không phải do địa hành chủng gây ra. Chắc chắn có chủng loại dị chủng khác ẩn nấp trong đám địa hành chủng, lợi dụng lúc hỗn loạn ra tay. Khả năng cao là liệt biến chủng. Máu của địa hành chủng thấm đẫm mặt đất dưới chân Tô Hiểu. Hắn tắt ảnh nhiên chi nhận, pháp lực giá trị đã đầy. Dù không bật ảnh nhiên chi nhận, chỉ bật thanh cương ảnh năng, hắn vẫn có thể một đao một con địa hành chủng. Vung đao, chém giết, địa hành chủng tiếp tục xông tới như vô tận. Trận chiến quy mô lớn thảm liệt như vậy, Tô Hiểu đã lâu không trải qua. Bây giờ là lúc xem phe nào chịu đựng tốt hơn. Liệu đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên bị phá vỡ trước, hay dị chủng bị giết đến không dám tiến phạm nữa? Nếu nhìn từ trên không, có thể thấy một cảnh tượng thực sự chấn động. Các khế ước giả tạo thành một vòng tròn bảo vệ đại bản doanh ở trung tâm. Khu vực xung quanh chỉ nhìn thấy toàn bộ là địa hành chủng, thậm chí không nhìn thấy màu sắc ban đầu của đồng cỏ. Đồng cỏ đã chuyển sang màu đen. Địa hành chủng rất khó đối phó, chúng hung hãn không sợ chết, hơn nữa cặp chân trước xé rách gây sát thương thực. 35 điểm có vẻ không nhiều, nhưng kiến nhiều còn cắn chết voi, huống chi địa hành chủng còn nhiều hơn kiến. Hàng trăm con địa hành chủng gần như tạo thành một vòng tròn. Bên trong đám địa hành chủng đó, có một người đàn ông cụt một tay còn sót lại. Hắn dán một viên liên biểu lên trán. Là người bị thương, hắn sẽ không thể chiến đấu nữa. Vừa rồi hắn bị liệt biến chủng đánh lén, khiến hắn có một khắc sai lầm. Chỉ trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn bị địa hành chủng bám đầy, sau đó những con địa hành chủng khác lần lượt lao vào, nuốt chửng hắn. Sau 3 giờ ác chiến, các khế ước giả phe mình đều thoát ly khỏi mặt đất, đứng trên đống xác. Thi thể địa hành chủng chất đống xung quanh đại bản doanh, gần như che lấp hoàn toàn. Hiện tại, các khế ước giả đang đứng trên một vòng đống xác địa hành chủng rất cao để chiến đấu. Theo cuộc chiến tiếp tục, đống xác này sẽ ngày càng cao. 2 giờ sau, đống xác địa hành chủng đã vượt qua đại bản doanh phe mình. Các khế ước giả đứng trên đống xác đẫm máu này chiến đấu. Ưu điểm của địa hình này là chỉ cần có vài người ở khoang đuôi đại bản doanh, có thể đảm bảo địa hành chủng không thể đào hang xâm nhập vào đại bản doanh phe mình. Mọi người không cần giữ đại bản doanh nữa, đại bản doanh ở dưới chân. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Các khế ước giả phe mình chia làm 3 đội. Đội thứ nhất lấy đội tự sát làm nòng cốt, đứng thành hình tròn, hỗ trợ lẫn nhau. Đội thứ hai lấy A Mổ, Kim Cương Vương làm nòng cốt, trấn giữ ngay phía trên đại bản doanh. Đội thứ ba lấy viện trưởng làm nòng cốt, cũng đứng thành hình tròn. Quả phụ Tây, bác sĩ Điên đều ở đây. Bố bố lúc này đang ở trong đại bản doanh, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Quan Hoàng là mấu chốt của chiến tranh. Ba Hà thì ở trên không trinh sát, đề phòng Tô Hiểu bị đánh lén. Còn Tô Hiểu thì tự lập thành một đội. Hắn không sợ bị vây công, khi không có đồng đội xung quanh, sức chiến đấu của hắn ngược lại càng mạnh. Địa hành chủng từ 4 phương 8 hướng lao tới Tô Hiểu. Trong mắt chúng có căm hận, cũng có sợ hãi, nhưng mệnh lệnh của vương khiến chúng không thể lui. Nhìn thấy hàng trăm con địa hành chủng vây quanh Tô Hiểu, Ba Hà trên không lớn tiếng hô, cảnh báo hoàn đoạn. Tiếng hô của Ba Hà vừa dứt, viện trưởng và những người gần Tô Hiểu nhất, toàn bộ cúi thấp người, gần như quỳ rạp xuống đất. Tô Hiểu một chân đá bay con địa hành chủng vừa lao tới, trường đao thu vào vỏ, bắt đầu tụ lực. Hắn muốn tối đa hóa phạm vi hoàn đoạn, vượt qua giới hạn cực đại. Hoàn đoạn phạm vi như vậy bình thường hoàn toàn không dùng được, bây giờ lại là kỹ năng thần thánh. Trường đao trong tay Tô Hiểu thu vào vỏ, hơi cúi thấp người. Từng con địa hành chủng từ 4 phương 8 hướng xông tới hắn, sắp sửa bao phủ hắn vào trong. Nhận đạo đao ở hoàn đoạn. Ken. Trường đao xuất vỏ, trảm mang hình tròn màu lam nhạt khuếch tán ra, chém qua đỉnh đầu viện trưởng, suýt nữa cạo cho hắn kiểu đầu hói thời thượng nhất lúc đó. Một vùng thi thể địa hành chủng đổ rạp xuống đất, xung quanh tĩnh lặng trong nháy mắt, nhưng 2 giây sau, lại có từng con địa hành chủng lao tới. Nơi xa, cách đó 5 km, một liệt biến chủng cái che mắt phải. Cơ thể nàng gần giống với nữ giới nhân loại, trên tai còn đeo trang sức. Đồng tộc chết đi rất nhiều, còn muốn tiếp tục không, vương? Liệt biến chủng cái chờ đợi một lát, dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, ánh mắt trở nên kiên định. Mệnh lệnh của vương là tiếp tục. Hôm nay nhất định phải đuổi đám nhân loại này ra ngoài. Chuyện vương quyết định, liệt biến chủng và ký sinh chủng đều không dám trái lời, huống chi là địa hành chủng. Dù chúng là lực lượng đoàn thể mạnh nhất, nhưng cũng là lực lượng tử thương nhiều nhất trong mỗi cuộc chiến. Chúng là chủ lực, toàn bộ hành trình đều phải xông lên tuyến đầu. Trong tình huống bình thường, quyết sách của vương là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng hôm nay, quyết sách của vương gặp phải thất bại thảm hại. Địa hành chủng chết quá nhiều. Từ hơn 8 giờ sáng, chiến đấu kéo dài đến 5 giờ 46 phút chiều, tổng cộng ác chiến 9 giờ 36 phút đồng hồ. Tà Dương cúi chân trời như máu, hai bên vẫn bất phân thắng bại. Phe Luân Hồi Nhạc Viên tổng cộng có 42 khế ước giả tử trận. Địa hành chủng, liệt biến chủng, ký sinh chủng tăng theo cấp số nhân, tử vong vượt quá 13 vạn. Muốn đoàn diệt phe Luân Hồi Nhạc Viên? Có thể, dùng mạng của dị chủng từng chút một lấp vào đi. Hơn nữa, lửa khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên đã chết đều là những người có thực lực kém hơn, bị tử trận trong ác chiến. Chỉ huy cuộc chiến tranh này, chỉ huy dị chủng đều ngây người. Nguyên nhân là hai phe thế lực nhân loại bên cạnh, chỉ đánh 2 giờ đã trốn vào phi thuyền. Còn phe đối diện, kiên trì được 3 giờ cũng quay về phi thuyền, không dám giao chiến trực diện với dị chủng của chúng, bị chúng áp đảo. Chỉ có nhóm nhân loại có ấn ký hình trên người này, đánh thế nào cũng không lui. Điều càng khiến chỉ huy dị chủng cảm thấy không thể tưởng tượng được là, nhóm người này lại còn phái tiểu đội đến ám sát hắn. Hơn nữa còn mò đến gần hắn. Chỉ huy dị chủng nhiều lần cầu viện vương. Tổng cộng 7 lần điều động địa hành chủng của các bộ đội khác đến tiếp viện chiến trường chính. Sau đó từng đám chết trên chiến trường chính. Chiến trường chính giống như một chiếc máy xay thịt khổng lồ. Nhìn xu thế này, ném vào mấy chục vạn địa hành chủng đều sẽ bị xé nát. Không sai, gần đại bản doanh của phe Luân Hồi Nhạc Viên, hiện tại chính là chiến trường chính. Chiến trường chính của đám điên và đám dị chủng. Còn về thú nhân, sau khi nhìn thấy chiến báo, mạnh mẽ yêu cầu đi tấn công đại bản doanh của phe Thiên Khải Nhạc Viên. Vương đồng ý, vì phái thú nhân đến chiến trường chính sẽ chỉ thất bại. Buổi tối, 5 giờ 58 phút, chiến tranh tạm thời dừng lại. Đại quân dị chủng bị đánh lui, rút khỏi chiến trường chính. Hoàng hôn tà dương rọi xuống, Tô Hiểu đứng trên một đống xác khổng lồ. Máu tươi nhỏ xuống từ trường đao trong tay hắn. Phía sau hắn là đám điên phe mình. Những đôi mắt đó, dưới ánh tà dương chiếu rọi đều lóe lên hồng quang. Chân trời tà dương như máu, trải qua hơn 9 giờ ác chiến, dị chủng đại quân rút đi. Không phải là chúng muốn rút lui, mà là tại chiến trường chính tổn thất quá thảm trọng, các cao tầng dị chủng muốn bàn bạc kỹ hơn. Vương là người quản lý tuyệt đối của chủng tộc, phía dưới vương là các cao tầng dị chủng. Vương thống lĩnh các cao tầng dị chủng, các cao tầng dị chủng chỉ huy địa hành chủng chiến đấu. Vương tuyệt không thể xảy ra chuyện, nếu vương gặp ngoài ý muốn, các cao tầng dị chủng không cách nào khống chế địa hành chủng. Dị chủng thuộc về sinh vật có trí khôn, chúng có ngôn ngữ, văn minh riêng. Liệt biến chủng và ký sinh chủng là sinh vật trí khôn cao cấp, còn địa hành chủng là sinh vật trí khôn thứ cấp. Trong đó, một phần nhỏ địa hành chủng có trí tuệ ngang liệt biến chủng và ký sinh chủng. Là chủng tộc chiến tranh, văn minh dị chủng khác nhân loại. Chúng đang trong giai đoạn xâm lược. Chúng có năng lực chiếm lĩnh thế giới này nhưng không làm vậy. Nguyên nhân là tài nguyên vạn thú đại lục không đủ dồi dào. Một khi dị chủng chiếm lĩnh nơi này, số lượng khổng lồ địa hành chủng sẽ nhanh chóng ăn sạch mọi chất hữu cơ trên lục địa. Đối với dị chủng, thế giới này không thích hợp để chúng xây dựng văn minh. Chúng đã nghĩ ra nhiều biện pháp, như chăn nuôi sinh vật khác, kiểm soát số lượng chủng tộc, nhưng đều thất bại. Chúng cần một thế giới rộng lớn hơn, có số lượng sinh vật siêu phàm đông đảo. Chỉ thông qua săn bắt động vật siêu phàm, sức ăn của địa hành chủng mới có thể được kiểm soát, hình thành chuỗi thức ăn ổn định. Đáng tiếc, sinh vật siêu phàm ở thế giới này gần như tuyệt chủng. Một khi dị chủng có được vùng đất thích hợp để cư ngụ, chúng sẽ nhanh chóng thành lập đế quốc dị chủng và dần dần phồn vinh. Thời không chi lực thể rắn rơi xuống, vương dị chủng nhìn thấy cơ hội. Chúng có thể mượn nhờ thời không chi lực thể rắn, cả tộc rời khỏi thế giới này, tìm một thế giới rộng lớn hơn, có sinh vật siêu phàm. Như vậy, dị chủng mới có thể thoát khỏi nguy cơ. Đúng vậy, tình huống dị chủng cũng không ổn. Nếu không có vương kiểm soát, mọi vật sống trên vạn thú đại lục sẽ bị địa hành chủng ăn sạch. Dị chủng đã muốn rời khỏi thế giới này từ rất sớm. Các cao tầng của chúng luôn cho rằng nơi này không phải thế giới ban đầu chúng ở, đây cũng là lý do thú nhân nguyện ý khuất phục. Ý nghĩ của thú nhân là, để các ngươi dị chủng mau cút khỏi thế giới này, cút đi đâu cũng được, đừng có ăn thịt thú nhân chúng ta nữa. Hai bên có thể nói là ăn ý, dị chủng thực sự cần thời không chi lực thể rắn, nên chúng mới đại quân tấn công khu vực vật rơi. Ngược lại, các khế ước giả ở các nhạc viên cũng cần thời không chi lực thể rắn. Đây là mâu thuẫn không thể giải quyết. Phía trên đại bản doanh phe Luân Hồi Nhạc Viên, lúc này đại bản doanh đã bị thi thể địa hành chủng bao phủ. Đống xác chết khổng lồ đã thấp đi nhiều. Một đám thịt nhão màu đen nhúc nhích trong đống xác chết, đó là tiểu mập mạp đã chết tại chỗ. Hắn đã thả hắc ma trong cơ thể ra. Hắc ma đầu tiên nuốt chửng tiểu mập mạp, sau đó bắt đầu nuốt thi thể địa hành chủng. Tiếng nhấm nháp truyền đến. Cùng với việc nuốt thi thể địa hành chủng, thân thể hắc ma càng ngày càng khổng lồ, tốc độ nuốt của nó cũng nhanh hơn. Nhiều nhất nửa giờ, đống xác chết địa hành chủng biến mất, thay vào đó là một mảng lớn thịt nhão màu đen. Nó đặt đại bản doanh của phe mình phía dưới. Có vẻ như nhận thấy không còn thi thể địa hành chủng, một cánh tay hơi run rẩy thò ra từ bên trong đám thịt nhão màu đen, tức hắc ma. Tất cả thịt nhão màu đen đều lấy cánh tay này làm điểm khởi đầu và bị hấp thụ. Vài giây sau, tiểu mập mạp quỳ gối trên cỏ đỏ sẫm, hai mắt hơi ngây dại. Nhốt ta lại. Tiểu mập mạp mở miệng với vẻ mặt dữ tợn. Hắn chưa từng bị hắc ma nuốt chửng nhiều sinh mệnh lực như vậy. Lần tới triệt để phóng thích hắc ma, chỉ có hai kết quả, hoặc hắn nuốt chửng hắc ma, bay vút lên trời, hoặc hắn chết. Rất nhanh, tiểu mập mạp bị nhốt vào một cái lồng sắt lớn, đưa vào lều gỗ tạm thời bên cạnh đại bản doanh. Tên này tuyệt đối không thể vào đại bản doanh lúc này, hắn nguy hiểm gấp trăm lần quả bom hẹn giờ. Từng khế ước giả với vẻ mặt mệt mỏi đi vào đại bản doanh, cơ bản đều đi thẳng đến khu nghỉ ngơi, nằm xuống ngủ. Cường độ chiến đấu cao hơn 9 giờ, gần như ai cũng bị thương. Tại khu vực phòng ăn khoang thuyền chính, Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mổ, bà Ha ngồi một bàn, đã dùng bữa tối xong. Món ăn vị khá, ăn no và miễn phí. Đây không phải bữa tối do Hạ nấu. Hơn 200 người ăn uống, dù có làm Hạ mệt chết cũng không xong, huống chi sức ăn của các khế ước giả cao hơn người thường rất nhiều. Nhắc nhở, kiểm hạch quyền hạn liệp sát giả. Kiểm hạch hoàn thành, quyền hạn đã đáp ứng yêu cầu. Nhìn thấy lời nhắc đột nhiên xuất hiện, Tô Hiểu, người đang cởi trần, băng bó ở ngực bụng, hơi khó hiểu. Hắn bị thương, không nặng. Bị địa hành chủng vây công mấy tiếng, là cận chiến, lại phải kiểm soát thể lực tiêu hao, bị thương là điều không tránh khỏi. Nếu khế ước giả phe mình giữ công huân cao hơn 100 điểm, liệp sát giả có thể công bố thông tin dưới đây cho loại khế ước giả phe mình này. Dưới đây là tình báo cơ mật chiến tranh. Tình báo cơ mật 1, đội thăm dò đã đến Ramstein. Ramstein đã sụp đổ 85-7%, khu vực còn lại sẽ sụp đổ hoàn toàn trong 15-27 ngày tự nhiên. Tình báo cơ mật 2, đội thăm dò gồm 3 người, cần thu hoạch nhuyễn hành chi linh trong 7 ngày tự nhiên. Sau khi đội thăm dò thu hoạch nhuyễn hành chi linh, vật phẩm này sẽ được truyền tống đến phòng thuyền trưởng. Nhắc nhở, nhuyễn hành chi linh là vật phẩm then chốt để đánh chết dị vương. Nhắc nhở, nếu đội thăm dò cướp đoạt nhuyễn hành chi linh thất bại và phe mình cướp đoạt thế giới chi hạch thất bại, phần thưởng kết toán công huân sẽ giảm 50%. Nhìn thấy những lời nhắc này, Tô Hiểu vẫn không hiểu được vấn đề đã dễ dàng giải quyết. Hắn luôn không thấy bóng dáng Hạ. Trong phòng bếp là mấy máy móc. Không chỉ Hạ, cả Cốc và số 1045 đều không có mặt. Sau khi phi thuyền hạ cánh, ba người họ không biết đi đâu. Rõ ràng, ba người họ chính là đội thăm dò. Trước đó ngồi phi thuyền đến Vạn Thú Đại Lục là đi nhờ xe, tạm thời làm thuyền trưởng, đầu bếp nữ. Mục đích thực sự của ba người họ là sức tinh, thế giới vô cùng rộng lớn đang sụp đổ. Thời không chi lực thể rắn chính là do thế giới đó sụp đổ mà rơi xuống. Hạ phụ trách thương lượng, hắc giáp số 1045 là chiến lực, vệ sĩ, có kiến thức rộng rãi, có thể ổn định cục diện vào thời khắc mấu chốt. Còn Lạc Lạc, đừng nghĩ nhiều, nàng thật sự là người giữ quán rượu, phụ trách đẹp mắt vui tai, lúc này còn ở trong phi thuyền. Benny vẫn luôn không tìm thấy manh mối về thế giới chi hạch. Bây giờ xem ra, không tìm thấy thì tốt rồi. Hạch của thế giới này ở chỗ dị chủng, hay nói đúng hơn là ở dị vương. Một khi Benny tìm thấy vương địch nhân, sẽ lập công lớn. Hiện tại là giai đoạn đầu tiên của chiến tranh tranh đoạt thế giới, chỉ cần đoạt được thời không chi lực thể rắn là đủ. Sau khi đoạt xong thời không chi lực thể rắn, dù thế nào cũng phải xâm nhập sâu vào nội địa dị chủng đại quân, giết vương của chúng, đoạt thế giới chi hạch. Đội thăm dò có thu hoạch được nhuyễn hành chi linh hay không là then chốt để có thể đánh chết dị vương. Tô Hiểu cảm thấy, các nhạc viên khác hẳn cũng đã phái đội thăm dò. Đội thăm dò của phe mình có Cốc và số 1045 đều rất mạnh, tỷ lệ đoạt được nhuyễn hành chi linh tương đối cao. Bên nào có đội thăm dò thu hoạch được nhuyễn hành chi linh, bên đó sẽ có quyền chủ động tuyệt đối khi tranh đoạt thế giới chi hạch. Còn muốn tiếp cận dị vương bằng cách thông thường, hẳn là không thể. Trong khoang thuyền chính, ánh đèn dịu dàng. Một số khế ước giả ăn uống no đủ đang nằm ngáy o o trên ghế hợp kim. Họ thực sự quá mệt mỏi, dù sao đã chiến đấu cả ngày với địa hành chủng. Tô Hiểu cũng cảm thấy mệt mỏi. Ba ngày, hắn liên tục bị vây công. Điều đáng mừng là đánh chết địa hành chủng cũng có thể thu được công huân. Cứ đánh chết khoảng 100.120 con là có thể nhận được một điểm công huân. Đây là do chênh lệch thực lực cá thể. Chiến đấu một ngày, Tô Hiểu tổng cộng thu được 219 điểm công huân. Khi giết địa hành chủng, hắn thường tiêu diệt cả một mảng lớn. Một chiêu thanh quỷ chém ra, một vùng địa hành chủng phía trước đều bị tiêu diệt. Giai đoạn đầu của đao thuật không biểu hiện tốt trong quần chiến, hay nói đúng hơn là ở nhóm cuối. Chỉ có thể chém từng nhát, rất mệt mỏi. Nhưng đến trung hậu kỳ, đó là sự tàn sát hàng loạt kẻ địch. A Mổ và Ba Ha không thu được nhiều công huân, tổng cộng khoảng 16 điểm. Ba Ha cơ bản không mấy khi giết địch, nó luôn giúp Tô Hiểu điều tra. Nếu không phải vị trí điều tra trong ước định chiến đấu không thấp, số công huân thu được có thể còn ít hơn. Còn bố bố Uông, nó thu được 85 điểm công huân. Đúng vậy, con hàng này luôn trốn trong khoang thuyền mà vẫn thu được 85 điểm công huân. Nếu thống kê dữ liệu trị liệu, bố bố Uông có thể khiến bất kỳ hệ trị liệu nào phải xấu hổ. Vòng băng tuyết mỗi phút hồi phục 270 điểm sinh mệnh, 1 giờ là 16.200 điểm. Xin đừng quên, đây chỉ là lượng trị liệu cho một người. Nếu cộng dồn lượng trị liệu mà hơn 200 khế ước giả nhận được, đó sẽ là con số khổng lồ. Với lượng trị liệu như vậy, bố bố Uông dù chỉ ngủ trong đại bản doanh cũng có thể thu được lượng lớn công huân. Tô Hiểu ngồi thẳng dậy, hoạt động cổ. Ngửi thấy mùi máu tươi trên người, hắn bước vào hành lang bên trong khoang thuyền chính, tìm một phòng nghỉ không người. Cửa khí áp mở ra. Phòng nghỉ rộng khoảng 30 bình, tình tốt là có phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Hiểu nằm trên giường nghỉ ngơi. Không lâu sau, bố bố Uông vẫn còn hơi ẩm ướt lông đã leo lên giường, nằm ở vị trí chân bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu ngủ say. Có đại bản doanh quả thực rất tốt. Sau một ngày chiến đấu, có thể tắm rửa và ngủ một giấc. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Tô Hiểu ngồi dậy, cầm lấy đồng hồ báo thức đầu giường, nhìn thời gian. Hắn mới ngủ 20 phút. Chuyện gì? Tô Hiểu vừa tỉnh ngủ, lại chỉ ngủ 20 phút, ánh mắt đương nhiên không thân thiện. Quả phụ Tây ngoài cửa vô thức lùi nửa bước. Nàng cảm giác Tô Hiểu muốn chém nàng. Dị chủng lại đánh tới. Đến quấy rối. Nhìn không giống. Nghe lời quả phụ Tây, Tô Hiểu cầm lấy đao tựa ở đầu giường, khoác áo da dài lên vai rồi đi về phía cửa khoang. Vừa ra khỏi đại bản doanh, Tô Hiểu đã thấy từng cặp mắt giận dữ. Hơn trăm người này cũng tương tự tình huống của Tô Hiểu, đều là vừa mới ngủ được một lúc thì bị đánh thức. Làm cái gì bên trong mắt, nhào cái gì bên trong mắt. Ban ngày đánh, buổi tối lại vung tự tới. Một gã lão ca không biết từ khu vực nào mắng lên. Ây mẹ nó có pháo sáng, bắn một viên. Phanh. Một quả cầu lửa đỏ rực bay lên không, sáng chói đến chói mắt. Oanh một tiếng, pháo sáng nổ tung, chiếu sáng kéo dài trên không trung. Dưới ánh sáng mạnh hơn ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Cách đó hai cây số, đại quân địa hành chủng đen kịt đang ầm ầm tiến tới, tiếng công kích chấn thiên động địa. Viện trưởng, tìm vài người thủ cửa đuôi khoang. Kim Cương Vương vừa dứt lời đã lao ra ngoài. Cùng hắn lao ra còn có gần trăm tên khế ước giả. Thừa nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Tranh. Lưỡi đao vang lên giòn giả xé rách bầu trời đêm. Tô Hiểu đã vọt vào đại quân địa hành chủng. Trảm mang hình vòng cung màu lam nhạt khuếch tán, từng đoàn máu tươi nổ tung, địa hành chủng ngã xuống hàng loạt. Sau ba giây ngắn ngủi, xung quanh Tô Hiểu lại tràn ngập địa hành chủng. Bắp thịt trên cánh tay cầm đao của hắn hơi phồng lên. Khi lực lượng mạnh, sẽ không giống như các vận động viên thể hình. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém chéo. Mấy con địa hành chủng bổ nhào đến trước mặt hắn bị chém chết. Một luồng gió rít từ phía sau Tô Hiểu đánh tới. Đó là một gã đàn ông tóc dài. Cẩn thận phía trước. Phục một tiếng, lời gã đàn ông tóc dài còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã một đao chém bay đầu hắn, lại một chân đá vào thi thể không đầu. Đây không phải là khế ước giả. Thân thể gã đàn ông tóc dài nổ tung, máu tươi hình thành từng cây gai nhọn, đánh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa định né tránh, mười mấy con địa hành chủng xung quanh đã lao tới. Nhận thấy tình huống này, hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Loại gai máu này không thể chạm vào, là một loại năng lực nào đó của ký sinh chủng. Một cây gai máu xuyên vào vai Tô Hiểu, thoáng chốc bay ra khỏi vai sau. Hắn thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, vùng đào chém ra vết chém hình chữ X trước người. Lần này, nhóm khế ước giả không lập tức cố thủ đại bản doanh, mà nghênh đón đám địa hành chủng tấn công đến. Sau khi chiến đấu một lúc, họ mới dần dần rút lui về phía đại bản doanh. Cơn tức giận bị đánh thức rất lớn. 10 giờ đêm, đám địa hành chủng để lại hơn 4 vạn thi thể rồi rút lui. Những đống xác chết cao không quá vài mét chất đóng gần đại bản doanh. Đối với tiểu mập mạp, đây chính là ăn cơm. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang kim loại bên cạnh cửa khoang. Trảm long thiểm tựa ở chân hắn. Hắn lau vết máu trên tay, rút điếu thuốc châm lửa. Bi que, cho ta cũng. Một cái. Một gã đàn ông rất u ám đang tựa vào mặt bên bậc thang hợp kim. Hắn gắng sức bò dậy, ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn gã đàn ông vừa mở miệng. Đó là hắc ký sinh của tiểu đội tự sát. Tô Hiểu nhớ rõ, đối phương hình như là nữ giới, mà giờ lại biến thành nam giới. Khả năng lớn là thân thể ban đầu đã hỏng, đổi một thân thể khác. Tô Hiểu rút ra điếu thuốc. Hắc ký sinh hơi khó khăn đưa đầu ra ngậm lấy. Tô Hiểu châm lửa cho hắn một lúc mới bắt lửa, nhưng hắc ký sinh hút vài hơi đều không có phản ứng gì. Hắc ký sinh cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Một lỗ rách bằng quả bóng rổ nằm trên ngực hắn, xuyên thủng trước sau. Bị đánh xuyên rồi. Phải thắng đấy, bi quay à. Thân thể hắc ký sinh bắt đầu vô lực. Bịch một tiếng, đầu hắn đụng vào bậc thang hợp kim. Điếu thuốc dính máu trong miệng hắn lăn xuống bậc thang. Năng lượng đen như mực ở vị trí trái tim hắn dần bốc hơi. Đây mới là bản thể của hắn. Hắc ký sinh đã chết. Khi giết người, hắn rất lạnh lùng. Khi chết, hắn rất bình tĩnh, thản nhiên chấp nhận cái chết. Chiến tranh kiểu gì cũng có người chết, vô luận là địch nhân hay người nhà. Dưới làn sóng địa hành chủng dày đặc kia, viện trưởng có thể chết, quả phụ Tây cũng có thể chết, thậm chí ngay cả Tô Hiểu, nếu bị số lượng lớn địa hành chủng, liệt biến chủng, ký sinh chủng vây công trong thời gian dài, cũng có thể chết. Nói chiến trường hiện tại là độ khó thất giai, không hề khoa trương. Khế ước giả thất giai đến đây, là rồng ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi phải nằm xuống. Dám ngông cuồng sẽ chết. Muốn đơn đấu một thế giới. Rất tiếc, dị chủng là bá chủ bản địa của thế giới này, lại là chủng tộc chiến đấu, giỏi nhất chiến tranh quy mô lớn và xâm lược. Cách đó mấy chục km, tại vị trí đại bản doanh của Thiên Khải Nhạc Viên. Thi thể thú nhân và khế ước giả chất đóng gần đại bản doanh. Từng người khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên hoặc đứng hoặc ngồi gần đại bản doanh. Họ cơ bản ai cũng mang thương tích. Cố gắng lên. Thế lực bản địa của thế giới này không quá mạnh, khục, thú nhân không quá mạnh. Vô danh thánh đồ cổ vũ, giúp nhóm khế ước giả trong khoang thuyền đuôi lấy lại chút sĩ khí. Thú nhân thực sự quá khó chơi, mỗi lần đánh lui không lâu sau lại tiếp tục xông tới. Với chiến lực của bộ đội thú nhân, vô danh thánh đồ có thể đánh giá rằng, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, họ kiên trì đến cuối cùng tuyệt đối không vấn đề. Rầm rầm. Mặt đất rung động rất nhỏ. Ánh mắt vô danh thánh đồ trở nên ngưng trọng. Thánh đồ, lần này tới không phải thú nhân, là dị chủng. Ít nhất mười mấy vạn địa hành chủng. Lùi, thủ cửa đuôi khoang. Nhóm khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên nhanh chóng xông vào trong khoang thuyền đuôi. Thú nhân họ có thể đánh, còn đối với đám địa hành chủng đông như kiến cỏ, đó quá khó đối phó. Thiết lập phòng tuyến thủ một lúc không vấn đề, nhưng nếu thủ thời gian dài, nhóm khế ước giả có thể không nghe chỉ huy, rút lui vào trong đại bản doanh. Nhóm khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đã sẵn sàng trận địa, chuẩn bị thủ khoang thuyền đuôi. Lúc này, đại quân địa hành chủng xông tới hoàn toàn không tiến lại gần, mà chạy như điên qua khu vực cách đại bản doanh của họ 500 mét về phía đông, thẳng tiến đến đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên. Trong phán đoán của dị vương, đó mới là kẻ địch. Hắn công nhận cường địch, không tiếc đánh cược vận mệnh tộc quần để phát động đại quyết chiến với cường địch. Lúc này tại đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên, nhóm khế ước giả phe mình đã chém giết với đám địa hành chủng đến mức không phân rõ phương hướng. Về phần giáo đoàn, 17 vạn đại quân dị chủng đang trên đường tới, chuẩn bị một lần sang bằng đại bản doanh của giáo đoàn, sau đó liên chiến chiến trường chính. Gần đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên, 2 giờ sáng. 3 viên pháo sáng chiếu sáng khu vực gần đó. Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ, đại quân dị chủng bao vây đại bản doanh phe mình, và gần đại bản doanh, đang phòng thủ 200 khế ước giả không đủ. Tiếng tự bạo kéo dài không ngừng, thi thể vỡ nát văng tứ phía. Từng đàn quả đen như máu bay trên không trung, hội tụ thành một trận đồ hấp thu sinh mệnh lực của đám địa hành chủng phía dưới. Đao mang tung hoành, mỗi đạo đao mang đi qua đều sẽ ngã xuống một mảng lớn địa hành chủng. Trước đó gần 19 vạn địa hành chủng đã chết trên chiến trường chính. Sau khi đợt tổng tiến công thứ hai kết thúc, dị vương điều động tới 30 vạn địa hành chủng, 2 vạn liệt biến chủng, 1.000 ký sinh chủng, 5 vị cao tầng dị chủng, thề phải phân thắng bại với Luân Hồi Nhạc Viên. Mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Nơi này được các cao tầng dị chủng đặt tên là Đồ A Cổ Siết. Phiên dịch sang ngôn ngữ loài người, tên là Chiến Trường Huyết Sắc. PS, hôm nay hai canh, nghỉ ngơi một chút, cũng chỉnh lý lại tế cương. Đúng rồi, hôm qua quên chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, hôm nay bổ sung. Hết chương 2353. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.